Đấu La, bắt đầu bị quẹo vào Thánh Linh Dạy chương 397 tới chương 426. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cổ Nghê Hoàng dựa vào thực lực phong hào Đấu La dễ dàng lên đến bậc 228. Đường Tam hít sâu một hơi, cũng xông lên thềm đá hải thần. Trải qua một năm chung sống, Đường Tam và mọi người cũng đã thực sự quen thuộc. Nhưng chính vì quen thuộc, trải nghiệm mới càng thêm sâu sắc. Mỗi người ở đây đều có thiên phú có thể dùng từ kinh diễm để hình dung, khiến hắn cảm nhận được một áp lực cực lớn. Trong một năm này, hồn lực của hắn đã tăng khoảng 10 cấp, từ hồn vương cấp 58 đã trở thành hồn đế cấp 68. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể rút ngắn khoảng cách hồn lực với mọi người. Điều này khiến hắn có chút thất vọng, nhưng cũng kích phát ý chí chiến đấu của hắn. 30 bậc thang đầu tiên đối với hắn không có áp lực gì, bằng vào thể chất cường đại, hắn nhanh chóng đến được bậc 90. Lúc này, ngay cả Đường Tam cũng phải mở ra lĩnh vực. Dưới sự tăng phúc của hai đại lĩnh vực, Đường Tam leo lên 108 bậc. Nhưng khi vượt qua bậc 108, áp lực lại tăng lên một cấp độ mới, khiến hắn vô cùng vất vả. Cuối cùng, bước chân của Đường Tam dừng lại ở bậc thứ 112. Nhưng lúc này, Ninh Vinh Vinh và Ani đã thi triển hồn kỹ phụ trợ của mình. Lập tức, hồn lực khô kiệt trong cơ thể Đường Tam bắt đầu hồi phục, sức mạnh lại trở về. Nhờ sự hỗ trợ của họ, Đường Tam đã hoàn thành khảo hạch thứ nhất. Tiếp theo ra trận là Thanh Vũ, sau khi tấn thăng hồn thánh, Thanh Vũ vô cùng mạnh mẽ, còn có hồn kỹ tăng phúc bản thân, nhưng vẫn phải dừng lại ở bậc hơn 100. Lúc này, Đường Bất Phàm bên cạnh nàng ra tay, đại địa lĩnh vực mở ra, hóa thành quang mang phòng ngự che chắn áp lực xung quanh cho nàng. Mỗi khi hồn lực của Thanh Vũ cạn kiệt, hắn lại thi triển Niết Bàn chi quang để hồi phục thể lực cho nàng. Chưa đầy nửa giờ, Thanh Vũ đã hoàn thành khảo hạch, leo lên 333 bậc thang. Còn Ninh Vinh Vinh thì đơn giản hơn, dưới sự hỗ trợ của mọi người, cô nhẹ nhàng hoàn thành khảo nghiệm. Tất cả mọi người đều mệt mỏi ngồi trên bậc thang, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì vượt qua khảo hạch thứ nhất, họ đều nhận được phần thưởng của Hải Thần. Hắc cấp khảo hạch thưởng một cấp hồn lực. Đỉnh cấp thất khảo ngoài việc thưởng một cấp hồn lực, còn tăng thêm 500 năm tu vi cho mỗi hồn hoàng. Đỉnh cấp bát khảo cũng thưởng tăng một cấp hồn lực, nhưng tất cả hồn hoàng thì tăng thêm 1.000 năm tu vi. Về phần Thanh Vũ, phần thưởng là hai cấp hồn lực, cộng thêm 10% độ thân thiện với Hải Thần. Đường Minh hỏi, lão đại, phần thưởng của huynh là gì vậy? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều tò mò nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm cười nhạt, phần thưởng của ta là Điệp Gia. Không biết là phần thưởng gì. Nhưng đối với ta bây giờ, ngoài thần ban hồn hoàng còn có chút tác dụng, những phần thưởng khác đối với ta có hay không cũng không khác biệt lớn. Ngược lại, khảo hạch thứ hai của các ngươi là gì, nói thử xem. Khảo hạch thứ hai của ta là triều tịch luyện thể. Thanh Vũ nghi ngờ nói. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, triều tịch luyện thể. Không sai, nội dung khảo hạch thứ hai của họ chính là triều tịch luyện thể, chỉ có trải qua sự rèn luyện của biển cả, họ mới có thể trở thành một cường giả chân chính. Hồng vân lóe lên, bóng dáng đại cung phụng xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả các ngươi theo ta sẽ đưa các ngươi đến nơi khảo hạch thứ hai. Mọi người gật đầu, theo ba tắc tây rời khỏi núi Hải Thần. Một đường đi qua rừng rậm và hồ nước, cũng đã gặp gò núi, cuối cùng họ đến một ngọn núi cao vài trăm mét. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm hồn mỗi người đều bị chấn động mạnh. Hiện ra trước mắt họ là một thung lũng khổng lồ lõm vào đảo Hải Thần, nước biển bên trong không hề tĩnh lặng, sóng cuộn cao vài trăm mét, không ngừng va đập vào vách thung lũng, cảnh tượng vô cùng chấn động lòng người. Từ bờ biển đến ngọn núi họ đang đứng có khoảng cách vài trăm mét, khoảng cách này rõ ràng là do sóng biển bào mòn qua năm tháng tạo thành, xa xa là biển rộng mênh mông vô tận, vô cùng hùng vĩ. Ba Tắc Tây nhàn nhạt giới thiệu, nơi đây gọi là sóng dữ tuyệt cảnh, cũng là nơi khảo hạch thứ hai của các ngươi. Nói rồi, Ba Tắc Tây lần đầu tiên phóng thích võ hồn trước mặt họ, tám đen một đỏ, chín hồn hoàng chói mắt lần lượt hiện ra. Tiếp đó, một vòng hào quang màu xanh biển từ trên người nàng tỏa ra, ép xuống mặt biển bên dưới. Theo lam quang tăng cường, những con sóng dữ dội lập tức bị áp chế, mặt biển trở nên phẳng lặng. Ngay sau đó, 17 cây cột màu xám từ từ nổi lên từ dưới mặt biển, trên đỉnh mỗi cây cột là một cây thập tự giá. Trên thập tự giá lại có 5 vòng tròn màu xám. Nhìn cảnh này, trong lòng Đường Bất Phàm lập tức hiểu ra, tiền bối, triều tịch luyện thể, chính là cố định họ ở trên đó để chịu đựng sự va đập của sóng biển sao. Thông minh, hắc cấp ngũ khảo mỗi ngày cần kiên trì 3 canh giờ, lục khảo cần kiên trì 4 canh giờ, đỉnh cấp thất khảo 5 canh giờ, đỉnh cấp bát khảo 6 canh giờ, còn hải thần cửu khảo thì cần 8 canh giờ. Đương nhiên, ban đầu thời gian có thể ngắn hơn, nhưng trong một năm, thời gian trung bình không được thấp hơn tiêu chuẩn ta vừa nói. Nếu không, khảo hạch thất bại, giọng điệu của Ba Tắc Tây vô cùng bình tĩnh. trừ Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng, tất cả mọi người sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhưng rất nhanh trong mắt lại bùng lên ngọn lửa hừng hực. Ba Tắc Tây lộ vẻ tán thưởng, vung tay, 17 đạo lam quang cuốn lấy Cổ Nghê Hoàng và mọi người, trói họ vào những cây cột đá màu xám, những vòng tròn màu xám thì cố định tứ chi và cổ của họ. Mọi người tuy có chút căng thẳng, nhưng không hề sợ hãi. Rất nhanh, Ba Tắc Tây thu lại lam quang, không có sự áp chế của nàng, mặt biển lại trở nên dữ dội, chẳng mấy chốc, một con sóng khổng lồ đã ập thẳng vào 17 người. Khí thế này làm người ta ngạt thở, nhưng thực lực của họ đã vô cùng cường hãn, đủ để chịu được sự va đập này. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại Đường Bất Phàm và Ba Tắc Tây. Tiền bối, ta dự định rời Hải Thần Đảo trở về Hạo Thiên Tông, bọn họ xin làm phiền người. Ngươi không từ biệt họ sao? Còn nữa, ngươi phải hỗ trợ cô bé Thanh Vũ kia hoàn thành Hải Thần Cửu Khảo mà. Ba Tắc Tây kinh ngạc nói. Đường Bất Phàm gật đầu, tiền bối, với thực lực của ta ở lại Hải Thần Đảo không có ý nghĩa lớn, hơn nữa ta ở đây sẽ khiến họ nảy sinh cảm giác ỷ lại, ngược lại sẽ cản trở sự trưởng thành của họ. Bây giờ, họ gần như đều đã trở thành hồn thánh, thực lực cũng đủ để so sánh với cường giả hồn đấu la, ta tin rằng bằng sức của chính mình, họ cũng có thể hoàn thành khảo hạch. Vậy sao, ta hiểu ý của ngươi rồi. Ba Tắc Tây như có điều suy nghĩ nói. Cuối cùng, Đường Bất Phàm lại nhìn mọi người một lần nữa, rồi tỏ ý muốn từ biệt Ba Tắc Tây, tiền bối, nếu không có chuyện gì, vãn bối xin trở về Hạo Thiên Tông. Ba Tắc Tây trên mặt thoáng do dự, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng, chờ một chút, có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Đường Bất Phàm hơi kinh ngạc, hắn không hiểu Ba Tắc Tây có chuyện gì cần phiền đến hắn. Ba Tắc Tây nhìn ra biển, giọng điệu phức tạp nói, nếu ngươi gặp được Đường Thần, giúp ta chuyển một câu, bảo hắn đến Hải Thần Đảo thăm ta một chút. Đường Thần Tông chủ sao? Nghe nói lão nhân gia ông ấy đi tìm con đường thành thần, đã rời tông môn mấy chục năm. Chúng ta cũng mấy chục năm chưa gặp ông ấy, nhưng ta hứa với tiền bối, một khi gặp được, nhất định sẽ giúp người truyền lời. Đường Bất Phàm trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, có thể thấy, vị đại cung phụng này và Đường Thần Tông chủ có một câu chuyện. Rời khỏi đảo Hải Thần, Đường Bất Phàm lập tức hóa thành một luồng sáng bay thẳng về phía đại lục đấu la. Đến thế giới này đã gần 20 năm, đây là lần đầu tiên hắn được ngắm nhìn thế giới này từ trên không trung. Biển cả xanh thẳm khi thì tĩnh lặng, lúc lại dậy sóng trào dâng. Suốt quãng đường bay, thần niệm của hắn phát hiện vô số hải hồn thú, trong đó những con đạt đến cấp bậc 10 vạn năm thậm chí lên đến hàng chục. Điều này khiến Đường Bất Phàm không khỏi cảm khái. Chỉ ở vùng biển gần bờ mà đã có đến hàng chục con hải hồn thú 10 vạn năm, vậy thì ở những vùng biển sâu và xa hơn nữa, con số này chắc chắn còn nhiều hơn. Dù sao đi nữa, nơi đó ít có dấu chân người, số lượng hải hồn sư đến săn giết hồn thú cũng ngày một thưa thớt. Ngược lại, số lượng hồn thú 10 vạn năm trên đại lục lại có hạn, bởi vì có quá nhiều hồn sư đi săn giết chúng. Đôi lúc, Đường Bất Phàm thậm chí còn suy nghĩ, nếu tương lai có một ngày hồn thú bị săn giết sạch sẽ, liệu nghề hồn sư có bị phai mờ trong dòng chảy của thời đại hay không? Có lẽ, đó sẽ là thời đại mạt pháp của đại lục đấu la. Xét cho cùng, đây là một nền văn minh tu luyện dựa vào ngoại vật, không phải là kế sách lâu dài, thua xa nền văn minh tu tiên. Đương nhiên, hồn thú cũng không dễ bị diệt tuyệt như vậy, mà cho dù có bị diệt tuyệt thì cũng là chuyện của mấy ngàn, mấy vạn năm sau. Khi đó, không chừng hắn đã sớm thành thần thành tiên, những vấn đề này nào có đáng bận tâm. Lắc đầu, Đường Bất Phàm tăng tốc bay về phía đại lục. Tại Hạo Thiên Thành, một năm qua có thể nói là phát triển vô cùng nhanh chóng, mức độ sầm uất trong thành đã vượt qua cả đế đô của hai đại đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Trong giới hồn sư, Hạo Thiên Thành đã trở thành một thánh địa khác sánh ngang với Võ Hồn Điện. Bởi vì trong năm nay, Hạo Thiên Tông lại có thêm 3 vị cường giả phong hào đấu la. Hiện tại, chỉ riêng số lượng phong hào đấu la mà Hạo Thiên Tông công bố ra bên ngoài đã đạt tới 10 vị. Vì thế, vô số hồn sư tranh nhau đến sức đầu mẻ trán cũng muốn gia nhập Hạo Thiên Tông, chỉ tiếc là điều kiện tuyển chọn của tông môn quá khắt khe. Trong khi đó, thánh địa hồn sư vốn có là Võ Hồn Điện lại mờ nhạt đi rất nhiều. Trong năm qua, trên đại lục chỉ xảy ra một đại sự, đó là Tuyết Dạ Đại Đế băng hà, Thái tử Tuyết Băng lên kế vị. 3 giờ sau, Đường Bất Phàm đã trở về Hạo Thiên Tông. Ngay lập tức, hắn dùng thần niệm thông báo cho tất cả các vị phong hào đấu la trong tông môn. Tại Hạo Thiên Điện, trên chiếc bàn hội nghị khổng lồ, 12 vị phong hào đấu la lần lượt ngồi xuống. Đường Bất Phàm gật đầu với ba người vừa mới đột phá lên phong hào đấu la là Đường Thanh, Đường Lâm và Thái Thản. Hắn cất lời, thưa các vị trưởng lão, trong một năm con rời đi, tông môn có xảy ra đại sự gì không? Nhị trưởng lão lên tiếng, khởi bẩm tông chủ, trong năm qua, đại sự duy nhất chính là việc Đường Thanh, Đường Lâm và Thái Thản tấn thăng phong hào đấu la. Nhờ vậy, số lượng phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông chúng ta đã đạt tới 12 vị. Các trưởng lão khác cũng đều mỉm cười, vẻ mặt vô cùng tự hào. tông môn của mình ngày càng hùng mạnh, ai mà không vui cho được. Đường Bất Phàm gật đầu, rất tốt, tiện đây con cũng báo cho các vị một tin vui, Cổ Nghê Hoàng đã tấn thăng phong hào đấu la. Vì vậy, Hạo Thiên Tông chúng ta lại có thêm một vị trưởng lão nữa, theo thứ tự sẽ là thập tứ trưởng lão. Đường Hạo, người tỏ ra rất quan tâm đến con trai mình, hỏi, tông chủ, không biết bọn Đường Tam bây giờ ra sao rồi? Đường Bất Phàm cười nhẹ, Hạo bá phụ, người không cần lo lắng, bọn Đường Tam vẫn rất tốt. Lúc con đi, hồn lực của nó đã đạt đến cấp 68, còn anh Đường Long và những người khác đều đã trở thành hồn thánh. Chắc chắn khi họ trở về tông môn, dù không phải tất cả đều thành phong hào đấu la, thì hồn đấu la cũng không thành vấn đề. Lời này vừa nói ra, các vị trưởng lão đang ngồi không khỏi hít một hơi khí lạnh, tốc độ tiến bộ này quả thật quá nhanh. Họ vốn biết rất rõ tu vi của đám người Đường Long, lúc đi chỉ mới là hồn đế, vậy mà chỉ mới một năm ngắn ngủi không gặp đã đều trở thành hồn thánh, điều này thật không thể tin nổi. Đường Khiếu lại nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm, tiểu phàm, bọn chúng tiến bộ lớn như vậy, chắc hẳn con cũng không kém cạnh đâu nhỉ. Ngay lập tức, 10 ánh mắt khác cũng đổ dồn vào Đường Bất Phàm, trong mắt đều lấp lánh vẻ mong chờ. Đường Bất Phàm lướt mắt qua mọi người, bình thản nói, con đã trở thành tuyệt thế đấu la. Lần này, ngay cả Đường Khiếu cũng không thể giữ được bình tĩnh. Cấp 99 phong hào đấu la, đó chính là đỉnh cao của đại lục đấu la. Còn các trưởng lão khác thì đã ngây ra như phỏng. Sau cảnh giới phong hào đấu la, việc tấn cấp khó khăn đến mức nào, họ là người thấm thía hơn ai hết. Dù có hỗn nguyên công để tu luyện, họ vẫn cảm thấy tiến bộ vô cùng chậm chạp. Thế nhưng, vị tông chủ này của họ tu luyện cứ như cưỡi tên lửa, tốc độ nhanh đến khó tin. Đường Bất Phàm cười nói, tốc độ tu luyện của con tuy nhanh hơn các vị, nhưng một năm cũng không thể nào tăng được 4 cấp hồn lực. Sở dĩ có thể trở thành tuyệt thế đấu la, chủ yếu là do con đã thêm hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, nhờ vào năng lượng của hồn hoàng mới tăng lên được cấp 99. Nhắc đến võ hồn thứ hai, ánh mắt mọi người đều sáng lên, sau đó là vẻ hâm mộ. Lúc này, Đường Khiếu lại nói, tiểu phàm, con đã trở thành tuyệt thế đấu la, vậy có phải con sắp kế thừa lôi thần chi vị rồi không? Đường Bất Phàm hơi sững sờ, rồi lắc đầu, đại bá, để truyền thừa thần vị lôi thần, con cần cả hai võ hồn đều đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Nhưng võ hồn thứ hai của con mới thêm được 3 hồn hoàng, vẫn còn thiếu 6 cái nữa. Đường Khiếu nhíu mày, tiểu phàm, không đúng, con đã cấp 99 rồi, sao vẫn chưa bổ sung đủ 9 cái hồn hoàng? Đường Bất Phàm trầm ngâm một lúc rồi nói, đại bá, chuyện là thế này. Trên đường đến đảo Hải Thần, con đã giết một con hồn thú trăm vạn năm, hấp thu hồn hoàng và hồn cốt của nó. Sau đó, con lại hấp thu thêm một cái hồn hoàng thần ban. Cứ như vậy, hồn lực của con đã lên đến cấp 99. Con suy nghĩ kỹ rồi, dạo gần đây hồn lực tăng lên quá nhanh, cần phải lắng động lại một chút. Vì vậy con đã không vội bổ sung 6 hồn hoàng còn lại. Cả đám người Đường Khiếu hoàn toàn không nghe được những gì Đường Bất Phàm nói sau đó, đầu óc đã bị 3 chữ trăm vạn năm làm cho choáng váng. Một lúc lâu sau, họ mới hoàn hồn. Đường Bất Phàm giải thích, vâng, hồn thú trăm vạn năm về cơ bản tương đương với phong hào đấu la cấp 99 của chúng ta. Tuy nhiên, nội tình của hồn thú vượt xa sức tưởng tượng, có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra lực công kích cấp thần, vô cùng đáng sợ. Dù chiến lực của con kinh thiên, cũng phải kịch chiến một hồi lâu mới giết được nó, vì vậy còn bị thương nhẹ. Vẻ kinh hãi hiện lên trên mặt các vị trưởng lão, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Một lát sau, nhị trưởng lão hỏi, tiểu phàm, tiếp theo con có kế hoạch gì không? Đường Bất Phàm đột nhiên nảy ra ý nghĩ, con tạm thời sẽ không đến đảo Hải Thần, mà sẽ ở lại đại lục. Phải rồi, vực sâu tử vong có động tĩnh gì không? Nhị trưởng lão lắc đầu, sau khi con đi, chúng ta đã phái người đóng quân ở ngoại vi vực sâu tử vong, nhưng nơi đó rất yên tĩnh, không có biến cố gì xảy ra. Đường Bất Phàm gật đầu, vậy à, con hiểu rồi. Con sẽ tìm thời gian tự mình đến đó một chuyến. Lúc này, Đường Khiếu lại lên tiếng, tiểu phàm, có chuyện quên nói với con, Tuyết Dạ đại đế đã băng hà, thái tử Tuyết Băng kế thừa đế vị. Còn nữa, tông môn ngày càng lớn mạnh, chúng ta có nên mở rộng địa bàn không? Đường Bất Phàm hơi sững sờ, Tuyết Dạ đại đế qua đời rồi sao? Đường Khiếu khẽ thở dài, tuy con đã giúp ông ấy giải trừ hỗn độc trong cơ thể, nhưng dù sao thân thể cũng đã bị độc tố ăn mòn quá lâu, sống được đến bây giờ đã là rất tốt rồi. Đường Bất Phàm gật đầu, đại bá, con biết rồi, con sẽ tìm thời gian đến tế bái Tuyết Dạ đại đế. Còn về việc mở rộng tông môn, tạm thời cứ từ từ đã. Bây giờ chúng ta cần tích lũy lực lượng, đợi con giải quyết xong chuyện ở vực sâu tử vong rồi hãy tính tiếp. Đường Khiếu gật đầu, chỉ có thể làm như vậy. Sau đó, hội nghị kết thúc. Những ngày tiếp theo, Đường Bất Phàm dành thời gian ở bên cha mẹ vài ngày rồi mới rời Hạo Thiên Thành để đến Hoàng Cung thiên đấu. Tại cổng Hoàng Cung, Tuyết Băng đã cùng Tuyết Tinh Thân Vương và rất nhiều quan lớn của đế quốc chờ sẵn ở đó từ sớm. Một vị quan lớn bên cạnh tỏ ra có chút bất mãn, nói, bệ hạ, ngài là vua một nước, lại đích thân ra nghênh đón Hạo Thiên Vương, thái độ này của ngài e là có phần hạ mình quá rồi. Tuyết Tinh Thân Vương hừ lạnh một tiếng, hừ, ngươi thì biết cái gì? Hạo Thiên Vương không chỉ đơn thuần là Hạo Thiên Vương. Hắn còn là đệ nhất cường giả của đại lục Đấu La, là tông chủ của thiên hạ đệ nhất tông, nắm trong tay sức mạnh đủ để lay chuyển cả đế quốc, há có thể chậm trễ được sao? Vị quan lớn kia lập tức hiểu ý của Tuyết Tinh Thân Vương, nhưng vẫn nhíu mày, lời tuy nói vậy, nhưng Hạo Thiên Tông bây giờ đã trở nên quá hùng mạnh, Hạo Thiên Quân dưới trướng họ lại có số lượng đông đảo. Theo thống kê chưa đầy đủ của thuộc hạ, con số đã vượt qua 6.000 người. Đó là còn chưa tính đến 8 tông môn phụ thuộc và các hồn sư của bản tộc Hạo Thiên Tông. Ước tính sơ bộ, số lượng hồn sư mà Hạo Thiên Tông nắm giữ đã vượt qua 1 vạn. Con số này đã vượt xa số hồn sư mà đế quốc đang có, Vi Thần lo rằng Tuyết Băng nghi mặt nhìn vị quan lớn này một cái, nhưng vẫn khoát tay, nguyên soái, Hạo Thiên Vương đối với đế quốc một lòng chân thành, lại còn có ơn cứu mạng với Tiên Hoàng, những lời này đừng nhắc lại nữa, nếu không sẽ bị trị tội theo luật. Hơn nữa, trẫm tự mình ra nghênh đón Hạo Thiên Vương cũng không có gì sai. Dù sao hắn cũng là lão sư của trẫm, lễ nghĩa này vẫn phải có. Thôi, cứ kiên nhẫn chờ đi. Nói xong, Tuyết Băng không nói thêm gì nữa, ánh mắt đảo quanh, cứ thế đứng chờ ở phía trước mọi người. Hắn làm sao không hiểu được ý tứ trong lời của vị nguyên soái, rằng thực lực của Hạo Thiên Tông quá hùng mạnh, đã có khả năng uy hiếp đến sự thống trị của đế quốc. Nhưng hắn có thể làm gì được chứ? Hạo Thiên Tông giờ đã là một con quái vật khổng lồ, không phải hắn muốn động là có thể động. Hơn nữa hắn còn cần Hạo Thiên Tông để kìm hãm Võ Hồn Điện. Vì lẽ đó, hắn chẳng những không dám tỏ ra bất mãn, mà còn phải đối đãi với Hạo Thiên Tông một cách cung kính hết mực. Bây giờ, hắn cũng không biết quyết định trước kia của Phụ Hoàng khi giúp Hạo Thiên Tông xây dựng Hạo Thiên Thành có phải là đúng đắn hay không. Thời gian trôi qua từng chút một, 1 giờ sau, Tuyết Băng cuối cùng cũng thấy được lão sư của mình, Hạo Thiên Vương Đường Bất Phàm. Tuyết Băng hít sâu một hơi, nở nụ cười trên môi, cung kính tiến lên đón. Đệ tử Tuyết Băng ra mắt lão sư. Nói rồi hắn định cúi người hành lễ. Nhưng một chuyện khiến hắn kinh ngạc đã xảy ra, một luồng sức mạnh vô hình đã ngăn hắn lại. Ngay sau đó, hắn nghe thấy lời của Đường Bất Phàm. Miễn lễ đi. Ngươi bây giờ đã là đế vương, không cần phải hành đại lễ này nữa. Lại còn để ngươi dẫn đông đảo đại thần đến đây nghênh đón, thật khiến ta có chút áy náy. Ta lần này đến đây chủ yếu là muốn tế bái Tuyết Dạ bệ hạ, ngươi cứ cho họ lui đi, đưa ta đến Hoàng Lăng xe một chút là được. Tuyết Băng hơi sững sờ, nhưng vẫn giữ giọng điệu cung kính, lão sư, con đã sớm nói, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Đây là việc đệ tử nên làm. Đường Bất Phàm liếc nhìn Tuyết Băng một cái rồi không nói gì thêm. Sau đó, Tuyết Băng ra hiệu cho các vị đại thần lui xuống, chỉ giữ lại Tuyết Tinh Thân Vương đi cùng. Dưới sự hộ tống của một đội thân vệ, hắn dẫn Đường Bất Phàm đến Hoàng Lăng. Trên đường đi, Đường Bất Phàm nhận ra sự câu nệ của Tuyết Băng, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Một lúc sau, Tuyết Băng lên tiếng, lão sư, nghe nói người đã ra biển đi xa, không ngờ lại trở về nhanh như vậy. Đường Bất Phàm thản nhiên đáp, 1 năm cũng đã là quá lâu rồi. Ta là tông chủ, không thể vắng mặt ở tông môn quá dài. Hơn nữa, ta vẫn còn có chút không yên tâm về đại lục. Tuyết Tinh Thân Vương cười nói, Hạo Thiên Vương lo lắng về Võ Hồn Điện sao? Kể từ khi ngài đánh bại đại cung phụng của bọn họ, Võ Hồn Điện đã an phận hơn nhiều, không còn động tĩnh gì nữa. Đường Bất Phàm chỉ cười mà không nói gì. Tuyết Tinh Thân Vương rất biết cách nói chuyện, suốt đường đi cứ cười cười nói nói, chẳng mấy chốc đã đến Hoàng Lăng. Trước lăng mộ của Tuyết Dạ Đại Đế, Đường Bất Phàm thành kính tế bái ông. Hắn vẫn rất cảm kích Tuyết Dạ Đại Đế, vì nếu không có sự ủng hộ hết mình của ông, Hạo Thiên Tông sẽ không thể phát triển nhanh đến vậy, ít nhất Hạo Thiên Thành cũng không thể hoàn thành nhanh chóng như thế. Tuyết Băng vẻ mặt đau thương, phụ vương ông ấy ra đi rất thanh thản, không có đau đớn gì. Nếu không bị trúng độc, chắc chắn ông ấy có thể sống thêm 20 năm nữa. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng vỗ vai Tuyết Băng 3 cái, Tuyết Băng, người chết không thể sống lại, ngươi cũng đừng quá đau buồn, hãy cố gắng trở thành một vị đế vương anh minh. Dứt lời, người đã xé rách không gian rời đi. Tuyết Băng và Tuyết Tinh Thân Vương nhìn nhau, vẻ mặt đều lộ ra nụ cười khổ. Đường Bất Phàm tuy đã đi, nhưng lại để lại cho họ một câu nói. Hạo Thiên Tông không có hứng thú thống trị đại lục. Rời khỏi hoàng cung, Đường Bất Phàm bay thẳng về phía đông, mục tiêu chính là sa mạc Lâu Lan. Hắn định đến thăm tổ sư Lạc Tinh Thần, đồng thời thỉnh giáo một vài vấn đề trong tu luyện. Còn về vực sâu tử vong, hắn tạm thời chưa có ý định đến đó. Dù chiến lực của hắn đã đạt đến cấp thần, nhưng so với thần linh thực sự chắc chắn vẫn còn chênh lệch, huống hồ đối phương lại là 2 vị thần linh. Trong tình huống không có sự chắc chắn tuyệt đối, hắn không muốn bứt dây động rừng. Một giờ sau, Đường Bất Phàm lại một lần nữa đến cung điện của tổ sư Lạc Tinh Thần. Rất tốt, không ngờ mới hơn một năm trôi qua, con đã trở thành phong hào đấu la cấp 99. Đường Bất Phàm cung kính nói, tổ sư gia quá khen, đệ tử chẳng qua chỉ là may mắn, nhờ vào năng lượng của hồn hoàng mới có thể tiến giai lên cấp 99. Lạc Tinh Thần lắc đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng, quan sát một hồi lâu mới thu hồi thần niệm. Con không cần khiêm tốn, ta vừa mới xem xét qua, tu vi của con vô cùng vững chắc. Lần này đến đây là định đột phá cảnh giới nguyên thần chân quân sao? Đường Bất Phàm gật đầu, tổ sư anh minh, con gặp phải một vài khúc mắc trong tu luyện, muốn nghe ý kiến của tổ sư gia. Lạc Tinh Thần cười nhạt, ồ, vậy à, con cứ nói xem. Đường Bất Phàm trầm ngâm một lúc rồi nói, tổ sư gia, con là song sinh võ hồn, nhưng võ hồn thứ hai của con bây giờ mới thêm được 3 cái hồn hoàng, mà hồn lực của con đã đạt đến cấp 99. Vấn đề là, con không biết nếu bây giờ tiếp tục hấp thu hồn hoàng thì kết quả sẽ ra sao? Còn nữa, con đã nhận được truyền thừa của Lôi Thần, con có nên kế thừa thần vị của ngài ấy không? Khóe miệng Lạc Tinh Thần hiện lên một nụ cười hâm mộ, con đó, đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng. Đường Bất Phàm vẻ mặt ngơ ngác, tổ sư gia, xin chỉ giáo. Con có chút không hiểu. Lạc Tinh Thần giải thích, xem ra ta phải phổ cập cho con một vài kiến thức về thần linh rồi. Đường Bất Phàm không khỏi lộ ra vẻ hứng thú, hiểu biết của hắn về thần linh quả thực quá ít ỏi. Lạc Tinh Thần nói tiếp, hành tinh đấu la đại lục này có một bộ quy tắc vận hành riêng. Trong đó, phong hào đấu la cấp 99 chính là giới hạn của quy tắc này, cũng là cực hạn mà các hồn sư các con có thể đạt tới. Cao hơn nữa chính là thần linh cấp 100. Muốn dựa vào sức mạnh của bản thân để đột phá đến cấp 100 là vô cùng gian nan, cần một nguồn năng lượng khổng lồ mới có thể phá vỡ gông cùng xiềng xích. Thế nhưng, phương thức tu luyện của đại lục đấu la quá thô sơ, muốn tích lũy đủ sức mạnh để phá vỡ quy tắc thế giới thì ít nhất cũng cần khổ tu mấy ngàn năm. Mà ngay cả phong hào đấu la cấp 99 cũng chỉ có hơn 1.000 năm tuổi thọ, họ căn bản không thể tích lũy đủ năng lượng. Vì vậy, mới có hai phương pháp thành thần là tín ngưỡng thành thần và truyền thừa thần vị. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, tổ sư gia, theo lời người nói, chẳng phải chỉ cần tốc độ tu luyện đủ nhanh, thọ nguyên đủ dài, là hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của chính mình đột phá đến cấp 100, trở thành thần linh sao? Lạc Tinh Thần gật đầu, ánh mắt rực sáng, về lý thuyết thì đúng là như vậy, nhưng thực tế thì gần như không thể. Bởi vì phương thức tu luyện của tinh cầu đấu la quá lạc hậu, ngay cả phong hào đấu la cấp 99 cũng rất hiếm có, huống chi là bước ra bước cuối cùng. Nhưng con thì khác, con hoàn toàn có cơ hội dựa vào sức mạnh của bản thân để phá vỡ quy tắc, đạt đến cấp 100. Đó chính là cái gọi là lấy lực chứng đạo. Theo ta suy đoán, khi con đạt đến cấp 100, chân khí chắc chắn sẽ hoàn toàn chuyển hóa thành chân nguyên, còn mạnh hơn cả thần lực. Hơn nữa, con là người đầu tiên phá vỡ quy tắc thiên địa, không chừng còn có thể xảy ra những biến hóa thần kỳ. Thậm chí con có thể tự mình ngưng kết thành thần vị. Dù cho định lực của Đường Bất Phàm có tốt đến đâu, giờ phút này cũng tràn đầy kích động, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Hắn nói, tổ sư gia, con hiểu ý của người rồi. Vừa hay trong tay con còn có 3 cái hồn hoàng thần ban, hôm nay tiện thể hấp thu luôn, xin tổ sư gia chỉ điểm cho. Lạc Tinh Thần hơi nghi hoặc, hồn hoàng thần ban. Đường Bất Phàm giải thích, vâng, nghe nói là do thần linh tạo ra, có thể giúp người sử dụng có được hồn hoàng với niên hạn tối đa mà bản thân có thể chịu đựng được. Con chính là nhờ vào nhục thân cấp thần mới có thể nhận được từng cái hồn hoàng niên hạn cao và hấp thu chúng, nhờ đó hồn lực mới tăng vọt, tiết kiệm cho con không ít thời gian. Lạc Tinh Thần bừng tỉnh, nếu đã vậy, con cứ ở trong hành cung của ta mà hấp thu đi, ta sẽ xem xét giúp con. Đường Bất Phàm gật đầu, do dự một chút, cuối cùng vẫn triệu hồi ra Hạo Thiên kiếm. Thanh trường kiếm màu vàng óng lóe lên ánh sáng, mơ hồ toát ra một luồng khí tức chí cao vô thượng. Một mặt thân kiếm khắc họa nhật nguyệt tinh thần, mặt còn lại khắc họa sông núi cây cỏ. Phía trên đó, 3 cái hồn hoàng màu đỏ, đỏ kim và thanh kim lần lượt xếp hàng. Ngay lập tức, con ngươi của Lạc Tinh Thần co rụt lại, kinh hô lên, Hiên Viên kiếm. Đường Bất Phàm lại vô cùng bình tĩnh, hắn đã sớm đoán được phản ứng này của tổ sư gia. Là một bất hữu chân tiên, hiểu biết của tổ sư gia về Hiên Viên kiếm chắc chắn sâu sắc hơn nhiều so với một kẻ tay mơ như hắn. Thật lâu sau, Lạc Tinh Thần mới bình ổn lại tâm tình. Ánh mắt sáng rực nhìn Đường Bất Phàm. Tiểu Phàm, võ hồn thứ hai của con là Hiên Viên kiếm phải không? Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Sắc mặt Lạc Tinh Thần trở nên vô cùng nghiêm túc, truyền thuyết kể rằng Hiên Viên kiếm là tiên khí của Hoàng đế Tiên Tổ, uy năng vô tận, công phạt vô song, thậm chí còn từng nhúng máu của tồn tại cấp đế. Nhưng nó đã sớm biến mất không dấu vết cùng với Hoàng đế Tiên Tổ. Ta không biết tại sao con lại có võ hồn Hiên Viên kiếm, nhưng loại tiên khí cấp đế này nếu không có đủ phúc duyên thì không thể gánh nổi. Nhân quả trong đó vượt xa sức tưởng tượng của con, vì vậy từ bây giờ trở đi, con phải cố gắng trở thành một cường giả. Nếu không, một khi tin tức con sở hữu Hiên Viên kiếm lan truyền ra vũ trụ, những siêu cấp cường giả kia nhất định sẽ kéo đến, thậm chí có khả năng thu hút cả tồn tại cấp đế giáng lâm. Đường Bất Phàm có chút tin tưởng, hỏi, tổ sư gia, nghiêm trọng đến vậy sao? Lạc Tinh Thần khẽ thở dài, chỉ có thể nghiêm trọng hơn thế thôi. Thực lực của con bây giờ quá yếu, có nhiều thứ con không thể nào hiểu được. Đợi con thành tiên, khi đó sẽ có chút cảm nhận. Sớm biết con và Hiên Viên kiếm có nhân quả lớn như vậy, ta đã nên khuyên con sớm tấn thăng Nguyên Thần Chân Quân rồi. Đường Bất Phàm tự trấn an mình, tổ sư gia, võ hồn Hiên Viên kiếm của con chưa từng bị lộ ra ngoài, sự việc chắc không nghiêm trọng như người nói đâu. Hơn nữa có người chỉ điểm, con tin tốc độ của con sẽ rất nhanh. Lạc Tinh Thần cười khổ, chỉ hy vọng là vậy. Thôi, con bắt đầu hấp thu hồn hoàng đi. Đường Bất Phàm không nói thêm gì nữa, mà lấy ra một viên lôi châu màu tím từ trong không gian giới chỉ, chính là hồn hoàng thần ban. Ánh mắt Lạc Tinh Thần rơi xuống đó, trong nháy mắt đã hiểu rõ bí mật của hồn hoàng thần ban. Cùng với sự gia tăng thực lực, tốc độ hấp thu hồn hoàng thần ban của Đường Bất Phàm cũng ngày càng nhanh. Chưa đầy một giờ, quanh người hắn đã ngưng kết ra một vòng sáng màu hoàng kim, cũng là cấp bậc trăm vạn năm. Dù hồn lực của hắn đã đạt đến đỉnh cấp 99, nhưng đan điền vẫn chưa được lấp đầy. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là do ảnh hưởng từ thể phách cấp thần, khiến cho không gian đan điền của hắn cũng trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Hỗn Nguyên Tiên Điển là công pháp cấp tiên đế, tiên thiên chân khí tu luyện ra sẽ tạo thành một đoàn chân khí hình đám mây trong đan điền, gọi là Hỗn Nguyên Vân. Dù mọi người đều là tiên thiên đỉnh phong, tu luyện cùng một loại công pháp, nhưng do thể chất khác nhau, số lượng Hỗn Nguyên Vân ngưng tụ được cũng khác nhau. Người có thể chất bình thường chỉ có thể ngưng tụ được 365 đoàn Hỗn Nguyên Vân, còn người có thể chất càng mạnh thì số lượng ngưng tụ được càng nhiều. Trong truyền thuyết, thể chất cấp cao nhất có thể ngưng tụ ra 3.650 đoàn, lượng chân khí gấp 10 lần người bình thường. Theo ghi chép của Hỗn Nguyên Tiên Điển, chỉ cần ngưng tụ được 365 đoàn Hỗn Nguyên Vân là có thể bắt đầu đột phá cảnh giới Nguyên Thần Chân Quân. Đây cũng là lựa chọn của đa số mọi người, bởi vì ngưng tụ một đoàn Hỗn Nguyên Vân đã mất đến 10 ngày, đó là ở nơi linh khí dồi dào, còn ở nơi linh khí mỏng manh thì thời gian còn dài hơn. Đường Bất Phàm bây giờ đã ngưng tụ được 1.825 đoàn, còn thiếu một nửa nữa mới đủ 3.650 đoàn. Thông thường, để ngưng tụ được nửa còn lại, với hoàn cảnh của đấu la thì ít nhất cũng phải mất mấy trăm năm. Vốn dĩ hắn không ôm hy vọng, vì hắn không thể đợi được. Nhưng bây giờ đã có chuyển cơ, năng lượng khổng lồ trong hồn hoàng thần ban có thể giúp hắn nhanh chóng ngưng tụ Hỗn Nguyên Vân. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm lập tức vận chuyển công pháp hấp thu hồn hoàng. Năng lượng trong hồn hoàng nhanh chóng được luyện hóa thành hỗn nguyên chân khí, sau đó theo kinh mạch chảy vào đan điền ngưng kết thành Hỗn Nguyên Vân. Theo thời gian trôi qua, trong đan điền xuất hiện ngày càng nhiều Hỗn Nguyên Vân. Ba canh giờ sau, Đường Bất Phàm mới hấp thu hết năng lượng chứa trong cái hồn hoàng trăm vạn năm này. Cùng lúc đó, trong đan điền của hắn đã tăng thêm 300 đóa Hỗn Nguyên Vân, cảm giác chân khí tràn đầy khiến hắn vô cùng an tâm. Tuy nhiên, hắn không đứng dậy, mà lại lấy ra hai cái hồn hoàng thần ban còn lại tiếp tục hấp thu. Khi hắn tỉnh lại lần nữa đã là trưa ngày hôm sau. Sau khi hấp thu hai cái hồn hoàng thần ban này, số lượng Hỗn Nguyên Vân trong đan điền hắn đã lên tới 2.725 đoàn, chỉ còn thiếu 925 đoàn nữa là đủ. Đường Bất Phàm trong lòng vô cùng vui sướng, ba cái hồn hoàng thần ban cấp bậc trăm vạn năm vậy mà đã giúp hắn tăng thêm gần một nửa lượng tiên thiên chân khí. Nếu không có gì bất ngờ, hắn chỉ cần hấp thu thêm ba cái hồn hoàng thần ban nữa là có thể đạt đến ngưỡng cửa cấp 100. Chỉ tiếc là, hồn hoàng thần ban của hắn đã dùng hết. Nếu muốn có thêm hồn hoàng thần ban, chỉ có thể hoàn thành khảo hạch của Lôi Thần hoặc giúp Thanh Vũ hoàn thành khảo hạch của Hải Thần mới có thể nhận được phần thưởng. Khảo hạch của Lôi Thần thì không cần trông mong, còn Hải Thần cửu khảo của Thanh Vũ mới chỉ đến cửa thứ hai, thời gian còn rất dài, hắn không thể đợi lâu như vậy. Điều này khiến hắn không khỏi nhíu chặt mày, nụ cười cũng dần tắt. Nhưng khi nhìn thấy 6 cái hồn hoàng trên Hạo Thiên kiếm, đôi mày hắn lập tức giãn ra. Hồng, đỏ kim, thanh kim, hoàng kim, ám kim, lục kim, 6 đại hồn hoàng, mỗi cái đại diện cho một loại thuộc tính, đồng thời còn mang lại cho hắn một hoặc hai hồn kỹ mạnh mẽ của thuộc tính đó. Hạo Thiên kiếm tuy chỉ có 6 hồn hoàng, nhưng phẩm chất quá cao, khiến cho thực lực phát huy ra đã vượt qua cả Hạo Thiên chủ y. Đúng lúc này, bên tai Đường Bất Phàm vang lên giọng nói của Lạc Tinh Thần. Rất tốt, tinh cầu đấu la tuy tu luyện lạc hậu, nhưng điểm hấp thu hồn hoàng này vẫn đáng khen ngợi. Đường Bất Phàm vừa mở mắt ra, liền thấy Lạc Tinh Thần đang mỉm cười. Thưa tổ sư gia, sau khi hấp thu ba cái hồn hoàng này, đệ tử cảm thấy thực lực đã tiến bộ rất nhiều, thần hồn và nhục thân dường như cũng được tăng cường một chút. Lạc Tinh Thần gật đầu, những hồn hoàng do thần linh tạo ra này quả thực có chút độc đáo. Tuy nhiên, ta đã hiểu rõ bí mật trong đó. Trong lúc con hấp thu hồn hoàng, ta đã thử chế tạo ra ba cái. Dứt lời, ba viên châu màu trắng chậm rãi bay đến trước mặt Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm dùng thần niệm lướt qua, lập tức cảm nhận được năng lượng mênh mông chứa trong những viên châu màu trắng này. Hắn vô cùng xúc động, tổ sư gia, người đã hao tổn sức mạnh để ngưng kết hồn hoàn cho con, có ảnh hưởng đến người không ạ? Lạc Tinh Thần có chút suy yếu, nhưng vẫn rất hài lòng với kiệt tác của mình. Tiểu Phàm, con quá coi thường tổ sư gia của con rồi. Ta tuy bị trọng thương, nhưng bản thân cũng là cấp bậc thần quân, chỉ là ngưng kết mấy cái hồn hoàn thôi, không ảnh hưởng lớn đến ta. Phải rồi, trong ba cái tiên đạo hồn hoàn này có khắc ấn ba môn kiếm đạo thần thông đắc ý nhất của ta. Hơn nữa, ba môn kiếm đạo thần thông này còn có thể kết hợp với năng lực của chính con, tạo thành kiếm đạo thần thông độc nhất vô nhị của riêng con. Đôi mắt Đường Bất Phàm hơi ương ước, hắn biết tổ sư gia chắc chắn đã tốn rất nhiều công sức vào ba cái hồn hoàn này, việc không đơn giản như lời ngài nói. Lạc Tinh Thần tiếp tục, nam tử hán đại trượng phu, đừng làm bộ dạng ủy mị đó. Ta vốn dĩ cũng không sống được bao lâu nữa, ngược lại con cần phải mau chóng trưởng thành. Dù con đã có chiến lực cấp thần, nhưng như vậy vẫn còn xa mới đủ. Kẻ địch tương lai của con mạnh hơn con tưởng tượng rất nhiều. Còn ba cái hồn hoàn này, tạm thời không cần vội hấp thu. Khoảng thời gian này con đã hấp thu quá nhiều năng lượng, cần phải lắng động lại một phen, đợi con hoàn toàn nắm giữ được rồi hãy bắt đầu hấp thu. Đường Bất Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm lại bắt đầu hành trình tu hành gian khổ của mình. Sâu trong tinh không, tại một tinh vực xa lạ, một thần giới vô danh, hai bóng người được bao bọc bởi thần quang đang nhìn ra thế gian từ một không gian hư ảo mông lung. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã mấy trăm năm, ở thế gian đã là mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Một bóng người khác trầm mặc một lúc, giọng điệu có phần khác thường, mấy trăm năm qua, thần giới tuy đã mạnh hơn, nhưng muốn trở thành thần tinh vẫn còn xa vời. Vũ trụ mênh mông, chúng ta khó khăn lắm mới phát hiện ra một thần giới, lại còn thành công châm ngòi cho Long Thần phát động chiến tranh, tại sao lúc đó không nhân lúc bọn họ nguyên khí đại thương mà nhất cử hạ gục thần giới Đấu La? Bóng người ban đầu lên tiếng, không phải chúng ta không muốn, mà là không có đủ tự tin để hạ gục thần giới Đấu La. Theo kế hoạch ban đầu của chúng ta, Long Thần phải cùng thần vương của thần giới bọn họ lưỡng bại câu thương. Nhưng chúng ta không ngờ Long Thần lại vô dụng như vậy, không những không làm được điều đó, ngược lại còn bị chém giết. Bóng người kia có chút suy tư, thần giới Đấu La quả thực cường đại, nhưng Long Thần cũng không chết vô ích, ít nhất đã kìm hãm sự phát triển của thần giới bọn họ, bây giờ đã khôi phục lại thực lực năm xưa hay chưa vẫn là một ẩn số. Thần giới của chúng ta sau mấy trăm năm phát triển, thực lực đã tăng cường không ít, bây giờ chắc đã có đủ vốn để thôn phệ thần giới Đấu La rồi nhỉ. Ngươi đoán không sai, chính vị thần vương của chúng ta đang có ý định này, kế hoạch gần đây sẽ tổ chức một hội nghị toàn thể thần giới. Bóng người ban đầu trầm giọng nói. Bóng người còn lại vui mừng, ta có chút mong chờ vào tương lai của thần giới chúng ta. Tại Ma Pháp Tinh Vực, chủ tinh Ma Pháp Tinh, đây là hành tinh phồn hoa và mạnh mẽ nhất, đã sinh ra không biết bao nhiêu thần linh, ngay cả mấy vị đại thần vương cũng xuất thân từ đây. Ngày hôm đó, các đại thần điện đều hạ xuống thần dụ, bắt đầu trưng binh. Tại đại lục Đấu La, mặt trời mọc rồi lặn, thoáng cái đã 12 tháng trôi qua. Một năm qua, Đường Bất Phàm khổ cực tu luyện, lại thêm sự chỉ điểm của Lạc Tinh Thần, cuối cùng đã hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh của bản thân, đối với các loại hồn kỹ cũng có những cảm ngộ sâu sắc hơn. Lạc Tinh Thần hài lòng nhìn chàng trai trẻ trước mắt, rất tốt, những gì nên dạy ta đã dạy hết cho con rồi. Con cũng đã thành thạo nắm giữ toàn bộ sức mạnh của mình, đã đến lúc bổ sung đủ hồn hoàn rồi đấy. Đường Bất Phàm kích động gật đầu, tổ sư gia, con biết rồi. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm bắt đầu ngồi xếp bằng xuống, hấp thu tiên đạo hồn hoàn do tổ sư gia chế tạo. Làn sương mù trắng xóa trong nháy mắt bao phủ lấy thân ảnh của Đường Bất Phàm. Tiếp đó, những làn sương này ngưng kết thành một vòng hào quang màu trắng quanh người hắn. Cùng với sự hình thành của vòng hào quang, những làn sương trắng bị hút hết vào bên trong, khiến vòng hào quang ngày càng chói mắt, cuối cùng tạo thành một vòng quang hoàng màu bạch kim khổng lồ. Vòng quang hoàng bạch kim không ngừng co vào và giãn ra, mang đến cho Đường Bất Phàm một lực xung kích cực mạnh. Dù thể phách của hắn cường tráng, cũng cảm thấy có chút vất vả. Một khắc sau, vòng quang hoàng bạch kim thu nhỏ lại thành kích thước của một hồn hoàng bình thường, tự động bay về phía Hạo Thiên kiếm. Đường Bất Phàm vận chuyển Hỗn Nguyên Tiên Điển, bắt đầu hấp thu hồn lực. Quá trình hấp thu vô cùng thuận lợi, hơn nữa không biết có phải ảo giác không, lần này dường như chỉ mất 2 canh giờ đã hấp thu xong năng lượng trong hồn hoàn, nhưng số lượng Hỗn Nguyên Vân ngưng tụ được không những không giảm mà còn nhiều hơn một chút. Hấp thu xong một cái, hắn lại lấy ra cái thứ hai. Cứ như vậy, sau 5 canh giờ chiến đấu anh dũng, hắn mới hấp thu xong 2 cái tiên đạo hồn hoàn. Mà trong đan điền của hắn đã chật kín Hỗn Nguyên Vân, số lượng không nhiều không ít, đúng 3650 đoàn, đạt đến tiên thiên cực hạn được ghi chép trong Hỗn Nguyên Tiên Điển. Hồn lực của hắn bây giờ so với lúc cấp 99 đã hùng hậu hơn gấp đôi. Hắn thậm chí cảm thấy mình hiện tại có thể dễ dàng đánh nổ một bản thân cấp 99, đó là sự tự tin sau khi thực lực tăng vọt. Cùng lúc đó, trên Hạo Thiên kiếm của hắn, chính cái hồn hoàng lộng lẫy đang xếp ngay ngắn ở đó. Đường Bất Phàm nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn sâu vào Hạo Thiên kiếm. Hồng, đỏ kim, thanh kim, hoàng kim, ám kim, lục kim, bạch kim, tro kim, ngân kim, một đỏ tám kim, chính cái hồn hoàng này tuyệt đối là thần thoại trong thần thoại. Nhưng đó không phải là trọng điểm là Hạo Thiên kiếm sau khi được chính đại hồn hoàng này rèn luyện, đã thoát ly khỏi hình thái võ hồn, hoàn toàn trở thành thần khí, còn cụ thể là cấp bậc nào thì ngay cả hắn cũng không rõ. Trên ngai vàng, Lạc Tinh Thần cũng không ngừng kinh ngạc, không ngờ võ hồn của con lại tiến hóa thành linh khí, rất tốt, không hổ là võ hồn được hình thành từ tiên khí trong truyền thuyết, tiềm chất rất cao. Chỉ cần con dụng tâm nuôi dưỡng, cho dù trở thành tiên khí cũng không phải là không có khả năng. Linh khí. Lạc Tinh Thần bừng tỉnh, không ngờ con cũng không biết về linh khí, vậy ta sẽ nói cho con nghe. Vũ khí có thể chia thành binh khí thông thường, linh khí, pháp khí và tiên khí. Giữa hai cấp bậc bất kỳ đều có sự chênh lệch cực lớn. Binh khí thông thường tương ứng với cảnh giới tiên thiên, linh khí tương ứng với nguyên thần chân quân, pháp khí tương ứng với vũ hóa thiên tôn, còn tiên khí tự nhiên tương ứng với bất hủ chân tiên. Linh khí, tức là binh khí có linh tính. Linh tính này có thể cùng chủ nhân không ngừng trưởng thành, cuối cùng có thể hình thành một linh hồn độc lập, chính là khí linh. Lúc này, linh khí có thể được gọi là cực phẩm linh khí, tiến thêm một bước nữa chính là pháp khí, cần phải có vũ hóa thiên tôn đích thân tế luyện mới có thể tiến giai. Tiên khí thì khỏi phải nói, chỉ có chân tiên mới có thể tế luyện thành, uy năng vô tận. Đường Bất Phàm hiểu ra, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, bởi vì ngay cả siêu thần khí Lôi Thần kiếm cũng chưa sinh ra khí linh, chỉ là linh tính rất cao mà thôi. Lạc Tinh Thần tiếp tục, với thực lực hiện tại của con, thế giới đấu la hẳn là không còn cách nào áp chế cảnh giới của con được nữa. Sau khi ra ngoài, con chỉ cần đem chân khí trong cơ thể nén lại thành chân nguyên dạng lỏng, cũng chính là thần lực, là có thể trở thành một vị thần linh cấp 100. So với các thần linh khác, thứ con thiếu chỉ là thần vị. Thần vị. Đường Bất Phàm có chút nghi hoặc. Lạc Tinh Thần giải thích, nói thế này cho con dễ hiểu. Mỗi một thần giới đều có không gian hữu hạn, nếu không mở rộng thì số lượng thần linh mà thần giới chứa được cũng có hạn. Những thần linh này chính là người nắm giữ thần vị, mỗi người họ đều chiếm một không gian nhất định của thần giới. Thần linh đẳng cấp càng cao, chiếm không gian càng lớn, càng gần với hạch tâm của thần giới. Một khi số lượng thần linh đạt đến mức bảo hòa, thì dù có người thành thần cũng không thể tiến vào thần giới, vì thần giới không còn chỗ cho họ. Đương nhiên, nếu không gian thần giới còn dư giả, chỉ cần ngưng tụ được thần vị là có thể tự nhiên thăng lên thần giới. Tuy nhiên, việc dựa vào sức mạnh bản thân để tạo ra thần vị mới, dù là đi theo con đường tín ngưỡng thành thần cũng có độ khó cực cao, cần một lượng tín ngưỡng lực vô cùng khổng lồ. Vì vậy, các thần linh kia mới nghĩ ra trò truyền thừa thần vị này để thoái vị nhường ngôi, còn họ thì rời khỏi thần giới để dành chỗ cho hậu nhân. Đường Bất Phàm gật đầu, tổ sư gia, con hiểu rồi. Thần vị tuy chiếm một suất trong không gian thần giới, nhưng lại trói buộc sự tự do của một vị thần. Nếu không truyền lại thần vị, những thần linh này chỉ có thể ở lại thần giới. Hơn nữa ở một thần giới như vậy, e rằng việc đề thăng thực lực sẽ vô cùng khó khăn, mà cho dù có thể đề thăng thì thời gian cần thiết cũng sẽ vô cùng kinh người. Lạc Tinh Thần thản nhiên nói, con hiểu rất thấu đáo. Tuy nhiên, thần vị cũng không phải hoàn toàn không có lợi ích. Ít nhất có nó, con có thể tiến vào thần giới, trường sinh bất tử, lại còn có thể hấp thu niệm lực của thần giới chuyển hóa thành tiên linh khí. Nếu không tiến vào thần giới, dù trở thành thần linh, tuổi thọ cũng có giới hạn. Nhưng chỉ cần thực lực con không ngừng tăng lên, thọ nguyên cũng sẽ không ngừng gia tăng. Khi con đạt đến một độ cao nhất định, tuổi thọ tự nhiên sẽ đạt đến vĩnh hằng. Thực ra đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hệ thống tu tiên và hệ thống thần linh. Tu tiên giả chúng ta là thông qua việc nâng cao cảnh giới hoặc cấp bậc để không ngừng gia tăng thọ nguyên cho đến khi trường sinh, còn những thần linh này thì dựa vào thần giới để thu thập niệm lực của hạ giới chuyển hóa thành tiên linh khí để bất tử. Con bây giờ đang đứng ở ngã ba đường của hai hệ thống tu luyện, lựa chọn tu tiên hay thành thần là vô cùng quan trọng. Đường Bất Phàm ngẩn ra, cẩn thận phân tích sự khác biệt giữa hai con đường. Lạc Tinh Thần nói thêm, nếu con chọn con đường tu tiên, có một chuyện ta phải nhắc nhở con. Năng lượng trong cơ thể của cường giả nguyên thần chân quân là chân nguyên dạng lỏng, không còn là chân khí dạng khí nữa. Như vậy, nhu cầu của con đối với thiên địa linh khí sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà, nồng độ thiên địa linh khí của tinh cầu đấu la có hạn, dẫn đến kết quả là hiệu suất tu luyện của con sẽ giảm mạnh. Nếu không muốn ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện, con chỉ có thể rời khỏi tinh cầu đấu la, tìm kiếm một hành tinh có đẳng cấp cao hơn. Nếu con không muốn rời đi, vẫn còn một phương pháp khác. Đường Bất Phàm vô thức hỏi, phương pháp gì à, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, không thể nào không vướng bận mà rời khỏi đại lục đấu la được. Lạc Tinh Thần bình tĩnh nói, nâng cao đẳng cấp năng lượng của tinh cầu đấu la. Nâng cao đẳng cấp năng lượng của tinh cầu đấu la. Đường Bất Phàm không khỏi nhíu mày. Thần quang trong mắt Lạc Tinh Thần rực sáng, ta nhớ con đã nói, có một thần giới đỉnh cấp đang nhòm ngó đại lục Đấu La. Con chỉ cần tìm cách đem bản nguyên của thần giới đỉnh cấp đó hòa tan vào tinh cầu Đấu La, thì tự nhiên tinh cầu Đấu La sẽ tiến hóa. Theo ta suy tính, một thần giới đỉnh cấp đủ để đưa tinh cầu Đấu La lên cấp độ thần cấp tinh cầu. Đường Bất Phàm cười khổ, tổ sư gia, đó là thần giới đỉnh cấp đó ạ, kẻ mạnh nhất của họ là bán bộ thần quân, một tay là có thể bóp chết con rồi. Lạc Tinh Thần khinh thường nói, chỉ là một bán bộ thần quân nhỏ nhoi mà thôi, trước khi ta bị thương, một ngón tay là có thể đâm chết hắn. Đường Bất Phàm không khỏi thầm mắng trong lòng, lúc ngài ở đỉnh phong đúng là có năng lực đó, nhưng vấn đề là bây giờ ngài đang bị thương nặng, chiến lực đã rơi xuống đáy vực. Một lúc sau, Lạc Tinh Thần dường như nhận ra tình trạng của mình, ta cũng biết ta bây giờ bị trọng thương, không thể ra tay. Nhưng nếu phương pháp này không được, con chỉ có thể lựa chọn thành thần, tiến vào thần giới. Lợi và hại giữa hai con đường con đều rất rõ, ta không cần nói nhiều. Còn nữa, con cũng không muốn nhìn thấy cha mẹ, bạn bè của mình lần lượt già chết đi phải không? Muốn để họ sống sót, chỉ có thể để họ đi con đường tu tiên, tấn thăng nguyên thần chân quân. Đến cảnh giới này, họ có thể sống mấy ngàn năm, con cũng sẽ có đủ thời gian để tu luyện thành tiên. Đường Bất Phàm không khỏi rơi vào trầm tư. Tư chất của cha mẹ chắc chắn không thể tu luyện thành thần, nhiều nhất chỉ đến cấp 99, mà còn cần sự giúp đỡ của hắn. Nhưng tuyệt thế Đấu La cũng chỉ có thể sống khoảng 1.000 năm, mà hắn cũng không thể đảm bảo trong 1.000 năm có thể tu luyện thành tiên. Suy đi tính lại, chỉ có thể chấp nhận đề nghị của tổ sư gia. Đã vậy, nếu thần giới ma pháp muốn tấn công đại lục Đấu La, thì thần giới ma pháp đó cũng không cần phải tồn tại nữa, cứ để nó trở thành chất dinh dưỡng cho tinh cầu Đấu La tấn thăng đi. Nhưng trong nháy mắt, Đường Bất Phàm liền tự giỡn cười một tiếng, với thực lực hiện tại của mình, hắn làm gì có tư cách nói những lời này. Lắc đầu dẹp đi những suy nghĩ trong đầu, hắn nói, tổ sư gia, con đến đây tu luyện đã 1 năm, cũng nên trở về tông môn xem sao. Lạc Tinh Thần gật đầu, lần này ta cũng sẽ cùng con rời khỏi tiểu thế giới này. Đường Bất Phàm kinh ngạc nói, tổ sư gia, người có thể rời khỏi đây sao? Lạc Tinh Thần nhìn Đường Bất Phàm như nhìn một thằng ngốc, sao ta lại không thể rời khỏi đây? Trước đây không đi là vì không muốn lãng phí sức mạnh, bây giờ có con rồi, tự nhiên có thể đưa ta ra ngoài. Đường Bất Phàm cười ngượng nghịu. Lạc Tinh Thần dặn dò, lát nữa sau khi con ra ngoài, ta sẽ khống chế tinh thần điện tiến vào trong cơ thể con. Vẻ mặt Đường Bất Phàm lộ ra vẻ hưng phấn, tổ sư gia, con rất hứng thú với tinh thần điện này của người, nó hẳn là tiên khí phải không ạ? Lạc Tinh Thần kiêu ngạo nói, đó là tự nhiên, cả đời này ta chỉ luyện chế ra 2 món tiên khí. Tinh thần điện là món thứ 2, còn món thứ nhất thì chắc không cần ta phải nói rồi nhỉ. Ánh mắt Đường Bất Phàm lóe lên thần quang, Hỗn Nguyên Tiên Kiếm. Không sai, chính là Hỗn Nguyên Tiên Kiếm. Đồng thời, nó cũng là bản mệnh tiên khí của ta, một món cực phẩm tiên khí. Đường Bất Phàm mong chờ hỏi, tổ sư gia, tiên khí mạnh đến mức nào ạ? Lạc Tinh Thần giọng điệu bình thản, như đang nói một chuyện nhỏ nhặt, ta bây giờ không có cách nào cho con thấy uy lực của nó, nhưng có thể nói cho con biết, chỉ cần một kiếm là có thể hủy diệt tinh cầu Đấu La dưới chân con. Ngay cả thần giới Đấu La cũng không thể chịu nổi một kích của tiên khí, sẽ sụp đổ ngay lập tức dưới sức mạnh đó. Thôi, tiểu tử nhà ngươi mau cút ra khỏi tinh thần điện đi, để ta cho con mở mang tầm mắt. Đường Bất Phàm vội vàng gật đầu, không thể chờ đợi được nữa mà lao ra khỏi tinh thần điện. Đứng cách đó 200 thước, Đường Bất Phàm mong đợi nhìn chằm chằm vào tinh thần điện. Tinh thần điện vô cùng to lớn, khi nó rung chuyển, dường như cả tiểu thế giới cũng chấn động theo. Tiếp theo, một cảnh tượng thần kỳ đã xảy ra. Tinh thần điện dường như sống lại, cảm giác đó giống như một vị cường giả tuyệt thế vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, tỏa ra một luồng uy nghiêm khiến người ta nghẹt thở. Khí tức đó kinh khủng vượt quá sức tưởng tượng, dù chỉ hé lộ một tia, không gian xung quanh đã xuất hiện những vết nứt, còn mạnh hơn nhiều so với Thiện Lương và Tà Ác Thần Vương mà Đường Bất Phàm từng gặp. Sau đó, tinh thần điện bắt đầu hô hấp, giống như một hố đen, linh khí bốn phía nhanh chóng hội tụ thành từng dòng lũ, ào ạt bị hút vào không gian bên trong nó. Chưa đầy 3 phút, toàn bộ linh khí của tiểu thế giới đều bị rút cạn. Vẻ mặt Đường Bất Phàm hiện lên sự kinh hãi, tốc độ hút linh khí này quả thật quá kinh khủng. Tiếp đó, tinh thần điện bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một luồng sáng chui thẳng vào cơ thể Đường Bất Phàm và biến mất không thấy tăm hơi. Thần niệm của Đường Bất Phàm cảm ứng rõ ràng được tinh thần điện đã đến đan điền của mình. Mà trong đan điền của hắn bây giờ có tổng cộng 4 món binh khí đang trôi nổi, 2 kiếm, 1 búa và 1 cung điện. 2 thanh kiếm tự nhiên là Hạo Thiên kiếm và Lôi Thần kiếm, 1 cây búa là Hạo Thiên chu y, còn 1 cung điện chính là tinh thần điện. Trong đó, Hạo Thiên kiếm chiếm vị trí trung tâm đan điền, không ngừng hấp thu chân khí để rèn luyện thân kiếm. Ngay cả tinh thần điện cấp tiên khí cũng không dám tranh giành vị trí với nó, chỉ có thể nép mình ở rìa đan điền. Kế tiếp là Lôi Thần kiếm, và cuối cùng mới là Hạo Thiên Chù Y vừa đạt đến phẩm chất thần khí. Đúng lúc này, một luồng thần niệm từ bên trong tinh thần điện truyền ra. Tiểu phàm, tiếp theo ta sẽ tiến vào giấc ngủ say, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi ta. Nếu con gặp phải phiền phức, có thể gọi tiểu tinh, nó là điện linh của tinh thần điện. Ngay sau đó, trong thần niệm của Đường Bất Phàm xuất hiện một bóng ảnh xa lạ, đang hiện hình trên bầu trời tinh thần điện. Đó là một thiếu niên lạnh lùng, môi hồng răng trắng, đang nghe răng trợn mắt với hắn. Đường Bất Phàm có chút kinh hãi, dù chỉ là một bóng mờ cũng mang lại cho hắn một áp lực cực lớn, đó là sự áp chế ở cấp độ thần hồn. Rất nhanh, bóng ảnh liền tan biến. Đường Bất Phàm thu hồi thần niệm, trầm ngâm một lúc, rồi cả người hóa thành một luồng sáng biến mất không thấy đâu nữa. Tại đảo Hải Thần, bên trong sóng dữ tuyệt cảnh, ba tái tây kinh ngạc nhìn 17 thanh niên nam nữ trước mắt, mỗi người đều đã hoàn thành khảo nghiệm vượt mức yêu cầu. Dưới sự tấn công của sóng biển, bọn họ đều đã rèn luyện được một bộ thể phách cường tráng. Ngay cả Ninh Vinh Vinh có thể chất yếu nhất cũng đã có tiến bộ lớn. Điều này khiến cho tinh thần của mỗi người bọn họ đều thay đổi, tinh thần lực cũng tăng vọt một đoạn. Về phần hồn lực, tất cả đều đã bước vào cấp 70. Trong đó, Đường Phong có hồn lực cao thứ hai đã đột phá vào lĩnh vực hồn đấu la, nhận được hồn hoàng thần ban của Hải Thần, có được cái hồn hoàng 10 vạn năm thứ hai. Thanh Sơn và mấy người khác tuy chưa tiến giai hồn đấu la, nhưng cũng đã gần cấp 80 và cũng nhận được hồn hoàng thần ban làm phần thưởng của Hải Thần. Sau khi rời khỏi tiểu thế giới, Đường Bất Phàm không mở ra vòng xoáy không gian, cũng không phi hành, mà đi bộ trở về Hạo Thiên Thành. Trước đó ở trong tiểu thế giới hắn không có cảm giác gì, nhưng khi đặt chân lên mặt đất, hắn lập tức cảm nhận được một sự áp chế mơ hồ, khiến hắn rất không thoải mái. Dù sự áp chế này rất mạnh, nhưng hắn có lòng tin có thể phá vỡ nó. Ánh mắt hắn hướng về phía tinh không, có thể cảm nhận rõ ràng trên bề mặt hành tinh có một lớp rào cản thế giới, vô hình vô chất, nhưng thực sự tồn tại. Trong lòng hắn không thể kiềm chế dâng lên một ý nghĩ muốn phá vỡ nó, vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm không biến nó thành hành động, mà ngược lại toàn lực đè nén ý niệm đó, bởi vì bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ để phá vỡ nó. Sau một hồi trầm ngâm, Đường Bất Phàm tăng tốc bước đi. Mặc dù chỉ là đi bộ, nhưng thực lực của Đường Bất Phàm mạnh mẽ đến nhường nào, thân ảnh chỉ mấy lần chớp động đã biến mất ở cuối chân trời. Tại Võ Hồn Điện, Thiên Đạo Lưu hài lòng nhìn cháu gái đang chìm sâu trong tu luyện trước mặt. Trên trán nàng có một ấn ký thiên sứ nhỏ, sau lưng là một bóng ảnh thiên sứ màu vàng đang yên tĩnh hiện lên, sáu đôi cánh vàng vô cùng chói mắt, ánh sáng trên đó càng thêm rực rỡ. Mà dưới người nàng, chín cái hồn hoàng gồm 8 đen 1 đỏ cho thấy Thiên Nhận Tuyết đã bước vào cảnh giới Phong Hào Đấu La. Khoảng nửa giờ sau, Thiên Nhận Tuyết kết thúc tu luyện, hai mắt bắn ra kim quang dài hơn một thước. Thiên Đạo Lưu tán thưởng nói, Tuyết Nhi, không ngờ chỉ trong hơn 3 năm ngắn ngủi con đã hoàn thành thiên sứ lục khảo, hồn lực còn bước vào cấp 97. Sớm biết thiên phú của con mạnh đến mức này, ta đã không nên để con đến Thiên Đấu Đế Quốc, mà trực tiếp tiến hành thiên sứ cửu khảo. Nói không chừng bây giờ đã hoàn thành cửu khảo, trở thành một thế hệ thiên sứ chi thần mới rồi. Thiên Nhận Tuyết cảm thán nói, gia gia quá khen, con có thể tu luyện tiến bộ thần tốc, chủ yếu là nhờ vào việc võ hồn lục dực thiên sứ tiến hóa thành thập nhị dực thiên sứ. Con có thể cảm nhận rõ ràng mình đối với ba thuộc tính quang minh, hỏa diễm và thần thánh có tốc độ cảm ngộ nhanh hơn rất nhiều. Chính vì vậy, việc tu luyện của con mới vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, dù đã đạt đến cấp 97, con vẫn không phải là đối thủ của Đường Bất Phàm. Thiên Đạo Lưu ngẩn ra, nghiêm túc nói, Tuyết Nhi, nhiệm vụ hiện tại của con là hoàn thành thiên sứ cửu khảo. Còn về Đường Bất Phàm, tạm thời không cần để ý, hắn chẳng qua chỉ là tiến hành truyền thừa thần linh sớm hơn con vài năm mà thôi. Đợi con trở thành thiên sứ chi thần, đánh bại hắn dễ như trở bàn tay, cho nên bây giờ tuyệt đối không thể phân tâm. Thôi, cho con nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau tiến hành thiên sứ thất khảo. Thiên Nhận Tuyết khó hiểu hỏi, gia gia, nội dung của thiên sứ thất khảo là gì ạ? Thiên Đạo Lưu sắc mặt bình tĩnh, chống đỡ trong tay ta một canh giờ. Ta sẽ không nương tay, ngược lại sẽ càng nghiêm khắc hơn. Tại Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông đứng trên ban công cực lớn, tầm mắt đủ để bao quát toàn bộ thành võ hồn, duy chỉ có Đấu La Điện ở nơi cao nhất là không nhìn thấy. Đột nhiên, nàng khẽ nhíu mày, dường như cảm ứng được điều gì đó, quay người nhìn về phía Đấu La Điện. Cùng lúc đó, đôi mắt nàng đã biến thành màu tím đen, trên trán hiện lên những ma văn chi chít, ánh mắt vượt qua tầng tầng trở ngại nhìn thấy được Thiên Nhận Tuyết, đồng thời cũng nhìn thấy chín cái hồn hoàng rực rỡ trên người nàng. Trong Đấu La Điện, sắc mặt Thiên Nhận Tuyết hơi thay đổi, ánh mắt âm trầm liếc qua phía Giáo Hoàng Điện rồi thu hồi tinh thần lực. Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông phức tạp, cứ như vậy nhìn Thiên Nhận Tuyết từ xa. Một lát sau, Bỉ Bỉ Đông thu hồi ánh mắt, đột nhiên xoay người bước vào Giáo Hoàng Điện. Trên người nàng lại hiện ra 7 cái hồn hoàng lộng lẫy gồm 6 đen 1 đỏ. Rõ ràng đây là võ hồn thứ hai của nàng. Trước khi cánh cửa lớn đóng lại, chỉ có một câu nói khẽ khàng bay lơ lửng trong không trung. Vực sâu tử vong sao? hy vọng có thể giúp ta tìm được hai cái hồn hoàng cuối cùng. Tại Hạo Thiên Thành, trong Hạo Thiên Điện, 11 vị trưởng lão đang tụ họp. Khi Đường Bất Phàm không có mặt, các cuộc họp thường do Đường Khiếu chủ trì. Lúc này, Đường Khiếu đang cẩn thận xem bức thư trong tay, rất lâu sau mới từ từ đặt xuống, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nhị trưởng lão nhíu mày, vực sâu tử vong xảy ra chuyện rồi sao? Các trưởng lão còn lại cũng đồng loạt dùng ánh mắt chú ý, Đường Khiếu gật đầu đáp, đệ tử đóng quân bên ngoài vực sâu tử vong báo về, 3 tháng trước, tử vong khí tức bên trong đột nhiên tăng mạnh, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nổ ầm ầm. Những đệ tử đó tuy cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không để ý, vì vực sâu tử vong cứ cách một khoảng thời gian lại phun ra tử vong khí tức một lần. Nhưng một tháng trước đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một cường giả hồn thánh mặt đầy kinh hãi trốn thoát khỏi vực sâu tử vong. Theo lời vị hồn thánh may mắn thoát chết này, các sinh vật tử vong bên trong đã trở nên vô cùng hung hãn, bắt đầu đi lại trong vực sâu như đang tuần tra. Hơn nữa, chỉ cần gặp phải hồn sư là chúng sẽ điên cuồng truy sát, không chết không thôi. Thất trưởng lão cao mày nói, ta nhớ là các sinh vật tử vong trong vực sâu tử vong thường ở khu vực trung tâm, chỉ cần không tiến vào lãnh địa của chúng thì chúng sẽ không chủ động tấn công mà. Đường Khiếu cũng tỏ ra kỳ quái, điểm này ta cũng thấy lạ. Xem ra khu vực trung tâm của vực sâu tử vong chắc chắn đã xảy ra biến hóa mà chúng ta không biết được. Không lẽ chuyện mà Tiểu Phàm lo lắng đã xảy ra rồi sao? Đường Vân hỏi, bây giờ Tiểu Phàm đang ra ngoài tu hành chưa về, chúng ta nên mặc kệ hay lập tức phái người đến điều tra tình hình thực sự của vực sâu tử vong? Mọi người bắt đầu suy nghĩ cách xử lý chuyện này. Ngay lúc đó, một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh của Hạo Thiên Điện. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đường Khiếu và mọi người nhất thời vui mừng, ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, một bóng người trẻ tuổi đang từ từ bước vào, không phải Đường Bất Phàm thì còn là ai? Đường Khiếu ngưng trọng nói, Tiểu Phàm, vực sâu tử vong xảy ra biến cố rồi. Bước chân của Đường Bất Phàm dừng lại, hắn không khỏi nói, nhanh vậy sao? Đường Khiếu trịnh trọng gật đầu, đồng thời kể lại biến cố ở vực sâu tử vong cho Đường Bất Phàm nghe. Ngồi trên chiếc ghế tông chủ của mình, Đường Bất Phàm không vội trả lời, mà rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn mới từ từ lên tiếng, khoảng cách từ lúc ta giết tử vong điện chủ đến nay chưa đầy 3 năm, không ngờ vực sâu tử vong đã sinh ra biến cố, xem ra kế hoạch không theo kịp thay đổi. Tuy nhiên, chỉ dựa vào những thông tin vừa rồi vẫn chưa đủ để kết luận, vì vậy nhất thiết phải phái người đi điều tra một phen. Đường Hạo xung phong nói, tông chủ, việc điều tra tin tức ở vực sâu tử vong cứ giao cho ta. Trải qua 2 năm khổ tu, lại thêm sự hỗ trợ của Hỗn Nguyên Công, hồn lực của ông đã tiến thêm một bước, đạt đến cấp 97, không thể không nói là kinh người. Đường Bất Phàm kinh ngạc nhìn Đường Hạo một cái, chúc mừng Hạo bá phụ đạt đến cấp 97, thật đáng mừng. Lời này vừa nói ra, trừ Đường Khiếu ra, các trưởng lão còn lại đều kinh ngạc nhìn Đường Hạo. Đường Hạo cười khiêm tốn, ta có thể đạt đến cấp 97 chẳng qua là do tích lũy lâu dài mà thôi, không có gì đáng kể, huống chi còn có công pháp vô thượng như Hỗn Nguyên Công. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, Hạo bá phụ, nhiệm vụ điều tra vực sâu tử vong lần này có thể giao cho người, nhưng để đảm bảo an toàn, cần phải có thêm mấy vị trưởng lão đi cùng hỗ trợ. Đường Hạo không hiểu, Tiểu Phàm, không phải ta tự cao, nhưng với thực lực hiện tại của ta, ngoài Tuyệt Thế Đấu La ra, trên đời này còn ai là đối thủ của ta? Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt lướt qua các vị trưởng lão, chuyện đã đến nước này, ta sẽ nói cho các vị biết bí mật của vực sâu tử vong, để mọi người có sự chuẩn bị tâm lý. Ở nơi sâu nhất của vực sâu tử vong có một vết nứt không gian, thông đến một vị diện khác. Tại vết nứt không gian đó có hai vị thần linh dị vực đang trấn giữ. Đường Hạo và mọi người sau khi nghe xong không khỏi hít một hơi khí lạnh, vết nứt không gian. Vị diện khác. Hai vị thần linh. Đường Bất Phàm nghiêm túc gật đầu. Các vị trưởng lão đều không ngốc, chỉ một lát sau đã hiểu được ý nghĩa thực sự trong lời nói của Đường Bất Phàm. Nhị trưởng lão không nhịn được hỏi, Tiểu Phàm, ý của con là những người ở vị diện khác đó sẽ xâm lược đại lục đấu la của chúng ta sao? Đường Bất Phàm gật đầu, đây là điều chắc chắn. Tuy nhiên, vết nứt không gian đó bây giờ vẫn chưa ổn định. Số lượng cường giả họ có thể qua được không nhiều. Một khi thông đạo không gian ổn định, khi đó chắc chắn sẽ bùng nổ chiến tranh toàn diện. Đường Khiếu lo lắng nói, Tiểu Phàm, đã vậy vực sâu tử vong có thần linh dị vực trấn giữ, Hạo đệ đến đó điều tra chẳng phải là có nguy hiểm đến tính mạng sao? Đại bá, không nghiêm trọng như người nghĩ đâu. Hai vị thần linh dị vực đó vẫn đang phải củng cố thông đạo không gian, căn bản không thể thoát thân được. Hơn nữa, theo ta suy đoán, hai vị thần linh này không dám tùy tiện ra tay, bộc phát sức mạnh cấp thần. Bởi vì một khi bị thần linh của thần giới chúng ta phát hiện, họ chỉ có một con đường chết. Cho nên Hạo bá phụ chỉ cần không đến gần vết nứt không gian ở nơi sâu nhất của vực sâu tử vong, chắc là sẽ không có nguy hiểm. Vốn dĩ việc này nên do ta tự mình đi, nhưng ta bây giờ đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng, chuẩn bị bước ra bước cuối cùng. Đường Khiếu mắt lóe tinh quang, bước cuối cùng. Tiểu phàm, con muốn thành thần sao? Các trưởng lão còn lại cũng vô cùng hưng phấn. Nếu Đường Bất Phàm trở thành thần linh, Hạo Thiên Tông mới thực sự vạn cổ không lo. Đường Bất Phàm nghiêm túc gật đầu, chín cái hồn hoàng của võ hồn thứ hai của con đã đủ rồi, có thể đi truyền thừa thần vị của Lôi Thần bất cứ lúc nào. Nhưng để đảm bảo không có sơ hở, ta cần phải chuẩn bị một chút. Ta bây giờ thực ra không khác gì thần linh thật sự, cho nên mới phải cố gắng tránh né các thần linh khác, vì rất dễ bị đối phương phát hiện. Ngược lại, tu vi của các vị còn yếu, sẽ không bị thần linh để vào mắt, thậm chí còn an toàn hơn. Đường Hạo hào khí ngút trời, tiểu phàm, chúng ta hiểu rồi. Con cứ yên tâm bế quan chuẩn bị đột phá cấp 100, những chuyện khác cứ giao cho chúng ta. Đường Bất Phàm lướt mắt qua các vị trưởng lão, được rồi, nhiệm vụ điều tra lần này sẽ do Hạo bá phụ dẫn đội, bốn vị trưởng lão khác hỗ trợ. Còn về nhân tuyển, người tự quyết định. Sáng sớm hôm sau, Đường Hạo liền dẫn theo Đường Vân, Đường Thanh, Đường Lâm và Thái Thản, bốn vị phong hào đấu la, lên đường đến vực sâu tử vong. Mặt khác, Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng mang theo 6 vị trưởng lão của trưởng lão điện hướng về vực sâu tử vong. Tại Hỗn Nguyên Tiên Viện, Đường Bất Phàm nhìn Lôi Kỳ Lân với ánh mắt kỳ lạ, Lôi ba, Lôi thần thật sự đã hoàn toàn chết rồi sao? Lôi Kỳ Lân tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu, điện hạ, sao ngài lại có câu hỏi này? Đường Bất Phàm nhớ lại, lần đầu tiên ta vào Lôi thần điện quan sát pho tượng Lôi thần, luôn cảm thấy pho tượng đó không giống như vật chết. Cảm giác đó giống như có người đang âm thầm nhìn ta qua pho tượng. Nhưng khi ta xem xét kỹ lại thì cảm giác đó lại biến mất. Lôi Kỳ Lân lắc đầu, điện hạ, chắc là ảo giác của ngài thôi. Bên trong Lôi thần điện không thể có người ngoài ẩn giấu được. Ba người chúng tôi phụng mệnh trấn thủ bí cảnh Lôi thần, không thể nào xảy ra sai sót như vậy. Hơn nữa, tuy ta không tận mắt nhìn thấy Lôi thần đại nhân qua đời, nhưng ta biết ngài được chôn ở đâu. Ngài đã tự chôn mình trong thần điện truyền thừa. Chỉ cần điện hạ đi truyền thừa thần vị, chắc chắn sẽ thấy được Lôi thần đại nhân trong đó. Đến lúc đó mọi chuyện tự nhiên sẽ rõ ràng. Đường Bất Phàm ngẩn ra, có lẽ là ảo giác của ta thật. Còn về thần điện truyền thừa, qua một thời gian nữa ngươi hãy đưa ta đến xem. Lôi Kỳ Lân nghe vậy không khỏi kinh ngạc, điện hạ, không lẽ ngài đã hoàn thành Lôi thần cửu khảo rồi sao? Đường Bất Phàm cười nhẹ, không sai, ta đã hoàn thành Lôi thần cửu khảo. Thực ra sớm từ một năm trước ta đã đạt đến cấp 99 và gom đủ 5 khối hồn cốt, nhưng lúc đó võ hồn thứ hai vẫn chưa tu luyện đến cảnh giới phong hào đấu la. Bây giờ chính cái hồn hoàng của võ hồn thứ hai đã đủ, đợi ta xử lý xong việc của tông môn, chúng ta có thể trở về đại hẻm núi Lôi Đình, chém giết Lam Điện Phách Vương Long, sau đó tiến hành truyền thừa Lôi thần. Lôi Kỳ Lân không khỏi vui mừng, chúc mừng điện hạ. Đường Bất Phàm gật đầu rồi bước vào phòng tu luyện. Hắn đã suy nghĩ kỹ, không thể từ bỏ truyền thừa của Lôi thần. Là song sinh võ hồn, hắn hoàn toàn có thể dùng võ hồn Hạo Thiên Chù Y để gánh chịu thần vị Lôi thần. Còn võ hồn Hạo Thiên Kiếm, dù là dùng để gánh một thần vị khác hay thuần túy đi theo con đường tu tiên đều được. Đương nhiên, tình huống lý tưởng nhất là dung hợp chân nguyên chi lực và Lôi thần chi lực là một. Trở lại phòng tu luyện, Đường Bất Phàm liền bắt đầu tu luyện. Cùng với hơi thở của hắn, một lượng lớn thiên địa linh khí bị hắn dẫn dắt từ trong trời đất đến, không bao lâu, cả người hắn đã chìm ngập trong biển linh khí, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Chỉ một lát sau, trong sân của Hỗn Nguyên Tiên Viện đã có thêm mấy bóng người, chính là Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão. Họ đều là phong hào đấu la, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh đã cảm nhận được sự khác thường trong sân của Đường Bất Phàm. 6 người gật đầu với Lôi Kỳ Lân, lúc này mới nhìn về phía phòng tu luyện của Đường Bất Phàm, nơi đó đã biến thành một biển linh khí. Đường Khiếu chấn kinh nói, bây giờ ta mới hiểu tại sao tiểu phàm lại tu luyện nhanh đến cấp 99 như vậy. Cho dù không phải song sinh võ hồn, không vượt cấp hấp thu hồn hoàng, tốc độ tu luyện của nó cũng ít nhất gấp mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần chúng ta. Mấy vị trưởng lão cũng cảm khái. Đúng vậy, tốc độ này khiến chúng ta theo không kịp. Thất trưởng lão cao mày nhìn về phía biển linh khí, ta cảm thấy biển linh khí này đang dần mở rộng, cứ tiếp tục thế này, e rằng cả Hạo Thiên Thành sẽ biết. Lúc này Lôi Kỳ Lân mở miệng, các vị mau phái người canh gác bên ngoài sân đi. Điện hạ đã sớm dặn dò, lần tu luyện này cực kỳ quan trọng, không thể bị quấy rầy. Đường Khiếu và 5 vị trưởng lão nhìn nhau, khẽ gật đầu. Sau đó, 6 người nhanh chóng rời đi, sắp xếp nhân viên canh gác. Chỉ trong thời gian một nén nhang, 40 đệ tử Hạo Thiên Tông ít nhất là cấp hồn thánh đã đến Hỗn Nguyên Tiên Viện, 10 người một tiểu đội, phân bố ở bốn phía, 6 vị trưởng lão còn thay phiên nhau trực ban. Đối với những thay đổi bên ngoài, Đường Bất Phàm hoàn toàn không biết. Bây giờ, hắn đang toàn lực vận chuyển công pháp, những linh khí vừa vào cơ thể liền nhanh chóng được luyện hóa thành từng sợi tiên thiên chân khí, sau đó những sợi tiên thiên chân khí này di chuyển theo kinh mạch, cuối cùng toàn bộ chìm vào đan điền. Mà tiên thiên chân khí vốn đã bảo hòa thì tự động bắt đầu nén lại. Tuy nhiên, đan điền của Đường Bất Phàm quá mênh mông, giống như một biển mây, tiến độ gần như không đáng kể. Điều này khiến Đường Bất Phàm trong lòng không khỏi chùng xuống, mơ hồ có một dự cảm không tốt. Nhưng hắn cũng không phải là người bỏ cuộc giữa chừng, tập trung ý chí trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Trong đan điền của hắn, tinh thần điện đang trôi nổi giữa biển mây. Đột nhiên, tinh thần điện rung chuyển, hai bóng ảnh hiện ra, chính là Khí Linh Tinh Thần Điện và Lạc Tinh Thần. Khí Linh Tinh Thần Điện nói, chủ nhân, công pháp tu luyện của Đường Bất Phàm thật kinh khủng, tốc độ hấp thu linh khí này còn nhanh hơn cả ngài ngày xưa. Ngài nói xem hắn có phải đang tu luyện công pháp của vị trong truyền thuyết đó không? Nói rồi, Khí Linh còn kiên kỵ liếc nhìn vào trong đan điền. Ánh mắt Lạc Tinh Thần sâu thẳm, tiểu tinh, dù đứa trẻ này có tu luyện công pháp của vị đó hay không cũng không liên quan đến chúng ta, đây là cơ duyên của nó. Thôi không nói nữa, tốc độ hấp thu linh khí của nó tuy nhanh, nhưng linh khí của hành tinh này quá mỏng manh. Cứ theo tốc độ này, ít nhất phải một năm mới có thể chuyển hóa toàn bộ tiên thiên chân khí thành chân nguyên. Ngươi đi giúp nó, dẫn dắt một chút thiên địa linh khí đến, nhưng động tác đừng quá lớn, kẻo gây ra phiền phức không cần thiết. Dứt lời, bóng ảnh của Lạc Tinh Thần liền tan biến. Khí Linh Tinh Thần Điện gật đầu, biết rồi, chủ nhân, ta sẽ khống chế sức mạnh. Tiếp đó, Tinh Thần Điện bắt đầu phát sáng, tỏa ra một lực thôn phệ không gì sánh được. Ban đầu, lực thôn phệ này còn không rõ ràng, nhưng rất nhanh đã hiện ra. Thay đổi rõ ràng nhất chính là biển linh khí bao phủ quanh người Đường Bất Phàm trực tiếp lớn ra một vòng, nồng độ đã tăng lên mấy lần. Mặc dù là ba ngày, nhưng linh khí nồng đậm như vậy hội tụ một chỗ vẫn rất nổi bật, may mà đây là Hạo Thiên Tông. Thời gian trôi qua từng chút một, màn đêm nhanh chóng buông xuống. Hỗn Nguyên Tiên Viện bây giờ trong suốt, một lượng lớn thiên địa linh khí tạo thành một kỳ cảnh khoáng thế. Ánh sao sáng chói từ trên trời đổ xuống, tạo thành một vòng xoáy hình phễu cực lớn, ánh sáng chiếu rọi toàn bộ Hạo Thiên Thành, khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả thành thiên đấu cách đó mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy kỳ cảnh đó, gây chấn động cho rất nhiều thế lực. Chỉ tiếc là, rất nhanh họ đã từ bỏ ý định điều tra, bởi vì đó là địa bàn của Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông bây giờ kinh khủng đến mức nào, tông chủ Đường Bất Phàm còn được mệnh danh là đệ nhất cường giả đại lục, không ai có thể sánh bằng. Ngoài ra, Hạo Thiên Tông còn có hơn 10 vị phong hào đấu la và hơn 1 vạn hồn sư. Trừ võ hồn điện ra, không có thế lực nào có thể chống lại. Cứ như vậy, thời gian ngày qua ngày trôi đi. Vực sâu tử vong, nằm trong lãnh thổ của đế quốc Tinh La, là một khu vực rộng lớn âm u, sương mù đen bao phủ bầu trời, khiến nơi đây quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ có một số ít hồn thú hệ hắc ám và tử vong có thể sinh sống. Hôm nay, Đường Hạo và 4 vị trưởng lão khác sau 10 ngày đường dài vất vả, cuối cùng đã đến lối vào vực sâu tử vong. 5 người Đường Hạo không lập tức tiến vào mà chỉ lặng lẽ quan sát vực sâu tử vong. Theo như họ biết, toàn bộ vực sâu tử vong có thể chia làm 3 khu vực. Vòng thứ nhất là khu vực ngoại vi, tử khí tương đối mỏng, gần như không có sinh vật tử vong, nhưng hồn thú hệ hắc ám và hệ tử vong lại hoạt động cực kỳ mạnh. Vòng thứ hai là khu vực bên trong, nơi này đã vô cùng nguy hiểm, một vài hồn thú cường đại đều cư ngụ ở đây, đồng thời cũng bắt đầu có một số ít sinh vật tử vong lãng vãng. Cuối cùng, cũng là khu vực có hệ số nguy hiểm cao nhất, khu vực trung tâm. Tương truyền nơi đó quy tụ vô số sinh vật tử vong, từ xưa đến nay chưa từng có ai đi vào, hoặc có lẽ những người đã vào đều bỏ mạng. Mà giờ phút này, tất cả họ đều chau mày. Là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, họ có thể cảm nhận rõ ràng vực sâu tử vong dường như đã trở nên sôi động hơn trước rất nhiều, khiến cho tử khí cũng trở nên nồng đậm hơn vài phần. Hít sâu một hơi, Đường Hạo không hề sợ hãi nói, tuy có chút thay đổi, nhưng không ảnh hưởng lớn đến chúng ta, đi thôi. Nói rồi, Đường Hạo dẫn đầu một mình tiến vào vực sâu tử vong. 4 người còn lại thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. 5 người vừa tiến vào vực sâu tử vong liền lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, tử khí xung quanh dày đặc, dù là họ cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng bước chân của 5 người không vì thế mà dừng lại, ngược lại còn tăng tốc hơn một chút. Chưa đầy nửa giờ sau, 5 người Đường Hạo đã dừng bước, bởi vì phía trước xuất hiện sinh vật tử vong. Đó là 5 bộ xương khô, bước đi kêu răng rắc, đang lãng vãng phía trước. Đường Hạo nhíu mày, khu vực ngoại vi của vực sâu tử vong mà lại xuất hiện xương khô, quả thực kỳ lạ. Titan thì chẳng quan tâm những điều đó, trực tiếp tiến lên dọn dẹp 5 bộ xương khô này, chỉ một cú đấm đã khiến chúng tan rã, hóa thành từng mảnh xương vụn. Đường Hạo bình thản nói, được rồi, Titan, lần này chúng ta chỉ đến dò xét, cố gắng đừng giao chiến với sinh vật tử vong, cho dù đây chỉ là sinh vật tử vong cấp thấp nhất. Lão Nô biết rồi. Titan gật đầu. Sau đó, 5 người tiếp tục tiến về phía trước. Cùng lúc đó, tại một nơi trong khu vực thứ hai của vực sâu tử vong, Vĩ Bỉ Đông đang ngồi xếp bằng trên đất hấp thụ hồn hoàng thứ 9, đó là một hồn hoàng 10 vạn năm màu đỏ. Bên cạnh, 6 vị trưởng lão của Vũ Hồn Điện đang canh giữ xung quanh nàng, ánh mắt đầy cảnh giác. Xa xa, trên mặt đất, xương trắng la liệt, đó là những bộ xương đã bị họ đánh tan. Dù sáu vị trưởng lão tu vi cao thâm, trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Lần này họ đến vực sâu tử vong chỉ có một mục đích, đó là trợ giúp giáo hoàng Bỉ Đông thu hoạch hai hồn hoàng cuối cùng. Vận may của họ cũng không tệ, vừa đến đã gặp một con hồn thú loại nhện 10 vạn năm. Mặc dù con hồn thú đó thực lực cường đại dị thường, nhưng đáng tiếc trước mặt bảy vị cường giả phong hào đấu la, nó căn bản không có sức phản kháng, trực tiếp bị đánh chết tại chỗ, trở thành hồn hoàng thứ 8 của Bỉ Đông. Sau một thời gian tìm kiếm, họ lại tìm được một con hồn thú 10 vạn năm khác, là một con hắc ám cự long, cũng chính là con mà Bỉ Đông đang hấp thụ. Con hắc ám cự long này thậm chí còn mạnh hơn con hồn thú 10 vạn năm trước đó, đáng tiếc vẫn không thoát khỏi số phận bị tiêu diệt. Thế nhưng, sau khi họ giết chết con hắc ám cự long này, phiền phức cũng theo đó mà đến. Vô số xương khô từ bốn phương tám hướng ùa tới, muốn xé xác họ. Nhưng thực lực của họ cường đại đến mức nào, từng đợt xương khô đều bị hủy diệt. Cho đến lúc này, họ mới có cơ hội thở dốc, bởi vì trong đám xương khô đó cũng có những kẻ cực kỳ lợi hại, tuy không bằng họ nhưng số lượng lại đông đảo, hơn nữa không hề sợ chết. Tuy nhiên, chỉ cần giáo hoàng bệ hạ hấp thụ xong hồn hoàng, họ có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Cùng lúc đó, tại nơi sâu nhất của vực sâu tử vong, vết nứt không gian dưới sự nỗ lực của hai vị nhất cấp thần linh U Minh và Ám Thương đã ổn định hơn rất nhiều. Thậm chí, ma pháp thần vực còn truyền tống đến một đội quân dưới thần cấp, số lượng tuy không nhiều nhưng thực lực cá thể lại vô cùng đáng gờm, có cả ma thú và vong linh pháp sư. Lúc này, trong mắt U Minh lóe lên một tia sáng đỏ sậm rồi biến mất. Ám Thương, mấy ngày trước có một đám thổ dân thực lực cường đại tiến vào, bây giờ lại vào thêm một đám nữa, ngươi nói chúng ta có nên xử lý chúng không, ít nhất cũng đỡ cho chúng ta không ít công sức sau này. U Minh, bây giờ chúng ta không thể ra tay, kẻo bị thần giới nơi này phát giác. Việc cấp bách vẫn là mau chóng ổn định thông đạo, chỉ cần ma pháp thần vực của chúng ta và tinh cầu này thiết lập được thông đạo không gian ổn định, vậy thì chúng sẽ tiêu đời. Ám Thương lắc đầu. U Minh nhìn về phía khu vực hắc ám phía trước đầy ẩn ý nói, ta không nói chúng ta phải tự mình ra tay, có thể để bọn chúng ra tay mà, ít nhất phải đuổi đám cường giả thổ dân này đi. Dù sao, thông đạo không gian này không thể để lộ. Ám Thương sững người, rồi khẽ gật đầu. Sau đó, hai đại thần linh thần niệm khẽ động, liền ban bố mệnh lệnh. Một khắc sau, 7-8 bóng người trong khu vực hắc ám tuân lệnh rời đi, thân hình lớn nhỏ khác nhau, khí tức cũng khác biệt, nhưng đều tỏa ra khí tức cường đại. Một giờ sau, tại khu vực thứ hai của vực sâu tử vong, 5 người Đường Hạo và 7 người của Bỉ Đông gặp nhau. Đúng là kẻ thù gặp mặt, đỏ cả mắt, hai bên lập tức dương cung bạc kiếm, chỉ cần một lời không hợp là có thể động thủ. Ánh mắt Đường Hạo lóe lên, phân tích thực lực hai bên. Bây giờ Bỉ Đông vẫn đang hấp thụ hồn hoàng thứ 9, chỉ cần ra tay tuyệt đối có thể trọng thương nàng. Nhưng Vũ Hồn Điện có 6 vị trưởng lão, ngăn cản hắn một lúc cũng không thành vấn đề, hơn nữa xem ra Bỉ Đông sắp hấp thụ xong. Titan cùng 3 người Đường Thanh cũng lộ ra hàn quang trong mắt. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng chấn động dữ dội, phản phất như thiên quân vạn mã đang hành quân. Sắc mặt Đường Hạo không khỏi biến đổi, ánh mắt bất giác nhìn về phía tầng thứ 3 của vực sâu. Cùng lúc đó, Bỉ Đông mở mắt, trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị. Vừa rồi nếu mấy người Đường Hạo đánh lén, nàng tuyệt đối sẽ cho họ một bất ngờ. Đường Thanh và những người khác thấy Bỉ Đông tỉnh lại, trên mặt đều thoáng qua một tia kinh hãi. Người đàn bà Bỉ Đông này quá xảo trá, lại đang chờ họ tấn công. Mặt khác, ở cuối tầm mắt mọi người, vô số xương khô xếp thành từng hàng đang lao về phía họ. Những bộ xương khô này hoàn toàn khác với những bộ xương thông thường, khung xương màu đen toát ra khí tức bất tường, trong tay còn cầm vũ khí. Đương nhiên, nếu chỉ có những bộ xương đen này thì chưa đủ để Đường Hạo và mọi người để vào mắt. Thứ thật sự khiến họ phải chuẩn bị nghênh địch chính là mấy bóng người phía sau đám xương khô. Ba con cốt long màu đen khổng lồ, một người thần bí mặc áo choàng đen cầm quyền trượng bay lơ lửng giữa không trung, một con phượng hoàng màu đen, một con chó ba đầu địa ngục và một nam tử thần bí có ba cặp cánh đen sau lưng. Bỉ Đông thì con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm vào nam tử có ba cặp cánh đen kia. Trong lòng nàng không khỏi dấy lên nghi vấn, Đọa Lạc Thiên Sứ. Đường Hạo thì nhíu chặt mày, cảm thấy chuyện này thật gay go, chỉ với sức mạnh của năm người họ e rằng khó mà thoát thân. Bởi vì hắn cảm nhận được trong đó có mấy bóng người chưa chắc đã yếu hơn hắn, ít nhất cũng mạnh hơn 4 người Đường Thanh, lại thêm vô số sinh vật tử vong xung quanh, không cẩn thận hôm nay có thể đều phải nằm lại nơi này. Chẳng lẽ phải liên thủ với Vũ Hồn Điện? Cùng lúc đó, Bỉ Đông cũng cảm thấy tình hình thật gay go. Mặc dù nàng đã đạt đến cấp 99, nhưng đối mặt với mấy sinh linh thần bí khó lường kia, rõ ràng là rất khó đối phó. Thế là, nàng và Đường Hạo đã nghĩ đến cùng một chuyện. Liên thủ, chỉ có liên thủ, Vũ Hồn Điện của họ và Hạo Thiên Tông mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Đường Hạo và Bỉ Đông có chút không tình nguyện gật đầu với đối phương. Phía bên kia, đại quân xương khô đã bắt đầu hành động. khí thế chỉnh tề như một của chúng khiến người ta kinh hãi, từng bước một tiến lại gần họ. Đường Hạo ra lệnh, các vị huynh trưởng, chúng ta tạm thời liên thủ với Vũ Hồn Điện, không cần ham chiến, các huynh ở phía trước mở đường, ta đoạn hậu. Phía bên kia, Bỉ Bỉ Đông cũng hạ lệnh tương tự. Ngay lập tức, đại quân Xương Khô và các phong hào đấu la đã lao vào một trận chiến kịch liệt. Mỗi một bộ xương đen này ít nhất cũng tương đương với một hồn vương, lại thêm việc không sợ sống chết, so với hồn đế cũng không kém bao nhiêu. Cách thức tấn công của chúng rất đơn giản, đó là dùng vũ khí bằng xương trong tay mà chém. Phong hào đấu la tuy mạnh, nhưng sức mạnh thể chất có hạn, một khi bị vũ khí của đám Xương Khô này đánh trúng, hậu quả có thể tưởng tượng được. Mấy vị trưởng lão Hạo Thiên Tông là thoải mái nhất, có Hạo Thiên Chù Y mở đường, những bộ xương đen kia lập tức bị đập cho tan xương nát thịt. Ngược lại, các trưởng lão Vũ Hồn Điện, vì không hoàn toàn là khí hồn sư, nên phải dùng các hồn kỹ uy lực mạnh để quét sạch đám xương đen, hiệu suất kém xa năm người Đường Hạo. Nhưng dù sao họ cũng thực lực cường hãn, đám xương đen đối mặt với họ chỉ có thể ngã rạp từng mảng, xương cốt bay tứ tung. Ngay khi họ sắp thoát khỏi vòng vây của đại quân Xương Khô, mấy bóng người phía sau đại quân đã động thủ. Đầu tiên, hai con cốt long màu đen trong số đó tấn công năm người Hạo Thiên Tông, móng vuốt xương khổng lồ chụp về phía họ, đòn tấn công còn chưa tới, nhưng luồng khí áp đã ập xuống. Đường Hạo vẫn luôn để ý mấy bóng người này, nên ngay lập tức vung Hạo Thiên Chù Y đánh tới, Hạo Thiên Chù Y khổng lồ và móng vuốt xương đen va chạm, sau một hồi giằng co, thân hình Đường Hạo bị đẩy lùi, từ đó có thể thấy lực đạo của cốt long đen kinh người đến mức nào. Phía bên kia, ba người Đường Thanh, Đường Lâm, Đường Vân liên thủ dùng Hạo Thiên Chù Y đánh lui móng vuốt xương, nhưng cũng bị một trận khí huyết cuộn trào. Còn con cốt long thứ ba thì một vuốt chụp về phía các trưởng lão Vũ Hồn Điện, mang theo thế quét ngang ngàn quân, nhưng vẫn bị ba vị trưởng lão trong đó liên thủ đánh lui. Tuy nhiên sự việc vẫn chưa kết thúc, dường như cảm thấy phe Vũ Hồn Điện yếu hơn, con phượng hoàng đen phun ra ngọn lửa đen ngút trời, không khí nơi nó đi qua đều bị đốt cháy đến vặn vẹo, ba cái đầu của chó ba đầu địa ngục cũng lần lượt phun ra một đòn tấn công, mỗi đòn tấn công đại diện cho một thuộc tính, nhưng đều nghiêng về thuộc tính tà ác. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn thay đổi, nàng cảm nhận được mỗi đòn tấn công này ít nhất cũng tương đương với một đòn toàn lực của một vị phong hào đấu la, hơn nữa rõ ràng đối phương chỉ đang thăm dò, chưa hề toàn lực tấn công. Nàng không nói hai lời, trực tiếp bộc phát hồn lực của đấu la đỉnh phong, hồn hoàng trên người lóe sáng, tám đạo quang nhận hình lưỡi liềm màu xanh sẫm từ người nàng bay ra đón lấy đòn tấn công của Phượng Hoàng Hắc Ám và chó ba đầu địa ngục. Ba vị trưởng lão chưa ra tay lúc trước thì phối hợp với giáo hoàng bệ hạ của họ đánh tan đòn tấn công của Phượng Hoàng Đen và chó ba đầu địa ngục. Nhưng mà, kẻ tấn công họ vẫn còn một, đó là Đọa Lạc Thiên Sứ đang lơ lửng giữa không trung, hắn bắn ra một quả cầu năng lượng màu đen. Lúc này, sáu vị trưởng lão bao gồm cả Bỉ Bỉ Đông đều đã tung đòn, đang trong lúc chiêu thức còn chưa thu về, đã không kịp ngăn cản. Đúng lúc này, một cây búa đen khổng lồ từ bên cạnh vung tới, đánh tan quả cầu năng lượng đen, còn kèm theo một giọng nói truyền đến. Bỉ Bỉ Đông, lấy thực lực của ngươi ra đi, nếu không hôm nay chúng ta đều phải ở lại đây. Người ra tay chính là Đường Hạo, không phải hắn muốn cứu người của Vũ Hồn Điện, mà là thực lực của địch nhân quá mạnh, một khi người của Vũ Hồn Điện bị tiêu diệt, Hạo Thiên Tông của họ cũng khó mà thoát thân, cứu bọn họ cũng chính là tự cứu mình. Đường Hạo, không cần ngươi nhắc nhở, bản tọa biết phải làm thế nào. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh nói. Đòn tấn công vừa rồi tuy mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể làm họ bị thương, dù sao họ vẫn có thể bộc phát hồn lực để phòng ngự. Họ không hề chú ý đến việc, người thần bí cầm pháp trượng trên người bộc phát ra một luồng ánh sáng kỳ dị, chiếu xuống mặt đất. Đồng thời môi hắn dường như đang niệm chú, theo tiếng chú ngữ thần bí của hắn vang lên, những bộ xương khô đã ngã xuống lại bắt đầu chuyển động, dưới một luồng sức mạnh thần bí, chúng bắt đầu tụ tập lại, vô cùng quỷ dị. Đường Hạo không nói gì, trực tiếp thi triển đại tu di chù y pháp, bốn người Đường Thanh cũng dốc toàn bộ thực lực. Trong nháy mắt, khu vực thứ hai của vực sâu tử vong bùng nổ những tiếng nổ kinh thiên và tiếng va chạm của những vật thể khổng lồ, ánh sáng bắn ra tứ phía, kịch liệt vô cùng. Một giờ sau, 10 bóng người chật vật chạy ra khỏi vực sâu tử vong, phía sau vẫn có những sinh vật tử vong khổng lồ truy sát. Nhưng, những sinh vật tử vong đó dường như kiên kỵ điều gì đó, cuối cùng không hề rời khỏi vực sâu tử vong. 10 bóng người này chính là 5 người Hạo Thiên Tông cùng với Bỉ Bỉ Đông và 4 vị trưởng lão Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện vốn có 6 vị trưởng lão, nhưng 2 vị đã tử trận trong trận chiến vừa rồi, 4 vị trưởng lão còn lại cũng đều mang thương tích. Hoàn cảnh của 5 người Đường Hạo tốt hơn Vũ Hồn Điện nhiều, tuy bị thương nhẹ nhưng vẫn chạy thoát được. Đường Hạo nhìn sâu Bỉ Bỉ Đông một cái, rồi dẫn 4 người kia nhanh chóng rời đi. Trong trận chiến vừa rồi, Bỉ Bỉ Đông đã thể hiện sức chiến đấu kinh người, tác dụng của nàng thậm chí còn lớn hơn hắn, bởi vì vực sâu tử vong có ảnh hưởng nhất định đến thực lực của họ. Ngược lại, Bỉ Bỉ Đông ở đó có thể nói là như cá gặp nước, thậm chí còn trợ trưởng khí thế của nàng. Bỉ Bỉ Đông nhìn 5 người Đường Hạo rời đi, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lần này đến vực sâu tử vong lại tổn thất 2 vị trưởng lão, đổi lại mình thu được 2 hồn hoàng 10 vạn năm, cũng không tính là quá lỗ. Một vị trưởng lão trong đó yếu ớt nói, bệ hạ, ngài nói tại sao trong vực sâu tử vong lại có những tồn tại cường đại như vậy, mỗi kẻ đều có thể so với các vị cung phụng, thậm chí có thể còn mạnh hơn, chúng chiếm cứ nơi này là vì cái gì? Đúng vậy, thế lực này e rằng không dưới vũ hồn điện của chúng ta. Hơn nữa, ta phát hiện đám người Hạo Thiên Tông dường như biết chút gì đó, đối với việc này có vẻ không hề kinh ngạc. Nếu chúng ta đến đây là để bệ hạ thu hoạch hồn hoàn, vậy Đường Hạo bọn họ đến vực sâu tử vong là vì cái gì? Còn nữa, Đường Hạo không chỉ đã trở về Hạo Thiên Tông, mà thương thế trên người cũng đã hoàn toàn hồi phục, trở nên dũng mãnh hơn trước. Một vị trưởng lão khác lo lắng nói. Bỉ Bỉ Đông trầm tư nói, chuyện này quả thực đáng để suy ngẫm, xem ra trong vực sâu tử vong ẩn giấu bí mật cực lớn, mà Hạo Thiên Tông vừa hay lại biết được bí mật này. Tạm thời mặc kệ những chuyện này, chúng ta về Vũ Hồn Điện trước đã. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn bốn vị trưởng lão hướng về Vũ Hồn Thành. Tại tầng thứ ba của vực sâu tử vong, U Minh hừ lạnh nói, đúng là một đám phế vật, vậy mà chỉ giết được hai tên thổ dân. Mấy sinh linh kia thân thể run rẩy, không dám phản bác. Thôi được rồi, U Minh, ngươi cũng đừng trách chúng, đám thổ dân đó dù sao cũng là cường giả đỉnh phong của tinh cầu này. Trong đó một nam một nữ kia lại càng cường hãn, có thể giữ lại được hai kẻ đã là không tệ rồi. Ám Thương thản nhiên nói. Đa tạ Ám Thương đại nhân thông cảm. Sẩm tối ngày thứ sáu, năm người Đường Hạo đã về đến ngoại thành Hạo Thiên. Từ xa, họ đã thấy biển linh khí sáng chói trong thành, soi rọi cả Hạo Thiên thành tựa như ban ngày. Titan kinh hãi nói, linh khí thật nồng đậm, thật khổng lồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Những linh khí này cuối cùng dường như đều đổ về trung tâm nội thành. Đường Thanh kinh ngạc nói. Lòng Đường Hạo chấn động vô cùng, nhưng bề ngoài vẫn hết sức bình tĩnh, động tĩnh kinh thiên động địa như vậy, e rằng chỉ có một người có thể làm ra. Bốn người còn lại mắt sáng lên, đâu thể không hiểu Đường Hạo đang chỉ ai. Ngoài vị tông chủ Hạo Thiên Tông của họ, Hỗn Nguyên Đấu La Đường Bất Phàm ra, còn có thể là ai nữa. Sau đó, năm người tăng tốc lao về phía nội thành. Một lát sau, năm người Đường Hạo đã đến Hỗn Nguyên Tiên Viện. Nhìn biển linh khí thông thiên triệt địa trước mắt, cả năm người đều ngây ra. Người trực ban hôm nay chính là Đường Khiếu, thấy năm người đệ đệ trở về, tuy lo lắng cuối cùng trong lòng cũng tan thành mây khói. Hạo đệ, các đệ cuối cùng cũng về rồi. Đường Hạo lập tức hoàn hồn, quét mắt một vòng quanh Hỗn Nguyên Tiên Viện, ánh mắt ngưng trọng nói, đại ca, tiểu phàm đây là sao? Kéo dài bao lâu rồi? Bắt đầu từ ngày các đệ lên đường, theo như ta và mấy vị trưởng lão suy đoán, tiểu phàm rất có thể đang đột phá cấp 100, muốn dựa vào sức mạnh bản thân để thành thần. Giọng Đường Khiếu vô cùng nghiêm túc. Đường Vân kinh hãi nói, bắt đầu từ ngày chúng ta đi, chẳng phải đã nửa tháng rồi sao? Tụ tập linh khí khổng lồ như vậy, lẽ nào tiểu phàm vẫn chưa thể phá vỡ gông cùng cấp 99? Cấp 100, đó là cảnh giới như thế nào, không ai trong chúng ta biết được, khó khăn một chút cũng có thể hiểu. Nhưng, đứa nhỏ tiểu phàm này đã tạo ra không biết bao nhiêu kỳ tích, ta tin tưởng nó sẽ đạt tới cấp 100. Đường Khiếu gật đầu. Đúng rồi, lần này các đệ dò xét vực sâu tử vong thế nào rồi? Nhắc đến vực sâu tử vong, sắc mặt năm người Đường Hạo liền trở nên khó coi. Trầm ngâm một lúc, Đường Hạo chủ động nói, nơi đó quả thực đã xảy ra biến cố cực lớn, tử khí so với trước đây nồng đậm hơn không ít, còn xuất hiện một vài sinh vật thần bí cường đại dị thường, rất có thể chính là sinh vật dị vực mà tiểu phàm đã đề cập. Không chỉ vậy, chúng ta còn gặp Bỉ Bỉ Đông ở đó, cả hai võ hồn của ả đều đã tu luyện đến cảnh giới Phong Hào Đấu La, hơn nữa ta còn phát hiện, hồn lực của Bỉ Bỉ Đông đã đạt đến cấp 99. Nói đến câu cuối, sắc mặt Đường Hạo nghiêm túc hơn nhiều, bởi vì Vũ Hồn Điện bây giờ đã có hai vị tuyệt thế đấu la. Bỉ Bỉ Đông vậy mà đã đạt đến cấp 99. Đây quả thực là một tin xấu. Nhưng, cho dù ả và Thiên Đạo Lưu liên thủ cũng không thể là đối thủ của tiểu phàm. Hơn nữa, đợi đến khi tiểu phàm xuất hiện trở lại, e rằng đã là một vị chân thần cấp 100. Đừng nói hai vị tuyệt thế đấu la, cho dù là 20 vị tuyệt thế đấu la đối mặt với tiểu phàm cũng chỉ có thể nuốt hận. Bây giờ chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi tiểu phàm đột phá là được, còn vực sâu tử vong thì tạm thời không cần để ý đến. Đường Khiếu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Đường Vân trầm giọng nói, đại ca, huynh nói Bỉ Bỉ Đông trở về Vũ Hồn Điện sau khi biết biến cố ở Hạo Thiên Thành của chúng ta, ả có đến đây gây rối không? Đường Khiếu là người lớn tuổi nhất trong thế hệ đệ tử thứ hai của Hạo Thiên Tông, các huynh đệ trong tộc cơ bản đều gọi hắn là đại ca. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người còn lại đều biến đổi. Bây giờ tông chủ của họ đang trong quá trình đột phá, lúc này, nếu Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu liên thủ tấn công, quả thực có chút gây go. Đường Khiếu gật đầu, mây đệ lo lắng không phải không có lý, nhưng ta nghĩ Bỉ Bỉ Đông hẳn sẽ không mạo hiểm như vậy. Dù sao Thiên Đạo Lưu trước đây đã thua tiểu phàm, và đã đồng ý điều kiện của nó. Cho dù Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu liên thủ đến, Hạo Thiên Tông chúng ta cũng không sợ. Với thực lực hiện tại của ta có thể sánh với một vị tuyệt thế đấu la, thực lực của đại ca tuy kém hơn một chút, nhưng cùng các trưởng lão liên thủ cũng có thể ngăn cản một vị tuyệt thế đấu la, hơn nữa chúng ta còn có thần thú hộ tông, thực lực của nó e rằng không thua một vị phong hào đấu la cấp 97. Đường Hạo thì không hề gì nói. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với quan điểm của Đường Hạo. Sau đó, mấy người lại cẩn thận trò chuyện thêm nửa giờ mới lặng lẽ rời đi. Đấu La Điện. Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết hai người đứng sóng vai, lặng lẽ nhìn về hướng Hạo Thiên Thành. Mặc dù Vũ Hồn Điện cách Hạo Thiên Thành rất xa, nhưng ông vẫn có thể nhìn thấy một chút kỳ cảnh ở đó, nổi bật đến mức nửa bầu trời đều có chút sáng tỏ, chủ yếu vẫn là cửu thiên tinh quang chiếu xuống, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Một lát sau, Thiên Nhận Tuyết nói, "Gia gia, hướng đó là vị trí của Hạo Thiên Tông phải không? Xin người hãy cho con biết ở đó đã xảy ra chuyện gì." Tuyết Nhi, bây giờ con không cần quan tâm những chuyện vặt vãnh này, điều con cần làm là hoàn thành thiên sứ cửu khảo, đó mới là việc con phải làm. Sắc mặt Thiên Đạo Lưu không đổi. Thiên Nhận Tuyết kiên định nói, gia gia, con muốn biết sự thật. Ai, đã muốn biết, ta sẽ nói cho con. Thiên Đạo Lưu khẽ thở dài, khoảng nửa tháng trước, mỗi khi đêm xuống đều có cửu thiên tinh quang, nhật nguyệt tinh hoa chiếu vào nội thành Hạo Thiên, ban ngày nơi đó cũng bị biển linh khí bao phủ. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn là do Đường Bất Phàm gây ra. Theo như ta phỏng đoán, hắn rất có thể đang đột phá cấp 100, muốn dựa vào sức mạnh bản thân để thành thần. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc nói, hồn sư có thể dựa vào sức mạnh bản thân để thành thần sao? Hơn nữa con nhớ 2 năm trước hắn mới trở thành phong hào đấu la, hắn sẽ không nhanh như vậy đã đột phá cấp 100 chứ? Cũng có thể. Nhưng, sức mạnh của một người chung quy quá nhỏ bé, cưỡng ép đột phá chỉ có thể vẫn lạc. Còn việc Đường Bất Phàm nhanh như vậy đột phá, cũng có thể hiểu được. Bởi vì hắn là song sinh võ hồn, đạt đến cấp 99 dễ dàng hơn người thường rất nhiều. Thiên Đạo Lưu có chút không chắc chắn nói. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, gia gia, con nhớ Đường Bất Phàm có truyền thừa thần linh, vậy tại sao hắn không đi kế thừa thần vị của vị thần linh đó, mà lại mạo hiểm đột phá cấp 100? Thiên Đạo Lưu ngây người, bởi vì ông cũng không hiểu. Thần giới. Hai bóng người một đen một trắng đang nhìn về hướng Đấu La Đại Lục. Thật lâu sau, Thiện Lương Chi Thần mới cảm thán nói, tà ác. Ngươi nói Đường Bất Phàm có thể dựa vào sức mạnh bản thân để thành thần không? Tên Long Thần kia trước đây chính là dựa vào sức mạnh bản thân để thành thần, cho nên mới cường hoành như vậy. Ngay cả hai chúng ta, đơn đã độc đấu cũng không phải là đối thủ của hắn. Cuối cùng vẫn là do bản thân hắn xảy ra vấn đề, chúng ta liên thủ mới đánh bại được hắn, sau đó Tu La thừa cơ chém nát thân thể hắn. Nhưng, dù vậy, hắn vẫn kịp chia ra hai đại Long Vương vàng bạc vào giây phút cuối cùng. Trong đó Kim Long Vương bị chúng ta phong ấn, còn Ngân Long Vương thì xông vào thời không loạn lưu trốn thoát. Tà ác chi thần có chút im lặng, rất lâu sau mới chậm rãi nói. Thiện Lương chi thần cười nói, đều là chuyện quá khứ, Long Thần cũng không có cơ hội sống lại. Vẫn là nói về tiểu tử Đường Bất Phàm này đi, nếu hắn thành công, chắc chắn có thể ngưng tụ ra thần vị cấp bậc thần vương, thần giới của chúng ta cũng có thể có thêm một vị thần vương. Thiện Lương, ngươi không sợ Đường Bất Phàm sẽ đứng trên chúng ta, hay là trở thành Long Thần thứ hai sao? Tà ác chi thần cười hắc hắc nói. Thiện Lương thần vương khẽ giật mình, cười mà không nói. Bánh xe thời gian không ngừng lăn về phía trước, 2 tháng rưỡi chớp mắt trôi qua, Đường Bất Phàm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Thế giới bên ngoài đối với biển linh khí bên trong Hạo Thiên Tông đã không còn kinh ngạc, thậm chí có người đã coi đó như một thần tích, dù sao cảnh tượng tráng lệ như vậy không ai có thể làm được, ngay cả phong hào đấu la cũng phải cúi đầu thán phục. Tuy nhiên, Hạo Thiên Thành đối với việc kiểm soát hồn sư ngoại lai ngày càng nghiêm ngặt, cho dù bạn có thể vào được Hạo Thiên Thành, cũng không thể đến gần nơi ở của các đệ tử trực hệ Hạo Thiên Tông, nơi đó có đông đảo Hạo Thiên quân trấn giữ, mọi người chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Hỗn Nguyên Tiên Viện. Sau 3 tháng nỗ lực, Đường Bất Phàm cuối cùng đã có được tiến triển đột phá. Dưới đan điền của hắn xuất hiện từng giọt chất lỏng chín màu óng ánh trong suốt, không nhiều không ít, đúng 3.000 giọt. Mà đám mây hỗn nguyên vốn lấp đầy đan điền trước kia đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một đan điền trống rỗng khổng lồ. Cùng lúc đó, cơ thể Đường Bất Phàm phát ra tín hiệu đói khát. Hắn lúc này mặc dù đã chuyển hóa toàn bộ tiên thiên chân khí thành chân nguyên thể lỏng, nhưng hắn hiểu rằng bây giờ mình vẫn chưa được coi là một nguyên thần chân quân thực thụ, chỉ có thể xem là bán bộ nguyên thần chân quân. Một nguyên thần chân quân thực thụ còn cần phải lấp đầy đan điền trống rỗng bằng chân nguyên, sau đó mở rộng đan điền thêm một bước nữa. Chỉ có như vậy mới có thể được coi là một nguyên thần chân quân đủ tiêu chuẩn. Thông thường mà nói, một cường giả tiên thiên đỉnh phong sau khi đột phá, ít nhất cần bế quan vài năm mới có thể củng cố tu vi chân quân sơ kỳ của mình. Nếu không thì làm sao có thể cao cao tại thượng, được người khác gọi là chân quân đại nhân hay vị chân quân nào đó. Đồng thời, Đường Bất Phàm cũng hiểu ra nguyên nhân tại sao trái đất thời mạt pháp không thể sinh ra một vị nguyên thần chân quân, thực sự là thiên địa linh khí quá mỏng manh, hoàn toàn không đủ để hỗ trợ những cường giả tiên thiên đỉnh phong đó đột phá. So sánh ra, Đấu La đại lục tốt hơn trái đất nhiều, ít nhất nồng độ linh khí cũng coi như tạm được, có thể hỗ trợ hắn đột phá đến nguyên thần chân quân, cho dù thời gian tiêu tốn rất dài. Lắc đầu, Đường Bất Phàm gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa chân nguyên, bù đắp sự trống rỗng trong đan điền. Theo sự đột phá của hắn, thiên thứ hai của Hỗ Nguyên Tiên Điển Nguyên Thần Chân Quân Thiên đã hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Nguyên Thần Chân Quân đã là một cảnh giới hoàn toàn mới, khác biệt hoàn toàn với tiên thiên, điều này cũng khiến cho lộ trình vận hành công pháp trở nên phức tạp và sâu sắc hơn. Từng luồng thiên địa linh khí men theo lộ trình mới, vận hành khoảng một đại chu thiên hoàn chỉnh mới được luyện hóa thành chân nguyên, tốc độ so với trước đây chậm hơn rất nhiều, điều này khiến Đường Bất Phàm cười khổ. Với tốc độ này, không biết phải mất bao nhiêu tháng mới có thể củng cố hoàn toàn cảnh giới, trở thành một nguyên thần chân quân. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm ổn định tâm trạng, một lần nữa đắm chìm vào tu luyện. Theo từng nhịp hô hấp thổ nạp của Đường Bất Phàm, biển linh khí xuất hiện dao động cực lớn, lượng lớn linh khí bị hắn hấp thu vào cơ thể. Tốc độ hấp thu nhanh hơn trước đó không chỉ vài lần, sự thay đổi kịch liệt như vậy lập tức thu hút sự chú ý của vô số cường giả Hạo Thiên Tông. Một lát sau, các trưởng lão của Hạo Thiên Tông đều đã có mặt, kinh ngạc nhìn về phía Hỗn Nguyên Tiên Viện. Bây giờ là 3 ngày, nhưng vẫn có thể thấy biển linh khí đang dần thu hẹp phạm vi, đồng thời, lực thôn phệ từ phòng tu luyện của Đường Bất Phàm đột ngột tăng lên mấy lần. Nhị trưởng lão có chút kinh nghi bất định, các vị nói xem tiểu phàm có phải đã bước ra bước cuối cùng rồi không? Nếu không thì nhu cầu về linh khí của nó sẽ không đột ngột tăng lên như vậy. Tạm thời còn chưa thể xác định, nhưng thực lực của tiểu phàm chắc chắn đã có đột phá, hơn nữa xem ra việc tu luyện của nó đã tiến đến giai đoạn cuối. Đường Khiếu trầm giọng nói. Đường Hạo thì đề nghị, bất kể tiểu phàm có đột phá hay không, chúng ta đều phải nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không thể để người khác phá hoại việc đột phá của nó. Các vị trưởng lão gật đầu, đồng thời quyết định từ hôm nay trở đi, sẽ tăng thêm một vị trưởng lão trực ban. Khi mặt trời lặn, sao lên, bầu trời đầy sao lại một lần nữa chiếu rọi xuống Hỗn Nguyên Tiên Viện, cảnh tượng còn hùng vĩ hơn trước kia. Bên trong tinh thần điện, Điện Linh khẽ lắc đầu, tự nhủ, số lượng linh khí thì đủ, đáng tiếc chất lượng còn kém một chút. Trùng hợp là tiểu tử ngươi lại tu luyện công pháp đỉnh cấp như vậy, phẩm chất chân nguyên thực sự quá cao, muốn củng cố tu vi, lấp đầy đan điền bằng chân nguyên, cứ từ từ mà chịu đựng đi. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm bắt đầu cuộc tu luyện khô khan. Tháng đầu tiên, vì chưa quen với công pháp cấp nguyên thần chân quân, hắn chỉ tu luyện được khoảng 1/30 chân nguyên trong đan điền, ít đến đáng thương. Đến tháng thứ hai, tốc độ của hắn tăng lên không ít, tu luyện được 1/20 chân nguyên trong đan điền. Tháng thứ ba thì đạt đến bình cảnh, tốc độ tăng lên đến giới hạn hiện tại, tháng này tu luyện được 1/10 chân nguyên trong đan điền. Nhìn khoảng 20% chân nguyên trong đan điền, trên mặt Đường Bất Phàm cuối cùng cũng có chút tươi cười. Theo tốc độ chuyển hóa hiện tại của hắn, 8 tháng sau có thể lấp đầy chân nguyên trong đan điền, thời gian này hắn vẫn có thể chấp nhận được. Đảo Hải Thần, Hải Mã Thành, Phủ Thành Chủ. Trong đại sảnh, Đường Phong và mọi người thoải mái nằm trên ghế sofa, ánh mắt đầy cảm khái. Sau nửa năm nỗ lực, họ không chỉ hoàn thành khảo nghiệm thứ 3, mà còn hoàn thành cả khảo nghiệm thứ 4. Nội dung khảo nghiệm thứ 3 là đột phá vòng vây của ma hồn Đại Bạch Sa 10 vạn năm, khảo nghiệm tuy khó, nhưng thực lực của họ đã phi thường cường hãn, dưới sự liên thủ, mất 5 tháng cuối cùng cũng đã vượt qua. Còn khảo nghiệm thứ 4 là giúp ma hồn Đại Bạch Sa tiêu diệt bầy tà ma hổ kình. 17 người họ đồng lòng hợp sức cuối cùng cũng đã vượt qua. Trong đó, Thanh Vũ dưới sự giúp đỡ của mọi người đã giết chết một con tà ma hổ kình 10 vạn năm, đồng thời hấp thu hồn hoàng và hồn cốt của nó. Những người khác thu hoạch cũng không tệ, bầy tà ma hổ kình này có hơn 200 con, họ tổng cộng thu được 4 khối hồn cốt, những người còn lại thì chia nhau ăn não của tà ma hổ kình, tu vi cũng tăng lên ở mức độ nhất định. Bây giờ, cấp bậc hồn lực của 17 người họ lần lượt là Băng Phượng Đấu La Cổ Nghê Hoàng cấp 96, Đường Phong cấp 87, Thanh Sơn cấp 87, Đường Long cấp 86, Đường Hổ cấp 86, Thanh Vũ cấp 85, Áo Lạp Đặc cấp 85, Đường Minh cấp 84, Ám Giao cấp 84, Tử Hàm cấp 84, Giang Đằng cấp 84, Cao Trường Không cấp 83, Ám Tiết cấp 83, An Ni cấp 82, Đường Tam cấp 76, Tiểu Vũ cấp 72, Ninh Vinh Vinh cấp 72. Đáng chú ý là trong 13 vị hồn đấu la, đa số người hồn hoàng thứ 8 đều là hồn hoàng 10 vạn năm, chỉ có An Ni, Ám Tuyết và Cao Trường không thể chịu đựng được thử thách của hồn hoàng 10 vạn năm, chỉ thu được một hồn hoàng khoảng 8, 9 vạn năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, lão đại đã rời đi 1 năm rưỡi rồi. Thực lực của mọi người cũng đã có sự thay đổi trời long đất lở, e rằng đợi chúng ta hoàn thành khảo nghiệm, không nói đều có thể đạt đến cảnh giới phong hào đấu la, hồn đấu la thì vẫn không thành vấn đề. Không biết đại lục bây giờ có biến động gì không? Đường Minh cảm thán. Tử Hàm khẽ nói, Đường đại ca lúc rời đi đã là cấp 99, nói không chừng bây giờ đã thành thần rồi. Trước tiên đừng quan tâm Bất Phàm có thành thần hay không, mục tiêu trước mắt của chúng ta là mau chóng vượt qua khảo nghiệm, chỉ có như vậy mới có thể sớm trở về đại lục. Đường Long trầm ổn nói. Mọi người gật đầu, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho khảo nghiệm thứ 5. Hẻm núi Lôi Đình, khu vực trung tâm. Lam Điện Phách Vương Long ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời Hạo Thiên Thành, nơi đó linh khí như biển, từ không trung đổ xuống, ngay cả tốc độ hấp thụ linh khí của nó cũng còn lâu mới kinh khủng như vậy, huống hồ còn có Cửu Thiên Tinh Quang chiếu rọi. Cảnh tượng kinh khủng như vậy, trong ký ức của nó dường như chỉ có Long Thần sau khi thành thần lúc tu luyện mới xuất hiện. Nhưng bây giờ, người tạo ra cảnh tượng kinh người này lại chỉ là một thanh niên chưa kế thừa thần vị Lôi Thần, điều này thật đáng sợ. Lam Điện Phách Vương Long không dám nghĩ sâu hơn, bởi vì nếu tính kỹ, tiềm năng của thanh niên này còn kinh khủng hơn cả Long Thần. Rất lâu sau, nó lắc đầu chìm vào tu luyện, sau bao nhiêu năm nỗ lực, xiềng xích của Lôi Thần cuối cùng cũng sắp không thể trói buộc nó được nữa. Không gian thần bí, trung tâm của biển Lôi vạn dặm, một tòa Lôi Thần điện màu tím lẳng lặng trôi nổi ở đó. Nơi đây chính là không gian truyền thừa của Lôi Thần. Lúc này, một ánh mắt trong cung điện xuyên qua trùng trùng không gian, rơi xuống bầu trời Hạo Thiên Thành, chấn động không thôi. Sau đó, ánh mắt của nó nhìn về phía biển linh khí, đáng tiếc nơi đó sóng linh khí kịch liệt, quấy nhiễu phán đoán thần niệm của nó. Nhưng, những điều này không quan trọng, bởi vì nó đã biết người đang đột phá bên dưới là ai, ngoài người thừa kế Lôi Thần Đường Bất Phàm ra không thể là ai khác. Ánh mắt thần bí tự lẩm bẩm, có chút thú vị, muốn dựa vào sức mạnh bản thân để thành thần sao? Bất kể ngươi có thành công hay không, kiếp nạn truyền thừa của Lôi Thần này ngươi không thể tránh khỏi, sớm muộn gì, ta cũng sẽ nuốt chửng thần hồn của ngươi, giống như Lôi Thần vậy, các ngươi cuối cùng đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta, thân thể của ngươi sẽ trở thành nhục thể mới của ta. Hắc hắc hắc. Tiếng cười lạnh lẽo, âm u vang vọng khắp không gian truyền thừa, đáng tiếc không ai biết được. Hạo Thiên Thành. Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đường Bất Phàm, cửu thải chân nguyên trong đan điền của hắn ngày càng nhiều. 8 tháng sau, Đường Bất Phàm chậm rãi mở đôi mắt đã nhắm hơn một năm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngay vừa rồi, theo dòng chân nguyên cuối cùng chảy vào, đan điền của hắn cuối cùng đã đạt đến trạng thái bảo hòa. Từ một góc độ nào đó mà nói, hắn bây giờ đã là một chân thần cấp 100. Tuy nhiên, việc tu luyện của hắn vẫn chưa kết thúc, còn cần phải mở rộng đan điền mới có thể được coi là một nguyên thần chân quân thực thụ. Ánh mắt hắn chuyển động, lập tức thấy được rất nhiều trưởng lão cùng với phụ mẫu đang chờ đợi bên ngoài phòng tu luyện. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, đứng dậy bước ra ngoài. Lần bế quan này của mình, ước chừng đã tốn một năm hai tháng, có thể nói là vô cùng dài, quả thực đã khiến họ lo lắng. Hỗn Nguyên Tiên Viện, trong sân. Hơn 10 vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông cùng với vợ chồng Đường Chính đều đã đến. 3 ngày trước, họ đã cảm nhận được biển linh khí biến mất, nên đã ngay lập tức đến sân, nhưng lúc đó Đường Bất Phàm vẫn chưa kết thúc tu luyện. Họ đành phải kiên nhẫn chờ đợi, và lần chờ này kéo dài 3 ngày. Bây giờ, họ đang kích động nhìn về phía phòng tu luyện, bởi vì bên trong đã có tiếng bước chân. Một khắc sau, cánh cửa phòng tu luyện mở ra, một bóng người quen thuộc từ từ bước ra. Gương mặt anh tuấn, khí tức siêu nhiên tại thượng, ngay cả họ cũng không nhịn được mà nảy sinh ý niệm muốn quỳ lạy. Đường Bất Phàm thu liễm khí tức, nhanh chân đi đến trước mặt Đường Chính và Hứa Tú Minh, phụ thân, mẫu thân, để hai người phải lo lắng rồi. Không sao, Tiểu Phàm, con có phải đã đột phá đến cấp 100, trở thành chân thần rồi không? Vợ chồng Đường Chính lắc đầu, mong đợi nhìn hắn. Bên cạnh, tất cả các trưởng lão trong mắt cũng tràn đầy mong đợi. Ánh mắt Đường Bất Phàm lưu chuyển, khẽ gật đầu, vâng, con bây giờ quả thực có thể xem như một vị chân thần cấp 100. Nhưng mọi người hãy chờ con một lát nữa, việc tu luyện của con vẫn chưa kết thúc, còn thiếu một bước cuối. Nói xong, cả người Đường Bất Phàm phóng lên trời, bay về phía Cửu Thiên. Đường Bất Phàm vừa bay vừa giao lưu với điện linh của Tinh Thần Điện. Tinh tiền bối, người bảo ta đến vũ trụ để đột phá. Điện linh của Tinh Thần Điện gật đầu, không sai, mặc dù ở Đấu La đại lục ngươi cũng có thể đột phá, nhưng hiệu quả ở trong vũ trụ tốt hơn. Trên đại lục có bình phong vị diện ngăn cản, ta không dễ dàng đánh vỡ nó, do đó sức mạnh dẫn xuống có hạn. Một khi ngươi rời khỏi tinh cầu Đấu La, ta có thể dẫn xuống lượng lớn tinh thần chi lực và năng lượng vũ trụ, những năng lượng đó cao cấp hơn thiên địa linh khí, đối với việc mở rộng đan điền của ngươi lợi ích càng lớn. Đường Bất Phàm nửa hiểu nửa không gật đầu. Rất nhanh, hắn đã đến nơi có bình phong vị diện. Chỉ cần phá vỡ tầng rào cản này, hắn có thể rời khỏi tinh cầu Đấu La để tiến vào vũ trụ. Vũ trụ, mênh mông huyền bí, vô biên vô tận, tràn đầy vô tận sự kỳ diệu và kỳ tích. Hắn đã sớm mong mỏi điều này, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội được tìm hiểu. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm hét dài một tiếng, toàn thân thần quang bộc phát, khép ngón tay thành kiếm, một đạo kiếm quang chín màu hung hăng chém về phía Bình Phong Vị Diện phía trước. Ầm một tiếng, Bình Phong Vị Diện bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Xé rách không gian, đây là lĩnh vực thuộc về thần linh. Đường Bất Phàm hài lòng gật đầu, thân hình lóe lên liền chui vào trong đó, tiến vào vũ trụ thần bí. Một lát sau, khe hở trên Bình Phong Vị Diện mới tự động khép lại. Hư ảo thần giới, Thiện Lương Thần Vương và Tà Ác Thần Vương cùng lúc nhíu mày. Bởi vì ngay khi Đường Bất Phàm rời khỏi tinh cầu đấu la, họ cũng không thể nhìn trộm được bóng dáng của hắn nữa, dường như bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cách. Đây chính là vũ trụ tinh không sao? Vô số tinh thần treo lơ lửng trong vũ trụ sâu thẳm đen như mực, vô biên vô tận, mang đến cho Đường Bất Phàm một cú sốc thị giác không gì sánh bằng, rất lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn. Đồng thời, ở đây đã không còn phân chia trời đất, dẫn đến trọng lực cũng biến mất, cho người ta một cảm giác tự do tự tại. Đúng lúc này, tinh thần điện tự động bay ra từ đan điền của Đường Bất Phàm. Được rồi, Đường Bất Phàm, đợi sau khi đột phá xong ngươi sẽ có nhiều thời gian để từ từ nghiên cứu vũ trụ tinh không, bây giờ việc mở rộng đan điền mới là quan trọng. Đường Bất Phàm vội vàng tập trung ý chí, cứ như vậy ngồi xếp bằng trong vũ trụ, bắt đầu tu luyện. Khi hắn bắt đầu tu luyện, một luồng năng lượng vô hình từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể hắn. Điện linh của tinh thần điện thấy cảnh này không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Mặc dù trong vũ trụ tự nhiên có ẩn chứa năng lượng, nhưng không phải ai cũng có khả năng dễ dàng hấp thu. Tuy nhiên, khi nghĩ đến công pháp thần bí mà Đường Bất Phàm tu luyện, nó chỉ có thể khẽ thở dài. Tiếp đó, thân ảnh của nó một lần nữa chìm vào bản thể, chỉ thấy tinh thần điện rung lên một hồi, bề mặt của nó bắt đầu hiện lên hư ảnh của Chư Thiên Tinh Đẩu, có một sức mạnh vĩ đại thần bí khó lường tỏa ra. Sau đó, kỳ tích lại một lần nữa xuất hiện, các loại quang huy trong vũ trụ tinh không từ xa bay tới, lần lượt nhập vào cơ thể Đường Bất Phàm. Không chỉ vậy, tinh cầu đấu la cũng bay ra một luồng quang huy rực rỡ chui vào cơ thể Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Tiên Điển, chuyển hóa những năng lượng này thành cửu thải chân nguyên. Đan điền của hắn dưới sự va chạm của luồng năng lượng này nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt đã lớn gấp đôi và vẫn đang tiếp tục mở rộng. Không biết qua bao lâu, khi Đường Bất Phàm mở mắt lần nữa, đan điền của hắn đã lớn gấp 10 lần so với trước đây. Đan điền vốn đã bão hòa lại một lần nữa trở nên trống rỗng, điều này khiến hắn cười khổ, đan điền mênh mông như vậy không biết đến năm tháng nào mới có thể lấp đầy trở lại. Điện linh của tinh thần điện thấy biểu cảm của Đường Bất Phàm, không khỏi hừ lạnh nói, sao thế, đan điền mở rộng gấp 10 lần mà ngươi còn không vui à? Thư tinh tiền bối, không phải là không vui, chỉ là đan điền mênh mông như vậy, không biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể lấp đầy. Đường Bất Phàm cười khổ không thôi. Điện linh của tinh thần điện bừng tỉnh, nếu ngươi lo lắng về thời gian và thọ nguyên, vậy thì hoàn toàn không cần thiết. Ngay cả nguyên thần chân quân thông thường cũng có thể sống qua ngàn năm, mà ngươi lại càng phi phàm, trước khi đột phá thọ nguyên đã không chỉ ngàn năm, sau khi đột phá thọ nguyên ngay cả ta cũng không thể phán đoán chính xác. Bởi vì ngươi đã dung hợp phương thức tu luyện của võ hồn, không còn là một tu tiên giả thuần túy nữa. Dùng phương pháp của văn minh tu tiên để phán đoán thọ nguyên, rõ ràng là không được. Nhưng theo ta phỏng đoán, thọ nguyên của ngươi hẳn là khoảng vạn năm. Tinh tiền bối, không phải nói thọ nguyên cực hạn của nguyên thần chân quân là 5.000 năm sao? Ta cho dù có chút đặc thù, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một nguyên thần chân quân sơ kỳ, có thể sống được 2-3.000 năm đã là rất không tệ rồi. Điện linh của tinh thần điện lắc đầu, thế giới khác nhau, quy tắc vốn dĩ cũng không giống nhau. Dù cảnh giới tương đương, thọ nguyên cũng có sự khác biệt. Hơn nữa ngươi đừng quên, ngoài việc là một tu tiên giả nguyên thần chân quân sơ kỳ, ngươi còn là một chân thần cấp 100 của tinh cầu đấu la. Ở đây, nhất cấp thần linh trở lên có thể trường sinh bất tử, còn dưới nhất cấp thần linh chỉ có thể tiến vào thần giới mới có thể trường sinh. Nếu không, thọ nguyên dù dài đằng đẵng, nhưng dưới sự ăn mòn của thời gian cuối cùng cũng sẽ từ từ chết đi. Ngươi dung hợp hai phương thức tu luyện của hai nền văn minh, thọ nguyên tăng thêm không phải là rất bình thường sao? Tiện thể nhắc nhở ngươi một chút, thần linh của thế giới này chỉ có thể ở nhân gian 100 năm, nếu không sẽ bị thần giới chế tài. Chỉ có thể ở lại 100 năm, điều này không phải quá bá đạo sao? Thành thần rồi mà vẫn phải chịu ràng buộc, vậy thì thần giới như vậy không đi cũng được. Đường Bất Phàm nhíu mày, vô cùng khó chịu. Điện linh của tinh thần điện tán thưởng nói, không tệ, thân là con cháu Viêm Hoàng, chúng ta phải có khí khái này. Hơn nữa, điều mà người tu tiên chúng ta theo đuổi nhất chẳng qua là tiêu dao tự tại, ngay cả trường sinh cũng chỉ có thể xếp thứ hai, sao có thể bị một thần giới ngay cả thực thể cũng không có này trói buộc. Tuy nhiên, thực lực của một phương thần giới không phải là thứ ngươi bây giờ có thể chống lại. Ngươi muốn tiêu dao tự tại, vậy thì 100 năm tới phải nỗ lực nâng cao thực lực, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể đảm bảo tất cả. Đa tạ tinh tiền bối chỉ điểm, Bất Phàm thủ ích vô cùng. Đường Bất Phàm cảm kích nói. Điện linh của tinh thần điện biểu môi, dài dòng, ngươi nếu thật sự muốn cảm kích, vậy thì mau tu luyện thành tiên đi, chủ nhân không thể chống đỡ được bao nhiêu năm nữa đâu. Được rồi, ngươi hiếm khi vào vũ trụ một lần, hãy từ từ cảm ngộ đi. Lời vừa dứt, tinh thần điện hóa thành một vệt sáng, một lần nữa chui vào trong cơ thể Đường Bất Phàm. Nghe vậy, toàn thân Đường Bất Phàm chấn động, trong lòng lặng lẽ phát một lời thề. Dòng suy nghĩ trôi qua, rất lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần. Cho đến lúc này, Đường Bất Phàm mới có thời gian để xem xét bản thân. Sau khi tấn thăng lên chân thần cấp 100, thực lực của hắn chỉ có thể dùng từ bùng nổ để hình dung. Đầu tiên, thần hồn chi lực của hắn tăng lên gấp 10, trở nên vô cùng khủng bố. Thứ hai, toàn thân trên dưới đều được chân nguyên chi lực tẩy rửa một lần, nhục thân trở nên cường hãn hơn, đặc biệt là cấp độ sinh mệnh được thăng hoa thêm một bước. Tiếp theo, ba đại thần cấp lĩnh vực của hắn cũng theo sự thành thần của hắn mà được tăng cường, khiến cho uy năng của Hạo Thiên Chù Y và Hạo Thiên Kiếm cũng được nâng cao. Tóm lại một câu, thực lực của hắn đã trở nên vô cùng khủng bố. Nếu nói thực lực của hắn trước khi thành thần ngang với tam cấp thần linh, vậy thì sau khi thành thần, hắn cảm thấy có thể đối đầu trực diện với nhất cấp thần linh. Hắn tuy không ngưng tụ thần vị, nhưng sự lĩnh ngộ pháp tắc của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới thần cấp. Nói một cách thông thường, hắn đã lấy lực chứng đạo, đồng thời cũng là pháp tắc thành thần. Những năm qua, hắn luôn đặt trọng tâm tu luyện vào việc lĩnh hội chính đại pháp tắc trong mảnh vỡ của Hạo Thiên Kiếm. Vốn dĩ với tuổi của hắn tuyệt không thể nhanh như vậy lĩnh hội pháp tắc đến lĩnh vực thần cấp, nhưng hắn đã sớm ngưng tụ thần hồn, tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc tăng lên rất nhiều, so với trước đó nhanh hơn ít nhất mười mấy lần. Đây cũng là nguyên nhân hắn có tự tin đấu một trận với nhất cấp thần linh, nhưng kết quả cụ thể còn phải đấu qua mới biết, dù sao trong đó có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thắng bại. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm đè nén các loại ý nghĩ trong lòng, quyết định tự mình kiểm tra thực lực. Một khắc sau, thân thể hắn đột ngột phóng vào vũ trụ. Vụt một tiếng, thân ảnh Đường Bất Phàm hóa thành một luồng cửu thải lưu quang mờ nhạt lao về phía sâu trong vũ trụ, tốc độ nhanh đến không tưởng, trong chớp mắt đã đến một khu vực cực kỳ xa xôi. Ban đầu, hắn còn có chút không quen với trạng thái không có trọng lực và trở lực trong vũ trụ. Nhưng, hắn dù sao cũng tư chất hơn người, không lâu sau đã thích ứng với sự thay đổi này. Hắn thậm chí không cần vận chuyển chân nguyên, cứ như vậy tự nhiên lơ lửng trong vũ trụ. Phía sau hắn, một tinh cầu màu xanh lam khổng lồ đang được hãm vào vũ trụ tinh không, tỏa ra ánh sáng thuộc về nó, chính là quê hương thứ hai của hắn, tinh cầu Đấu La. Tinh cầu Đấu La không lớn, nhưng lại tràn đầy khí tức sinh mệnh nồng đậm, mênh mông bàng bạc, là một tinh cầu sinh mệnh hiếm thấy trong vũ trụ. Nhìn sâu vào vũ trụ, Đường Bất Phàm chú ý đến mấy phương hướng đều truyền đến ý vị tương tự như tinh cầu Đấu La, rõ ràng cũng là những tinh cầu sinh mệnh, nhưng những nơi đó quá xa xôi, khiến cho khí tức vô cùng yếu ớt. Cũng may là thần hồn chi lực của hắn cường đại, mới có thể miễn cưỡng phát hiện sự tồn tại của các tinh cầu sinh mệnh khác. Trên thực tế, trong vũ trụ, các tinh cầu sinh mệnh rất thưa thớt, đa số vẫn là những tinh cầu thông thường không thích hợp cho sinh linh sinh tồn. Đường Bất Phàm suy nghĩ một lát, liền khởi hành hướng về một ngôi sao nhỏ ở xa, tăng tốc bay đi. Cách tinh cầu hơn ngàn cây số, Đường Bất Phàm dừng lại, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tinh cầu này. Ngôi sao này không lớn, đường kính ước chừng 50 cây số, thực sự nhỏ đến đáng thương. Tuy nhiên, xem như mục tiêu trước mắt của hắn lại vô cùng thích hợp. Trong sâu thẳm nội tâm, hắn luôn ngưỡng mộ hành động vĩ đại của tổ sư gia ngày xưa một kiếm chém rụng tinh thần, cho nên hắn định bắt chước một chút. Hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt tinh quang tăng vọt, tay phải quang hoa lóe lên, Hạo Thiên kiếm liền hiện ra. Cùng lúc đó, hồn hoàng thứ 9 màu ngân kim trên người hắn sáng lên. Theo chân nguyên tràn vào Hạo Thiên kiếm, Hạo Thiên kiếm bắt đầu nổi lên ánh sáng 9 màu nhàn nhạt, trong đó ánh sáng màu bạc là rực rỡ nhất và còn không ngừng tăng cường, đến cuối cùng chỉ còn lại ánh bạc lấp lánh. Đi. Đường Bất Phàm gầm nhẹ một tiếng, vung Hạo Thiên kiếm chém về phía ngôi sao kia. Kiếm quang màu bạc dài mấy trăm trượng trong nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn ngàn cây số, trực tiếp chui vào ngôi sao này, để lại trên bề mặt tinh thần một vết kiếm khổng lồ. Ban đầu, không có động tĩnh gì, nhưng rất nhanh đã xuất hiện kỳ tích. Tinh thần đầu tiên là đột nhiên rung động một trận, biên độ rung lắc cực lớn, không ít đất đá to như ngọn núi nhỏ bị đánh bay ra ngoài, bay về các hướng trong vũ trụ. Tiếp theo, bề mặt tinh thần xuất hiện vô số khe nứt, xuyên qua khe nứt có thể thấy ánh sáng màu bạc và ánh lửa màu đỏ theo khe nứt phun ra. Bùm, bùm, bùm. Ngôi sao này trực tiếp nổ tung, ánh sáng vô tận phát ra, giống như một đóa pháo hoa rực rỡ, đẹp đến nao lòng. Sau khi vung ra một kiếm, Đường Bất Phàm liền nhanh chóng lùi về phía xa. Cho đến khi hắn đảm bảo mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ của tinh cầu, hắn mới quay người thưởng thức cảnh tượng thịnh vượng của sự hủy diệt. Lúc này, ngôi sao kia vừa vặn bùng nổ hoàn toàn, bên ngoài xuất hiện một vòng sóng xung kích khổng lồ, không ngừng lan ra tám hướng vũ trụ, còn trung tâm tinh cầu đã hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ và vẫn đang không ngừng phình to, tỏa ra nhiệt lượng vô tận. Cùng lúc đó, tại Đấu La Đại Lục, Hạo Thiên Thành, Đường Khiếu và mọi người cũng đã thấy được kỳ cảnh vũ trụ này, chỉ là không thể nào rung động bằng việc Đường Bất Phàm tận mắt chứng kiến. Vụ nổ kéo dài rất lâu mới dừng lại, vũ trụ cũng một lần nữa trở lại yên tĩnh. Trong mắt Đường Bất Phàm rực rỡ ánh sáng, hắn vô cùng hài lòng với uy lực của một kiếm này. Một kiếm này tên là Kiếm Lạc Tinh Thần, chính là hồn kỹ thứ 9 của Hạo Thiên Kiếm. Không chỉ vậy, đây cũng là tuyệt học cái thế do tổ sư Gia Lạc Tinh Thần dựa trên kinh nghiệm một kiếm chém chết vực ngoại tinh thần của mình mà sáng tạo ra, trong đó còn ẩn chứa pháp tắc không gian sâu sắc, sở hữu lực phá hoại không gì sánh bằng. Đường Bất Phàm hiện tại chỉ mới lĩnh ngộ được chút gia lông, uy lực phát huy ra vô cùng có hạn. Muốn thực sự phát huy uy lực của Kiếm Lạc Tinh Thần, phải trở thành bất hủ chân tiên mới có thể. Một lúc sau, hắn mới bình phục tâm trạng kích động. Sau đó, Đường Bất Phàm nhìn sâu vào vũ trụ tinh không, cả người hóa thành một luồng cửu thải lưu quang phóng về phía tinh cầu Đấu La. Rất nhanh, hắn đã phá vỡ bình phong vị diện, một lần nữa trở lại Hỗn Nguyên Tiên Viện. Thấy Đường Bất Phàm trở về, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trên mặt hiện lên vẻ mong đợi. Đường Bất Phàm mỉm cười, ta đã phá vỡ giới hạn cấp 99, chính thức trở thành chân thần cấp 100. Hạo Thiên Tông của chúng ta cuối cùng cũng có thần linh của riêng mình. Nhị trưởng lão và mấy người khác kích động không thôi. Các vị trưởng lão khác cũng đều vui mừng, thời đại thuộc về Hạo Thiên Tông của họ đã đến. Trong mắt Đường Hạo ánh sáng rực rỡ, tông chủ, có thể để chúng tôi mở mang kiến thức về sức mạnh của thần linh không? Không vấn đề, sức mạnh của thần linh thuộc về một cấp độ hoàn toàn mới, tuyệt không phải hồn sư có thể so sánh. Đường Bất Phàm gật đầu. Ở đây quá chật hẹp, không tiện thi triển, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lời vừa dứt, Đường Bất Phàm phất tay vung ra một mảnh ngân quang bao phủ mọi người. Theo ánh bạc lóe lên, bóng dáng mọi người liền biến mất khỏi Hỗn Nguyên Tiên Viện. Trong sân, Lôi Kỳ Lân thần sắc kích động nhìn về hướng Đường Bất Phàm biến mất. Vừa rồi vị điện hạ này tỏa ra khí tức giống hệt Lôi Thần đại nhân, nhưng lại càng sâu sắc khó lường hơn, khiến người ta từ đáy lòng kính sợ. Mặt khác, Đường Bất Phàm đưa mọi người đến Sa Mạc Lâu Lan, nơi đây hoang vắng, rất thích hợp để thể hiện sức mạnh. Hạo bá phụ, thực lực của người ở Hạo Thiên Tông chỉ sau ta, hãy dốc toàn lực, thậm chí thi triển đại tu di chù y pháp chính hoàng cùng nổ. Đường Hạo có chút chần chừ, tiểu phàm, nói thật, từ khi ta học được đại tu di chù y pháp, chưa từng cho nổ cả chính hồn hoàng cùng một lúc, không biết uy lực của nó có thể đạt đến mức nào. Hạo bá phụ, uy lực của chính hoàng cùng nổ tuy mạnh, nhưng niên hạn hồn hoàng của người quá thấp, lực công kích nhiều nhất cũng chỉ tiệm cận thần cấp, do đó căn bản không thể làm ta bị thương. Đường Bất Phàm lắc đầu. Đường Hạo không còn e ngại, trực tiếp triệu hồi Hạo Thiên chù y. Hồn lực toàn diện bộc phát, một vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, chín cái hồn hoàng đồng thời vỡ vụn, hóa thành một luồng năng lượng kinh thiên dung nhập vào Hạo Thiên chù y khổng lồ. Trong khoảnh khắc đó, khí thế của Đường Hạo tăng vọt vô hạn, khí thế kinh khủng ép các vị trưởng lão phải liên tục lùi về phía sau. Ngay cả Đường Khiếu cấp 97 cũng sắc mặt đột biến, bị thực lực của đệ đệ làm cho kinh ngạc sâu sắc. Xa xa, vợ chồng Đường Chính lo lắng nhìn cảnh này. Đường Bất Phàm thì thông dong bình tĩnh nhìn Đường Hạo. Vị Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo này quả thực cường đại, đáng tiếc cho dù chính hoàng cùng nổ cũng không thể nâng lực công kích lên đến cấp độ thần cấp, chỉ có thể nói là tiệm cận mà thôi. Đường Hạo tay cầm Hạo Thiên chù y, lần đầu tiên cảm giác mình lại có thể cường đại đến mức này. Nhưng, hắn không lập tức tung ra một đòn này, mà bắt đầu thi triển Loạn Phi Phong chù y pháp, hắn chuẩn bị nâng lực công kích lên một tầm cao mới. Đây cũng là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, trong tình huống bình thường, kẻ địch sẽ không cho hắn cơ hội tích tụ sức mạnh. Đường Bất Phàm nhìn cảnh này, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Một búa, hai búa, rất nhanh 9981 búa hợp lại là một. Trên Hạo Thiên chù y của Đường Hạo ngưng tụ một luồng sức mạnh rung chuyển trời đất, loại sức mạnh đó khiến Đường Khiếu và các vị trưởng lão kinh hãi thất sắc, tim đập nhanh vô cùng. Đường Hạo hít sâu một hơi, hai tay cầm búa cứ như vậy đánh về phía Đường Bất Phàm dưới đất. Cho đến lúc này, Đường Bất Phàm cuối cùng cũng động. Chỉ thấy hắn chậm rãi đẩy tay phải ra, một luồng ánh sáng chín màu từ lòng bàn tay hắn phun ra, trong nháy mắt va chạm với Hạo Thiên chù y của Đường Hạo. Ầm, giữa hai bên lập tức phát ra tiếng nổ kịch liệt, sau đó, một chuyện kinh người đã xảy ra. Luồng ánh sáng chín màu vậy mà lại áp đảo Hạo Thiên chù y của Đường Hạo, đánh bay cả người lẫn búa của hắn. Lực phản chấn cường đại khiến Đường Hạo bay ngược vài trăm mét, Hạo Thiên chù y càng là trực tiếp tuột khỏi tay. Nhìn lại Đường Bất Phàm, có thể nói là không hề nhúc nhích. Trong mắt Đường Khiếu và mọi người, đòn tấn công kết hợp chính hoàng cùng nổ và 81 búa tích tụ sức mạnh của Đường Hạo, ít nhất cũng phải làm Đường Bất Phàm rung chuyển, tệ nhất cũng phải khiến hắn ra tay nghiêm túc. Nhưng trên thực tế, Đường Bất Phàm chỉ đánh ra một chưởng mà thôi, xa xa không thể gọi là nghiêm túc. Đây chính là sức mạnh của thần linh sao? Uy lực một chưởng khủng bố như vậy, khiến trong lòng họ nảy sinh cảm giác thất bại và bất lực cực lớn. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, một đòn này của Đường Hạo tuy kinh diễm, lực công kích cũng miễn cưỡng đạt đến thần cấp, đáng tiếc đối với hắn mà nói quá yếu. Nếu đổi lại là trước khi thành thần, có lẽ sẽ đáng để hắn nghiêm túc đối đãi. Nhưng mà, sau khi thành thần, mỗi đòn đánh tùy ý của hắn đều ẩn chứa thần lực mênh mông, trong đó còn dung hợp 9 loại thần lực thuộc tính khác nhau, uy năng có thể nói là mạnh đến tuyệt đỉnh. Chỉ riêng về phẩm chất thần lực, e rằng thần giới cũng không có mấy ai có thể sánh bằng hắn. Những thần linh kia chẳng qua là thần lực thâm hậu hơn hắn mà thôi, không chỉ vậy, cửu thải thần lực của hắn gần như có thể khắc chế bất kỳ thần lực của vị thần linh nào, dù sao đa số thần linh trong thần giới đều là thần lực đơn nhất, tuyệt đối không thể so bì với thần lực dung hợp của hắn. Một lát sau, Đường Hạo suy yếu bay trở về. Mặc dù bại, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng, bởi vì hắn đã tự mình cảm nhận được sức mạnh của thần linh, điều này đối với việc tu luyện sau này của hắn có ích rất nhiều. Đường Bất Phàm phất tay, một luồng ánh sáng màu xanh biếc rót vào cơ thể Đường Hạo, lập tức giúp hắn xua tan sự suy yếu, trở lại đỉnh phong. Đường Hạo cảm khái, sức mạnh của thần linh quả nhiên không thể địch nổi. Không sai, sức mạnh của thần linh toàn diện áp đảo trên tuyệt thế đấu la, giữa hai bên có một khoảng cách khó mà vượt qua. Nhưng, thần linh tầm thường cũng không mạnh như ta, lực công kích thần cấp đủ để làm rung chuyển họ. Đường Bất Phàm tán thành. Trong mắt Đường Thiếu Tinh quang lóe lên, Tiểu Phàm, với sự nghịch thiên của con, trước khi thành thần chắc hẳn đã có thể chống lại thần linh chân chính. Đại bá, người đoán không sai, trước khi thành thần ta đã có thể chống lại thần linh chân chính, bây giờ, thực lực của ta đã vượt qua tuyệt đại đa số thần linh. Vợ chồng Đường Chính ở bên cạnh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Sau khi trở lại Hạo Thiên Thành, Đường Bất Phàm lập tức tổ chức hội nghị trưởng lão. Liên quan đến việc ta thành thần, thời cơ hiện tại vẫn chưa chín mùi, mọi người tạm thời đừng công khai, ngay cả đệ tử trong tông cũng không thể nói cho. Các vị trưởng lão gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì. Đường Bất Phàm chuyển ánh mắt sang Đường Hạo, Hạo bá phụ, người kể cho ta nghe về tình hình của vực sâu tử vong đi. Vực sâu tử vong quả thực đã xảy ra vấn đề lớn, tử khí bên trong tăng vọt, những sinh vật tử vong đó trở nên sôi động hơn trước rất nhiều, đã bắt đầu lãng vãng ở hai tầng khu vực đầu. Hơn nữa, chúng ta đã gặp Bỉ Đông ở tầng thứ hai của vực sâu tử vong, ả đã bổ sung xong 9 hồn hoàng cho võ hồn thứ hai, phối trí hồn hoàng càng là 6 đen 3 đỏ, hồn lực cũng đạt đến cấp 99, vô cùng cường hãn. Đường Hạo gật đầu, nhưng khi nhắc đến Bỉ Đông, vẻ mặt nghiêm túc hơn không ít. Lúc đó, chúng ta suýt chút nữa đã động thủ với người của Vũ Hồn Điện. Sau đó, từ sâu trong vực sâu tử vong xuất hiện đại quân xương khô, trong đó còn có thêm mấy sinh linh thần bí thực lực cường hãn dị thường. Trận chiến hết sức căng thẳng. Thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta và Vũ Hồn Điện liên thủ mới có thể chạy thoát, Vũ Hồn Điện vì thế còn tổn thất hai vị phong hào đấu la. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ, Bỉ Đông đạt đến cấp 99 sao? Không sao, không thành thần cuối cùng cũng chỉ là con kiến. Cho dù ả có thành thần, cũng không phải là đối thủ của ta. Thậm chí thêm cả một thiên nhận tuyết kế thừa thiên sứ chi thần cũng không thể địch lại ta. Tiểu Phàm, Bỉ Đông tuy là song sinh võ hồn, hồn lực lại đến cấp 99. Nhưng ả hẳn là không thể thành thần chứ. Ánh mắt Đường Khiếu động, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đường Bất Phàm liếc nhìn mọi người, khẽ thở dài, có chuyện quên nói cho mọi người biết, Bỉ Đông đã được một vị thần linh nào đó công nhận, có cơ hội thành thần. Hơn nữa, cháu gái của Thiên Đạo Lưu là Thiên Nhận Tuyết cũng đã được Thiên Sứ Chi Thần công nhận, đã tham gia khảo hạch của Thiên Sứ Chi Thần nhiều năm rồi. Các vị trưởng lão không khỏi kinh hãi, giữa hai hàng lông mày thậm chí còn hiện lên một tia lo lắng, Vũ Hồn Điện lại có hai người thừa kế thần linh. Trong mắt nhị trưởng lão lóe lên hàn quang, Tiểu Phàm, bây giờ con đã thành thần, hay là xử lý trước Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, để tránh sau này thêm phiền phức. Nếu con cứ mặc kệ, một khi chúng nó thành thần, giả tâm chắc chắn sẽ bành trướng dữ dội, e rằng sẽ không dung được Hạo Thiên Tông của chúng ta tồn tại, ta lo rằng sớm muộn gì chúng nó cũng sẽ ra tay với con và Hạo Thiên Tông. Nhị trưởng lão gia gia, người đây là không tin tưởng vào con hay không tin tưởng vào Hạo Thiên Tông của chúng ta vậy? Đường Bất Phàm cười nhạt, hỏi ngược lại một câu. Nhị trưởng lão cười khổ, Tiểu Phàm, ta tự nhiên tin tưởng thực lực của con, nhưng Vũ Hồn Điện rất có thể sẽ sinh ra hai vị thần linh a. Đường Bất Phàm thu lại nụ cười, chân thành nói, nhị trưởng lão gia gia, con biết người là vì tông môn suy nghĩ. Nhưng, tạm thời còn chưa thể dứt Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết, ta còn muốn giữ lại chúng để đối phó với thần linh dị vực, vực sâu tử vong chính là mối đe dọa cho toàn bộ đại lục. Hơn nữa Hạo Thiên Tông của chúng ta cũng không chỉ có một mình ta được thần linh công nhận đâu. Tiểu Phàm, con đang nói đến Tử Hàm sao? Nhưng truyền thừa của nó chỉ là sương mù thần, hẳn không phải là thần linh giỏi chiến đấu. Hơn nữa hồn lực của nó quá thấp, không biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể tu luyện đến cấp 99, càng không cần nói đến việc kế thừa thần vị. Lòng Đường Khiếu khẽ động. Đường Bất Phàm thần bí nói, đại bá, Hạo Thiên Tông của chúng ta ngoài ta và Tử Hàm ra, còn có một người nữa được thần linh truyền thừa. Tiểu Phàm, con không đùa chứ? Đường Khiếu có chút giật mình. Các trưởng lão còn lại cũng đều kinh ngạc. Trong mắt ẩn hiện vẻ mong đợi. Đường Bất Phàm khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định của Đường Bất Phàm, Đường Khiếu nở nụ cười, không biết là vị đệ tử nào trong tông may mắn được thần linh để mắt tới. Kế thừa lại là thần vị nào? Là Thanh Vũ, nó đã trở thành người thừa kế của Hải Thần. Hơn nữa ngoài 5 người chúng ta ra, còn có một người nữa cũng đã được thần linh công nhận, đang ở cực Bắc tham gia khảo hạch của băng thần. Đường Bất Phàm nói thẳng. Nụ cười trên mặt Đường Khiếu chợt tắt, không phải vì ngạc nhiên khi Thanh Vũ trở thành người thừa kế của Hải Thần, mà là ngạc nhiên vì còn có người khác được thần linh truyền thừa. Ánh mắt Đường Hạo hơi ngưng lại, "Tiểu Phàm, nếu như con nói, trên đại lục chẳng phải đã có 6 người thừa kế thần linh sao? Một khi họ vượt qua khảo hạch, chẳng phải là đại biểu cho tương lai sẽ có 6 vị thần linh cùng tồn tại một thời?" Các trưởng lão còn lại cũng ánh mắt ngưng trọng, đó là 6 vị thần linh đó. Qua một lúc lâu, Đường Bất Phàm mới mở miệng lần nữa, "Các vị trưởng lão không cần lo lắng về việc này, cứ giao cho ta xử lý là được." "Được rồi, bây giờ chúng ta bàn về kế hoạch tiếp theo đi." Đường Khiếu và mọi người liên tục gật đầu. Hơi trầm ngâm một lúc, Đường Bất Phàm mới chậm rãi nói, "Tiếp theo, ta chuẩn bị đi một chuyến đến hẻm núi Lôi Đình, kế thừa thần vị Lôi Thần. Sau khi thành công, ta sẽ đến vực sâu tử vong chém giết 2 vị thần linh dị vực kia, cố gắng phong ấn thông đạo không gian ở đó." "Tiểu Phàm, về chuyện vực sâu tử vong, con có muốn chờ thêm không? Con đi một mình quá nguy hiểm." Nhị trưởng lão có chút lo lắng nói. Khóe miệng Đường Bất Phàm cong lên một đường cong, "Nhị trưởng lão gia gia, người không cần lo lắng cho an toàn của con, đợi ta kế thừa thần vị Lôi Thần, thực lực chỉ có thể càng mạnh hơn. Cho dù đánh không lại 2 vị thần linh dị vực kia, ta cũng có thể tự bảo vệ mình. Quan trọng nhất là chuyện vực sâu tử vong đã kéo dài quá lâu, nếu cứ tiếp tục, ta lo rằng ma pháp tinh vực sẽ tạo dựng được thông đạo không gian ổn định, khi đó mọi chuyện đều đã muộn." Nhị trưởng lão không khỏi thầm than trong lòng, hắn quá hiểu tính cách của Đường Bất Phàm. Đứa trẻ này một khi đã quyết định, sẽ không ai có thể thay đổi ý định của nó. Thấy các vị trưởng lão không có ý kiến, Đường Bất Phàm tuyên bố, "Nếu không có việc gì nữa, hội nghị hôm nay kết thúc tại đây." "Chờ một chút, Tiểu Phàm, có chuyện cần phiền con một chút." Đường Khiếu đột nhiên gọi Đường Bất Phàm lại. Đường Bất Phàm hơi ngạc nhiên, "Đại bá, có việc gì xin cứ nói." "Tiểu Phàm, bây giờ con đã thành thần, cho nên ta muốn phiền con đi tìm tổ phụ của ta là Đường Thần, xem lão nhân gia có còn trên đời không." Đường Khiếu trầm ngâm một hồi mới nói. Đường Bất Phàm nhíu mày, "Đường Thần tông chủ?" "Không vấn đề, ta sẽ tìm kiếm một lần trên Đấu La đại lục, chỉ là đại bá người đừng ôm hy vọng quá lớn." Thần sắc Đường Khiếu và Đường Hạo hơi tối sầm lại, chìm vào im lặng, ngay cả các vị trưởng lão khác cũng không nói gì. Sau khi hội nghị kết thúc, Đường Bất Phàm liền trở về nhà, Đường Chính và Hứa Tú Minh đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn ngon miệng. Đường Chính nhìn con trai với vẻ đầy kiêu hãnh, "Tiểu Phàm, bây giờ con đã thành thần, tiếp theo chắc là không có chuyện gì nữa chứ?" "Phụ thân, mẫu thân, e rằng phải làm hai người thất vọng rồi. Con tuy đã thành thần, nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện phải xử lý." Đường Bất Phàm trầm giọng nói. Hứa Tú Minh trên mặt hơi ảm đạm, "Thôi được, con ra ngoài làm việc nhất định phải chú ý an toàn. Còn nữa, con đã qua 20 tuổi rồi, đừng quên mang về cho mẹ một cô con dâu, đương nhiên hai, ba cô mẹ cũng không có ý kiến." Nói đến phần sau, Hứa Tú Minh càng là mặt mày hớn hở. Đường Bất Phàm trở nên đau đầu, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Bữa cơm này ăn mất khoảng 1 giờ mới kết thúc. Tại Hỗn Nguyên Tiên Viện, Đường Bất Phàm lẳng lặng nằm trên chiếc trường kỷ trong phòng khách, dòng suy nghĩ không ngừng cuộn trào. Đường Thần Tông chủ là một vị tuyệt thế đấu la, muốn thành thần chỉ có thể tìm kiếm thần vị để kế thừa. Con đường tín ngưỡng thành thần e rằng ngài ấy chưa từng cân nhắc, nếu không cũng đã chẳng rời khỏi Hạo Thiên Tông. Số lượng thần linh sinh ra ở Đấu La đại lục thực ra không ít, nhưng chỉ có thần linh cấp 1 mới có thể lưu lại thần niệm và nơi truyền thừa cố định khi siêu thoát khỏi thế giới này. Còn thần linh cấp 2 và cấp 3, dù có lưu lại nơi truyền thừa thì cũng giấu ở những nơi hẻo lánh, hơn nữa còn cần điều kiện đặc thù để kích hoạt mới có thể nhận được sự công nhận. Đường Thần Tông chủ chỉ có thể lựa chọn kế thừa thần vị của thần linh cấp 1. Những nơi truyền thừa của thần linh cấp 1 đã biết đều có chủ, những nơi chưa biết chỉ có Thành Sát Lục và Biển Lửa Phần Thiên. Rõ ràng Đường Thần không ở Biển Lửa Phần Thiên, vậy khả năng lớn nhất là ngài ấy đang ở Thành Sát Lục. Hắn tuy đã từng đến Thành Sát Lục, nhưng khi đó thực lực còn quá yếu, hiểu biết về nơi đó vô cùng có hạn. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm cảm thấy mình cần phải đến Thành Sát Lục một chuyến. Hơn nữa, hắn đã rời đảo Hải Thần hơn 2 năm, cũng đã đến lúc quay về thăm Cổ Nghê Hoàng và mọi người. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Đường Bất Phàm liền bắt đầu tu luyện. Theo hắn nhập định, lượng lớn thiên địa linh khí từ 4 phía tụ lại, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Tại Thành Sát Lục, sâu trong nội thành, đôi mắt Sát Lục Chi Vương đỏ như máu lấp lóe lửa giận ngút trời. Trước mặt hắn là mấy vị kỵ sĩ đang quỳ, mỗi người đều tỏa ra khí thế cường đại. "Vương vĩ đại, Con dân trong thành sau khi uống Bloody Mary, cơ thể không ngừng nóng lên, huyết dịch bốc hơi không ngừng, uống càng nhiều, phản phệ càng lợi hại. Hôm nay lại chết thêm 50 người, gây ra khủng hoảng cực lớn trong thành. Cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa, thành Sát Lục của chúng ta e rằng sẽ chỉ còn lại trên danh nghĩa. Sát Lục Chi Vương đè nén nộ khí, chắc chắn là do mấy tên sát thần mới trỗi dậy kia làm. Sớm biết thế này, lúc trước nên giết quách chúng đi cho rồi. Mấy vị cường giả của đội chấp pháp cúi đầu không nói. Một lát sau, Sát Lục Chi Vương tuyên bố, bản vương sẽ ra ngoài tìm mấy tên sát thần đó, thành Sát Lục giao cho các ngươi. Xin tuân lệnh Sát Lục Chi Vương bệ hạ. Nửa tháng sau. Hôm nay, Đường Bất Phàm, Đường Khiếu và Đường Hạo ba người đang đi tuần tra trong thành. Đột nhiên, bước chân của Đường Bất Phàm dừng lại, trong con ngươi ánh lên một tia kinh ngạc. Đường Khiếu kỳ quái hỏi, Tiểu Phàm, có chuyện gì vậy? Đường Bất Phàm không nói gì, chỉ giơ tay phải ra, Hạo Thiên kiếm chậm rãi hiện lên. Trên lưỡi kiếm của hắn, ma văn màu vàng đỏ tự động hiện ra, có vẻ thôi thúc muốn được giải phóng. Nhưng Hạo Thiên kiếm đã tiến hóa thành thần khí, dù cho kiếm linh tiểu cửu đang ngủ say, cũng không phải là thứ mà sát thần lĩnh vực có thể làm càn. Cho dù nó đã tiến hóa đến cấp thần, vẫn bị trói buộc trên thân kiếm, không có sự cho phép của Đường Bất Phàm thì không thể thoát ra ngoài. Đường Hạo hơi kinh ngạc, sát thần lĩnh vực có dị động. Nói xong, hắn triệu hồi Hạo Thiên chù y của mình, sát thần lĩnh vực màu máu lại không có bất kỳ biến đổi nào. Đường Bất Phàm liếc nhìn sát thần lĩnh vực của Đường Hạo, hứng thú nói, thật thú vị, lại dám khóa chặt sát thần lĩnh vực của ta, xem ra là nhắm vào ta rồi. Tiểu Phàm, ngươi biết đối phương là ai sao? Đường Khiếu và Đường Hạo đều có vẻ mặt cổ quái. Đường Bất Phàm gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị, đối phương xem như là một người quen của ta, ta cũng đang định đi tìm hắn, không ngờ hắn lại tự tìm đến cửa. Dứt lời, trong tay Đường Bất Phàm lóe lên quang hoa, trực tiếp xóa sổ tia tinh thần lực trên sát thần lĩnh vực. Cùng lúc đó, tại một nơi bên ngoài thành Hạo Thiên, một bóng người áo đỏ thẫm kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi bất định, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sát khí ngút trời như trước. Hai huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo có chút không hiểu, không rõ ý tứ trong lời nói của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm bay thẳng lên không, hướng về một phía bên ngoài thành. Đường Khiếu và Đường Hạo lập tức đuổi theo. Trong khu rừng cách thành Hạo Thiên 2 cây số, Đường Bất Phàm nhẹ nhàng đáp xuống. Đối diện hắn, một bóng người cao lớn dường như đã chờ đợi từ lâu. Hắn mặc một chiếc trường bào màu đỏ thẫm, mang áo choàng, khuôn mặt tái nhợt, trong mắt chứa đầy sát khí. Người này không ai khác chính là chúa tể của thành Sát Lục Chi Vương. Xa cách gần 10 năm, Sát Lục Chi Vương đã thay đổi không ít so với trước kia. Đầu tiên, trên làn da tái nhợt của hắn xuất hiện rất nhiều ma văn màu máu quỷ dị. Thứ hai, trên trán còn có một ma văn hình kiếm. Cuối cùng, trên lưng hắn mọc ra một đôi cánh màu đỏ máu cực lớn, rất giống loại cánh dơi mà hắn từng gặp ở địa ngục lộ, nhưng khí tức tà ác và cường đại hơn nhiều. Lúc này, Đường Khiếu và Đường Hạo cũng đã đến nơi. Đường Hạo cau mày thì thầm, Sát Lục Chi Vương. Đường Khiếu lập tức hiểu ra, thì ra là chúa tể thành Sát Lục, thảo nào khí tức cường đại như vậy. Đường Bất Phàm ung dung nói, Sát Lục Chi Vương, ngươi từ thành Sát Lục xa xôi ngàn dặm chạy đến thành Hạo Thiên, không biết tìm ta có việc gì. Nhân loại hèn hạ, có phải ngươi đã hạ độc vào dòng sông máu vĩ đại, khiến con dân thành Sát Lục bị phản phệ, lần lượt trúng độc mà chết? Đó rốt cuộc là kịch độc gì? Chỉ cần ngươi giao ra thuốc giải, ta có thể cho các ngươi một cái chết thống khoái. Sát Lục Chi Vương gầm lên, đôi mắt tràn đầy sát khí. Đường Bất Phàm lập tức hiểu ra. Thì ra có người đã hạ độc vào dòng sông máu dưới lòng thành Sát Lục, khiến những kẻ uống Bloody Mary bị độc tố phản phệ, từ đó mang đến tai họa cho nơi này. Dòng sông máu, người bình thường không thể tiếp cận, nhưng người đã đi qua địa ngục lộ thì có thể. Hắn và ám giao không hề hạ độc, vậy thì không có gì bất ngờ, người hạ độc chắc chắn là Đường Tam. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm cười nói, Sát Lục Chi Vương, ngươi đúng là mạng lớn, những độc dược kia vậy mà không độc chết được ngươi. Muốn độc chết ta, không dễ dàng như vậy. Ngươi không những không độc chết được ta, còn khiến cơ thể ta xảy ra biến dị, trở nên cường đại hơn, chỉ là ta còn chưa thể khống chế được mà thôi. Tiểu bối, mau giao thuốc giải ra đây, ta có thể cho ngươi một cái toàn thây. Hồng quang trong mắt Sát Lục Chi Vương càng lúc càng đậm, đã sắp không nhịn được mà ra tay kết liễu Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm không hề lay động, đừng nói là ta không có thuốc giải, cho dù có cũng sẽ không cho ngươi. Thành Sát Lục biến thành bộ dạng bây giờ, đó là số mệnh của nó. Còn việc ngươi nói giữ lại toàn thây cho ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Đáng ghét, dám đùa giỡn ta, chết đi. Sát Lục Chi Vương nổi giận. Ngay sau đó, trên người hắn bùng lên huyết quang kinh khủng. Đồng thời, thân hình lóe lên đã đến trước mặt Đường Bất Phàm, hai bàn tay mọc ra móng dài màu đỏ, giống như lợi trảo tấn công thẳng vào tim Đường Bất Phàm. Mục tiêu rõ ràng, Sát Lục Chi Vương muốn một kích kết liễu sinh mạng hắn. Đối mặt với một đòn hung mãnh như vậy của Sát Lục Chi Vương, sắc mặt hai huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Đường Bất Phàm căn bản không né tránh, mặc cho song trảo của Sát Lục Chi Vương đánh trúng tim mình. Đáng tiếc, kết quả không như Sát Lục Chi Vương mong muốn, bởi vì trên bề mặt da của Đường Bất Phàm đột nhiên xuất hiện một tầng hào quang chín màu. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Sát Lục Chi Vương, một bàn tay chín màu vỗ trúng lồng ngực hắn, rồi hắn bay ngược ra ngoài, máu tươi văng tung tóe. Hai huynh đệ Đường Khiếu và Đường Hạo nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Mặc dù Sát Lục Chi Vương bị Đường Bất Phàm một chưởng đánh bị thương, nhưng không có nghĩa là hắn yếu. Chỉ riêng biểu hiện vừa rồi đã vô cùng đáng sợ, ít nhất cũng tương đương với một vị phong hào đấu la cấp 95 toàn lực ra tay. Phải biết, hắn còn chưa phóng thích võ hồn, hơn nữa đó cũng chỉ là một đòn tấn công thăm dò. Đường Hạo thì kiên dè liếc nhìn hồng quang mà Sát Lục Chi Vương phóng ra, hắn có thể cảm nhận được đó không phải là sát thần lĩnh vực, nhưng lại cùng nguồn gốc, thậm chí còn áp đảo sát thần lĩnh vực, uy lực kinh khủng. Đường Bất Phàm vuốt tay áo, Sát Lục Chi Vương, lấy hết sức của ngươi ra đi, để ta xem thực lực thống trị thành sát lục của ngươi đến đâu. Cách đó hơn 30 mét, Sát Lục Chi Vương chậm rãi đứng dậy từ mặt đất, không nhịn được lại phun ra một ngụm máu, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn không những thất thủ, mà còn bị thương. Cảm nhận cơn đau truyền đến từ trong cơ thể, Sát Lục Chi Vương không khỏi gầm lên một tiếng, toàn thân phóng ra huyết quang nồng đậm không ngừng áp sát Đường Bất Phàm. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, hai tay hắn giơ lên, đôi cánh màu đỏ máu không ngừng vỗ, từng vòng huyết quang cũng liên tục lan tỏa về phía trước, bên trong ẩn chứa kịch độc có tính ăn mòn cực mạnh cùng năng lượng đặc thù. Hỗn đảng, hãy nếm thử tư vị của sát lục lĩnh vực này đi. Đây chính là lĩnh vực bá đạo nhất thiên hạ, còn khủng bố hơn cả sát thần lĩnh vực của các ngươi. Ở trong sát lục lĩnh vực của ta, trừ phi thi triển sát thần lĩnh vực, nếu không đừng hòng vận dụng bất kỳ hồn kỹ nào. Vậy sao, một lĩnh vực phàm trần mà cũng dám xưng là mạnh nhất? Trong mắt ta, sát lục lĩnh vực của ngươi đã sớm không còn thuần túy, giống như ngươi, toàn thân tràn ngập khí tức tà ác. Để ta tịnh hóa ngươi đi. Đường Bất Phàm nhíu mày, một tầng tử quang cường thịnh từ trên người phóng ra, trong nháy mắt bao trùm cả khu rừng xung quanh. Đường Hạo và Đường Khiếu cũng là lần đầu tiên chứng kiến lôi thần lĩnh vực, trong mắt một mảnh rung động. Bọn họ như lạc vào một thế giới màu tím, không còn cảm nhận được khu rừng xung quanh hay thành Hạo Thiên ở xa. Bất luận là trời hay đất, đều một màu tím mịt mờ, đó là vô tận lôi điện. Lúc này, Sát Lục Chi Vương kinh hãi nhìn xung quanh, hồng quang từ sát lục lĩnh vực của hắn vậy mà đang tan rã nhanh chóng, rất nhanh đã bị ép ngược về trong cơ thể. Đáng sợ nhất là hắn phát hiện mình bị một cổ khí thế vô cùng khủng khiếp khóa chặt, không chỉ thực lực bị áp chế đến cực điểm, thậm chí còn không thể cử động. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Sát Lục Chi Vương, để ta tịnh hóa tà ác chi lực trên người ngươi. Dứt lời, thần quang màu tím từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng bao phủ Sát Lục Chi Vương. Có thể thấy rõ gương mặt Sát Lục Chi Vương tràn đầy đau đớn. Đường Hạo chấn kinh nói, đây chính là sức mạnh thực sự của thần linh sao? Chênh lệch quá lớn. Đúng vậy, chỉ một thần chi lĩnh vực cũng đủ khiến chúng ta tuyệt vọng. Trong mắt Đường Khiếu có chút ảm đạm. Thực lực mà Sát Lục Chi Vương thể hiện trước đó tuyệt đối không kém hắn, nhưng đối mặt với Đường Bất Phàm, một vị chân thần trăm cấp, hắn căn bản không có sức phản kháng, thậm chí không thể ép Đường Bất Phàm ra tay. Đường Bất Phàm thì lẳng lặng nhìn Sát Lục Chi Vương, trong mắt hiện lên vài phần nghi hoặc. Vừa rồi, hắn vậy mà cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc trên người Sát Lục Chi Vương, điều này mới khiến hắn thủ hạ lưu tình, nếu không, với kẻ tà ác như Sát Lục Chi Vương, hắn đã sớm một chiêu miểu sát. Trong lôi thần lĩnh vực, cơ thể Sát Lục Chi Vương không hề nhúc nhích, xung quanh toàn là thần quang màu tím. Đó là lôi thần chi quang đủ để tịnh hóa bất kỳ tà ác chi lực nào, có sức mạnh phá tà vô song. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng một phút sau, trên người Sát Lục Chi Vương bắt đầu có biến hóa kỳ dị. Ma văn hình kiếm màu máu trên trán hắn dường như bị lôi thần chi lực kích động, sống lại, bắt đầu lưu chuyển hồng quang. Luồng hào quang màu đỏ này không ngừng tăng cường, đến một mức độ nhất định, bên ngoài cơ thể Sát Lục Chi Vương bắt đầu hiện ra một luồng ánh sáng hồng mông lung. Sau đó, luồng sáng hồng mông lung này vậy mà bắt đầu bài xích thần quang màu tím, đồng thời chủ động ngăn cách luồng sức mạnh này. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên một tia hoảng hốt và kinh ngạc. Là người thừa kế của lôi thần, hắn làm sao không biết ma văn hình kiếm trên trán Sát Lục Chi Vương đại biểu cho cái gì? Đây rõ ràng là ấn ký truyền thừa của một vị thần linh, hơn nữa luồng sáng hồng mông lung trên người Sát Lục Chi Vương hắn không thể quen thuộc hơn. Bởi vì hắn cũng nắm giữ luồng sức mạnh này, đó là năng lượng sinh ra sau khi sát thần lĩnh vực bước vào cấp thần, thuộc về thần lực chuyên chúc của vị thần linh sáng tạo ra thành sát lục. Ở phía xa, Đường Khiếu và Đường Hạo nhìn thấy cảnh này, không nhịn được giật mình nói, "Tiểu Phàm, trên người Sát Lục Chi Vương xảy ra chuyện gì vậy?" Đường Bất Phàm khoát tay, ra hiệu cho họ yên lặng quan sát. Biến hóa trên người Sát Lục Chi Vương vẫn tiếp tục. Gương mặt tái nhợt của hắn dần khôi phục lại vẻ hồng hào của người bình thường, đôi cánh màu máu sau lưng bị lôi quang đánh gãy từng khúc hóa thành tro tàn. Mái tóc dài màu đỏ và đôi mắt cũng dần khôi phục lại màu đen của người bình thường, duy chỉ có ma văn trên trán không thay đổi. Sát Lục Chi Vương lúc này so với trước đó quả thực như hai người khác nhau. Gương mặt ngài trẻ lại rất nhiều, mang dáng vẻ của một người đàn ông trung niên vô cùng anh tuấn. Khí tà ác trước kia cũng biến mất gần như không còn, thay vào đó là một thân chính khí. Đường Bất Phàm tâm niệm khẽ động, thần quang màu tím tịnh hóa Sát Lục Chi Vương liền tiêu tán vào hư không. Giờ đây, hắn gần như có thể xác định Sát Lục Chi Vương chính là Đường Thần Tông Chủ. Ở phía xa, Đường Khiếu và Đường Hạo nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Sát Lục Chi Vương, con ngươi không khỏi co rút lại, thần sắc vô cùng kích động. Dù đã 50 năm không gặp, nhưng họ vẫn nhận ra thân phận của Sát Lục Chi Vương, đó chính là tổ phụ của hai người, tuyệt thế đấu la Đường Thần. Cùng lúc đó, Sát Lục Chi Vương mở đôi mắt đen lấy, nhìn về phía Đường Bất Phàm, thần sắc có chút thất lạc, giọng nói già nua trầm trọng, lôi đình chi lực thuần chính, là lôi thần chi lực sao? Chàng trai trẻ, ngươi quả thực là khoáng cổ tuyệt kim, trẻ tuổi như vậy mà đã thành thần. Đường Bất Phàm khiêm tốn nói, chỉ là có chút kỳ ngộ thôi, xin hỏi tiền bối có phải là Hạo Thiên Đấu La Đường Thần không? Lão Phu đã lui về ở ẩn mấy chục năm, với tuổi của ngươi, không thể nào nhận ra Lão Phu mới phải chứ? Trong mắt Sát Lục Chi Vương lóe lên một đạo tinh quang. Đường Bất Phàm cười, Sát Lục Chi Vương quả nhiên như hắn dự đoán, chính là Đường Thần. Ở phía xa, Đường Hạo và Đường Khiếu nghe vậy liền lóe mình đến trước mặt Đường Thần, kích động nói, tổ phụ, thật sự là ngài sao? Các ngươi là Khiếu Nhi và Hạo Nhi. Sát Lục Chi Vương ngẩn người, ngây ngốc nhìn hai người đàn ông trung niên trước mặt, rất lâu sau mới xác định được. Hai huynh đệ Đường Khiếu liên tục gật đầu, kích động tột cùng. Trong nháy mắt, ba người tổ tôn bắt đầu tâm sự với nhau. Đường Bất Phàm nhìn cảnh này, không khỏi suýt xoa. Đời này, tổ phụ của hắn đã sớm qua đời, vì vậy hắn chưa từng gặp mặt. Một lúc lâu sau, ba người mới kết thúc cuộc trò chuyện. Đường Thần thần sắc kinh dị nhìn Đường Bất Phàm, người đệ tử đời thứ ba của Hạo Thiên Tông này, dù mới đôi mươi, nhưng đã dựa vào sức mạnh bản thân đạt đến trăm cấp, thành tựu chân thần chi cảnh, có thể gọi là thần thoại. Đường Bất Phàm kính cẩn nói, hậu bối đệ tử Đường Bất Phàm, ra mắt Đường Thần Tằng Tổ. Mặc dù Đường Bất Phàm và Đường Thần không có quan hệ huyết thống trực tiếp, nhưng xét về vai vế, quả thực ngài ấy cùng thế hệ với Tằng Tổ của hắn. Không cần đa lễ, Hạo Thiên Tông có hậu bối như ngươi chấp chưởng tông môn, lòng ta rất an ủi. Đường Thần hài lòng gật đầu. Đường Hạo hỏi, Tằng Tổ, những năm nay ngài vẫn luôn ở thành Sát Lục sao? Lại làm thế nào mà biến thành Sát Lục Chi Vương vậy? Đường Thần Tằng Tổ mấy chục năm nay hẳn là đang tiếp nhận truyền thừa thần linh, chỉ là giữa chừng có thể đã xảy ra chút ngoài ý muốn. Đường Bất Phàm nói thẳng ra suy đoán của mình. Đường Thần buồn bã nói, Hạo Nhi, Khiếu Nhi, sự thật đúng như Tiểu Phàm đoán. Năm xưa sau khi ta rời khỏi Hạo Thiên Tông, liền toàn lực tìm kiếm thần niệm mà các thần linh lưu lại nhân gian. Ta đã tìm rất nhiều nơi nhưng đều không được như ý, cho đến khi ta tiến vào thành Sát Lục, cuối cùng cũng cảm ứng được khí tức của thần. Vị thần linh này thuộc về ác niệm chi thần, cũng có thể gọi là Sát Lục chi thần, nhưng tên thật của ngài là Tu La Thần. Ngài cùng La Sát Thần đều là ác niệm chi thần, một người chấp chưởng Sát Lục chi lực, một người chấp chưởng chí tà chi lực, khắc chế lẫn nhau, mà thành Sát Lục chính là di tích họ lưu lại. Thực lực của ta sớm đã đạt đến đỉnh cao nhân gian, vì vậy dễ dàng thông qua mấy bài kiểm tra đầu tiên. Nhưng trong bài khảo nghiệm sau đó, ta bị lạc mất tâm trí, cuối cùng bị Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương ký sinh, cũng chính là Sát Lục Chi Vương mà các ngươi đã thấy. Những năm gần đây, Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương vẫn luôn hấp thụ năng lượng của ta, ý đồ chiếm trọn cơ thể ta, đáng tiếc bản ngã của ta vẫn luôn chống cự. Cho đến bây giờ ta mới hiểu, bài khảo nghiệm ta tiếp nhận lúc đầu e rằng không phải là Tu La khảo nghiệm thuần túy, mà có lẽ đã bị trộn lẫn khí tức của La Sát Thần, dẫn đến ta thất bại, nếu không ta đã sớm kế thừa thần vị Tu La Thần rồi. Đường Bất Phàm gật đầu, thành Sát Lục quả thực đã mất đi dáng vẻ ban đầu, bên trong tràn ngập tà ác chi lực, năm đó khi ta tiến vào đã phát hiện ra. Tằng Tổ, vậy bây giờ trạng thái của ngài là sao? Đường Khiếu không nhịn được hỏi. Đường Thần trong mắt phức tạp, sâu thẳm đáy mắt có một nỗi bi ai nồng đậm, nhờ sức mạnh của Tiểu Phàm, ta đã hóa giải toàn bộ ác niệm mà La Sát Thần lưu lại trong thần niệm của Tu La Thần, từ đó thông qua được Tu La Thần đệ bát khảo, nhận được sự công nhận của Tu La Thánh Kiếm. Đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn. Nói đến câu cuối, giọng Đường Thần nhỏ đến mức không thể nghe rõ. Đường Khiếu vui mừng nói, vậy thì tốt quá rồi, tổ phụ, chờ ngài thành thần, Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ có hai vị thần linh tọa trấn. Ngài theo chúng con về tông môn xem một chút đi. Đường Hạo cũng vô cùng mong đợi nhìn Đường Thần. Ánh mắt Đường Thần ảm đạm xuống, đáy mắt hiện lên vẻ giãy giụa, cuối cùng ngài vẫn kiên định lắc đầu, Khiếu Nhi, e rằng ta không thể theo các con về tông môn được. Năm xưa ta đã hứa với một người, thành thần mới gặp lại. Bây giờ dù ta không thể thực hiện lời hứa, nhưng ta phải cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Nghe những lời này, trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên vẻ cổ quái, Tằng Tổ, xin hỏi, người mà ngài nói tới có phải là Hải Thần Đấu La Ba Tái Tây không? Ngươi biết Ba Tái Tây? Đường Thần kinh ngạc. Đường Bất Phàm gật đầu, ta đã ở đảo Hải Thần một năm, hơn nữa trên đảo còn có không ít đệ tử tông môn đang tiếp nhận khảo nghiệm, trong đó có cả con trai của Hạo Bá Phụ, tằng tôn của ngài là Đường Tam. Trước khi ta rời đi, Ba Tái Tây tiền bối đã nhờ ta giúp nàng tìm kiếm ngài, đồng thời nhắn một câu cho ngài. Lời gì? Đường Thần có chút kích động. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Ba Tái Tây tiền bối bảo ngài đến đảo Hải Thần gặp nàng một lần. Vậy sao? Đường Thần vẻ mặt hoảng hốt, lẩm bẩm một mình. Đường Khiếu và Đường Hạo liếc nhau, dường như đã hiểu ra điều gì. Đường Bất Phàm liếc nhìn cơ thể Đường Thần, quay sang Đường Khiếu nói, đại bá, hai người về thành Hạo Thiên trước đi. Ta sẽ đi cùng Tằng Tổ một chuyến đến đảo Hải Thần, tiện thể xem Đường Tam bọn họ đã hoàn thành lịch luyện chưa. Đường Khiếu và Đường Hạo gật đầu, trực tiếp quay về thành Hạo Thiên. Sau khi hai người đi, Đường Thần dường như đã đoán được điều gì, nói, Tiểu Phàm, ngươi đã nhìn ra tình trạng cơ thể của ta rồi sao? Đường Bất Phàm lặng lẽ gật đầu. Thần niệm của hắn mạnh mẽ đến mức nào, sớm đã nhìn thấu mọi thứ của Đường Thần. Đường Thần dù đã khôi phục thần trí, nhưng cơ thể ngài trong hơn 10 năm qua đã bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ăn mòn đến tan hoang. Cơ thể mục nát này căn bản không thể chịu đựng nổi toàn bộ năng lượng của ngài, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cho dù là hắn cũng không chắc có thể chữa khỏi cho Đường Thần. Đường Thần thấy Đường Bất Phàm không nói gì, tự nhủ, thần lực truyền thừa của Tu La Thần quá mức bá đạo, ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cơ thể không sụp đổ, nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Tằng Tổ, có lẽ ta có thể giúp ngài sống thêm một thời gian. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. Chúng ta đến đảo Hải Thần đi, đến nơi đó, ta sẽ chữa trị cho ngài. Dứt lời, Đường Bất Phàm tay phải vạch một cái, một vòng xoáy không gian màu bạc hiện ra trước mặt hai người. Đường Thần tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đi theo Đường Bất Phàm bước vào vòng xoáy. Ngay sau đó, ánh bạc lóe lên, hai người liền biến mất không thấy. Đảo Hải Thần. Trên bầu trời biển, đột nhiên không một tiếng động xuất hiện một vết nứt, ánh sáng màu bạc lấp lóe, hai bóng người cao lớn từ trong bước ra. Hai người này không ai khác chính là Đường Bất Phàm và Đường Thần. Đường Thần chấn kinh nói, Tiểu Phàm, hồn kỹ không gian này của ngươi hiệu quả thật nghịch thiên, trong nháy mắt đã từ đại lục đến được đảo Hải Thần. Đa tạ Tằng Tổ khen ngợi, cũng vì ta đã thành thần, thực lực cường đại, mới có thể vượt ngang cả thế giới. Đường Bất Phàm vừa trả lời, vừa nhìn về phía Hải Thần Điện. Hắn và Đường Thần không cố ý che giấu khí tức, tin rằng với thực lực của Ba Tái Tây đã cảm nhận được sự hiện diện của họ. Quả nhiên, ngay sau đó, một bóng người màu đỏ từ Hải Thần Điện bay ra. Giữa không trung, Ba Tái Tây và Đường Thần cách không nhìn nhau, cơ thể cả hai không kìm được run rẩy, ánh mắt chứa đựng vạn nỗi niềm, đều dán chặt vào đối phương, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Đường Bất Phàm. Bên cạnh, Đường Bất Phàm thấy cảnh này, tâm thần trở nên hoảng hốt. Một lát sau, Ba Tái Tây và Đường Thần đột nhiên cùng mỉm cười, dường như đồng thời buông xuống được điều gì đó trong lòng. Ánh mắt Ba Tái Tây chuyển động, rơi xuống người Đường Bất Phàm, chân thành nói, Đường Bất Phàm, cảm ơn ngươi. Tiền bối quá khen, thân là vãn bối, đây đều là việc ta nên làm. Hôm nay, ta sẽ không làm phiền hai vị ôn chuyện, ta đi xem các đồng bạn của ta trước, ngày mai ta sẽ đến chữa thương cho Tằng Tổ. Đường Bất Phàm khiêm tốn nói. Con người Ba Tái Tây co rút lại, quay người nhìn về phía Đường Thần, ngươi bị thương sao? Đường Thần bất đắc dĩ nhìn Đường Bất Phàm một cái, thản nhiên nói, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Ba Tái Tây ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Thần, không nói lời nào. Đến cảnh giới của họ, ai có thể làm họ bị thương, một khi đã bị thương thì không thể nào là vết thương nhỏ đơn giản như vậy. Đường Thần có chút không chịu nổi ánh mắt của Ba Tái Tây, đành phải nói, nàng không cần lo lắng, Tiểu Phàm nó đã đột phá trăm cấp, nhất định sẽ chữa khỏi thương thế của ta. Lòng Ba Tái Tây không khỏi trùng xuống, không nhịn được hướng Đường Bất Phàm cầu khẩn, Tiểu Phàm, xin ngươi hãy chữa khỏi thương thế trên người Đường Thần trước. Được rồi, đã vậy thì ta sẽ chữa thương cho Tằng Tổ trước. Đường Bất Phàm đành phải gật đầu. Tại Hải Thần Điện, Ba Tái Tây bắt đầu kiểm tra cẩn thận cơ thể Đường Thần, càng kiểm tra, sắc mặt nàng càng tái nhợt, đáy mắt một mảnh lo âu. Nàng phát hiện cơ thể Đường Thần đã tan hoang, mỗi một góc trong cơ thể đều đầy kịch độc, mà năng lượng trong người ngài lại cường đại bá đạo như vậy, kết quả là cơ thể có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Đường Thần ngồi xếp bằng trong cung điện, ánh mắt vô cùng đạm nhiên, dường như đã nhìn thấu sinh tử. Ba Tái Tây mong đợi nhìn Đường Bất Phàm, Tiểu Phàm, Đường Thần còn cứu được không? Ta tuy có thần kỹ trị liệu, nhưng cơ thể của Tằng Tổ đã bị ăn mòn quá lâu, sớm đã yếu ớt không chịu nổi. Dù ta chữa khỏi thương tích trên người ngài, rồi bài trừ độc tố ra ngoài, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài sinh mệnh mà thôi. Đường Bất Phàm do dự một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Ba tái tây có chút không cam lòng, không thể chữa trị triệt để sao? Đường Bất Phàm không nói gì, không trả lời câu hỏi này. Vấn đề trên người Đường Thần chỉ có một, đó là thể phách quá yếu ớt, không đủ để chịu đựng năng lượng bá đạo trong cơ thể. Đường Thần dường như nhìn rất thoáng, tạo hóa treo ngươi, có thể kéo dài sinh mệnh đã khiến ta rất mãn nguyện rồi. Trầm mặc một lúc, ba tái tây đột nhiên mỉm cười, phản phất trở lại bình thường. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, ba tái tây tiền bối, xin ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức kéo dài tuổi thọ của Tằng Tổ. Nếu không có vấn đề gì, ta sẽ bắt đầu chữa thương cho ngài. Ba tái tây khẽ gật đầu. Đường Bất Phàm tâm niệm khẽ động, ngoại phụ hồn cốt Phượng Hoàng Vũ Dực từ sau lưng mở ra. Khí tức cường đại vừa xuất hiện đã khiến Đường Thần và ba tái tây vô cùng chấn động. Tiểu Phàm, đây là ngoại phụ hồn cốt của ngươi sao? Năng lượng ba động thật kinh người, e rằng không phải hồn cốt cấp thần bình thường. Đường Bất Phàm cười nhạt, khối ngoại phụ hồn cốt này đã theo ta thời gian dài nhất, nó không ngừng tiến hóa cùng tu vi của ta, sớm đã đạt đến cấp thần. Sau khi ta đột phá trăm cấp, uy năng của nó còn tăng thêm một bước, bây giờ đã đạt đến cấp bậc siêu thần khí. Cùng lúc đó, thần niệm của Đường Bất Phàm nhận thấy Phượng Hoàng Vũ Dực đã có một chút biến hóa. Lúc đầu Phượng Hoàng Vũ Dực có màu vàng kim, đạt đến cấp thần thì hóa thành màu vàng thuần túy, bây giờ trên đó lại có thêm một tầng màu sắc chín màu nhàn nhạt. Ba tái tây kinh hãi không thôi, không nhịn được liếc nhìn một hướng trong đại điện, siêu thần khí sao? Cùng cấp bậc với vũ khí của Hải Thần đại nhân, Hải Thần Tam Xoa Kích. Đường Bất Phàm không nói thêm gì, hai cánh khẽ vỗ, lượng lớn niết bàn chi quang bao phủ lấy Đường Thần. Sinh mệnh chi lực nồng đậm từng chút một chữa trị thương tích trên cơ thể Đường Thần, nhưng chỉ có thể chữa trị chứ không thể nâng cao cường độ thân thể của ngài. Ba tái tây chỉ có thể lẳng lặng đứng bên cạnh bảo vệ. Thời gian từng giờ trôi qua, chớp mắt đã là một canh giờ. Đường Bất Phàm chậm rãi thu hồi Phượng Hoàng Dực, hào quang màu bích lục cũng biến mất không còn tăm tích. Con ngươi thâm thúy của Đường Thần bừng sáng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ngài cảm thấy tình trạng cơ thể mình đã tốt hơn rất nhiều, nếu như trước đây chỉ có thể duy trì cơ thể không sụp đổ trong vài ngày, thì bây giờ ít nhất có thể duy trì được một tháng. Đường Bất Phàm gật đầu, Tằng Tổ, việc trị liệu cơ bản đã hoàn thành. Nhưng độc tố trong cơ thể ngài vẫn chưa được loại bỏ. Việc này ta không giỏi lắm. Ngày mai ta sẽ tìm một người am hiểu đến giúp ngài thanh trừ độc tố. Vậy, ta sẽ không làm phiền hai vị ôn chuyện, ta nên đi xem các đồng bạn của mình rồi. Đường Thần cảm kích nói, Tiểu Phàm, cảm ơn ngươi. Tằng Tổ khách khí rồi. Đường Bất Phàm mỉm cười. Sau đó, hắn hóa thành một vệt sáng rời khỏi Hải Thần Điện. Đường Thần và ba tái tây cùng mỉm cười, trong lòng đều không nói nên lời. Hải Mã Thành, thành chủ phủ. Cổ Nghê Hoàng và mọi người đang thoải mái nằm trên ghế trong phòng khách, trò chuyện với nhau. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt chúng ta đến đảo Hải Thần đã hơn 3 năm rồi. Đường Tam cảm thán, đúng vậy, hơn 3 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng chính vì 3 năm này, chúng ta mới có thực lực hôm nay. Thật có chút nhớ các huynh đệ trong tông môn, không biết đại lục bây giờ ra sao. Còn lão đại cũng thật nhẫn tâm, đi một lèo hơn 2 năm, cũng không đến thăm chúng ta một chút. Hắn không sợ chúng ta không qua được khảo nghiệm mà bỏ mạng ở đây sao? Đường Minh đột nhiên trầm giọng nói. Tử Hàm khẽ nói, Đường đại ca sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu, chắc chắn huynh ấy có việc khẩn cấp khác bận rộn. Tử Hàm nói đúng, những bài khảo nghiệm này vốn là dành cho chúng ta nên dựa vào sức mình để hoàn thành, chứ không phải đặt hy vọng vào lão đại. Đường Phong gật đầu. Đường Minh hừ nhẹ một tiếng, Đường Phong, sao ngươi cứ thích đối đầu với ta thế, ta chỉ là than thở một chút thôi mà. Được rồi. Mấy người đừng cãi nữa, bàn xem làm thế nào để thông qua bài kiểm tra thứ 6 đi. Đường Long, người lớn tuổi nhất lên tiếng. Đúng lúc này, một giọng nói mang theo ý cười vang lên trong phòng khách. Chà, hơn 2 năm không gặp, không ngờ các ngươi đã hoàn thành 5 bài kiểm tra, xem ra các ngươi đã bỏ ra không ít công phu. Mọi người đều giật mình, nhưng rất nhanh đã nhận ra chủ nhân của giọng nói. Lão đại. Bất Phàm. Đường đại ca. Ngay sau đó, ánh bạc lóe lên. Trong phòng khách xuất hiện một thanh niên anh tuấn cao lớn, đang vui vẻ nhìn bọn họ. Đường Minh và mọi người lập tức vây lại, Tử Hàm và các cô gái dù cảm xúc kích động nhưng vẫn kiềm chế. Đường Bất Phàm mỉm cười, được rồi, mọi người trở lại chỗ ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Mọi người một lần nữa trở lại chỗ của mình, ánh mắt đều đổ dồn vào Đường Bất Phàm. Ánh mắt Đường Bất Phàm lướt qua, thần niệm trong nháy mắt đã quét qua từng người, nhìn rõ tu vi của họ. Trong đám người, ngoại trừ Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Lam Linh Nhi bốn người tu vi hơi yếu hơn, những người còn lại đều đã đạt đến cảnh giới hồn đấu la, thậm chí gần đến cấp 90. Cổ Nghê Hoàng tu vi cao nhất, lập tức nhận ra khí tức của Đường Bất Phàm đã thay đổi, không nhịn được hỏi, Bất Phàm, ngươi đã thành thần rồi sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc đến sững sờ, ngây người nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm gật đầu, đoán không sai, nửa tháng trước, ta đã đột phá gông cùng cấp 99, đạt đến 100 cấp, trở thành một chân thần. Lão đại, nghe ý của ngươi dường như là dựa vào chính mình đạt đến 100 cấp, lẽ nào ngươi không kế thừa thần vị của Lôi Thần sao? Đường Phong không khỏi nhíu mày. Đường Bất Phàm tán thưởng liếc nhìn Đường Phong, không sai, ta là dựa vào sức mạnh của chính mình thành thần, còn thần vị của Lôi Thần, ta sẽ đi kế thừa sau một thời gian nữa. Lòng mọi người chấn động mạnh mẽ. Đường đại ca, vậy lần này huynh đến đảo Hải Thần là có mục đích gì? Thanh Vũ nhìn Đường Bất Phàm, thần bí nói, ta lần này đến đây có hai mục đích, một là xem tiến triển của các ngươi, hai là đi cùng một vị trưởng bối tông môn đến đây giải quyết tâm nguyện. Đúng rồi, các ngươi thử đoán xem vị trưởng bối này là ai? Ta có thể cho các ngươi một gợi ý, ngài ấy có quan hệ huyết thống với Đường Tam đó. Ngay lập tức, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Đường Tam đang ngơ ngác. Đường Tam mặt đầy nghi hoặc, trong tông môn có liên hệ huyết thống với hắn chỉ có phụ thân Đường Hạo, đại bá Đường Khiếu và cô Đường Nguyệt Hoa. Trong đó, Đường Nguyệt Hoa rất khó có khả năng đến đảo Hải Thần. Chỉ có thể là đại bá và phụ thân của hắn. Bất Phàm, là phụ thân ta hay là đại bá vậy? Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu. Đường Tam cười khổ, vậy thì ta đoán không ra được. Ta từng nghe phụ thân ta nhắc qua, tổ phụ của Đường Khiếu đại bá, Đường Thần Tông Chủ, cũng chính là tằng tổ của Đường Tam đã rời khỏi Hạo Thiên Tông mấy chục năm trước. Đường Long đột nhiên nói. Đường Tam kinh ngạc, tằng tổ của ta. Không sai, chính là Đường Thần tằng tổ, lão nhân gia ngài vẫn còn tại thế, hiện đang ở Hải Thần Điện, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp ngài. Đường Bất Phàm gật đầu. Đường Hổ cũng nói, ta cũng nghe các trưởng bối nói về chuyện này. Nghe nói Đường Thần Tông chủ chính là tuyệt thế đấu la cấp 99, cùng đại cung phụng Thiên Đạo Lưu của Võ Hồn Điện nổi danh, nhưng đã lui về ẩn từ mấy chục năm trước, sau đó rời khỏi tông môn, từ đó không còn quay về Hạo Thiên Tông nữa. Đường Bất Phàm mỉm cười, các ngươi nói không sai, nói đến đây, Đường Tam, ngươi còn từng gặp qua Đường Thần Tông chủ đấy. Ta đã thấy tằng tổ. Đường Tam không tin. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Sát Lục Chi Vương chính là Đường Thần Tông chủ. Sao có thể như vậy được? Đường Tam có chút không dám tin. Sau đó, Đường Bất Phàm liền giải thích cặn kẽ chuyện của Thành Sát Lục và Đường Thần. Mọi người lúc này mới hiểu ra. Thấy mọi người có chút trầm mặc, Đường Bất Phàm bắt đầu đổi chủ đề, nghe nói các ngươi đã hoàn thành 5 bài kiểm tra đầu tiên, không biết nội dung bài kiểm tra thứ 6 là gì, có khó không? Bài kiểm tra thứ 6 của chúng ta là đánh bại một vị trong 7 thánh trụ thủ hộ giả. Đường Long sắc mặt ung dung nói. Đường Bất Phàm suy nghĩ nói, 7 thánh trụ thủ hộ giả, ta nhớ 7 người họ đều là phong hào đấu la, nói cách khác, các ngươi phải đánh bại một vị phong hào đấu la. Đường Long khẽ gật đầu. Đường Bất Phàm phân tích, 7 thánh trụ thủ hộ giả tuy là phong hào đấu la, nhưng phẩm chất võ hồn của họ kém các ngươi không ít. Nếu thực sự chiến đấu, thắng bại vẫn còn là ẩn số. Các ngươi tuy chỉ là hồn đấu la, nhưng vượt cấp khiêu chiến phong hào đấu la cũng không phải là việc khó. Đường Long và mấy người khác mỉm cười, trong mắt tràn đầy tự tin. Lão đại, mọi chuyện trên đại lục vẫn ổn chứ? Đường Minh không nhịn được hỏi. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, không trả lời ngay. Mọi người thấy vậy, lòng đều trùng xuống, có một dự cảm không lành. Bất Phàm, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Cổ Nghe Hoàng kỳ lạ nói. Với thực lực của Đường Bất Phàm, lẽ nào còn có chuyện gì không giải quyết được sao? Đường Bất Phàm trầm ngâm một lúc mới nói, tổng thể thì vẫn ổn, nhưng vực sâu tử vong đã xảy ra chút vấn đề, tương lai có thể sẽ có đại chiến bùng nổ. Vực sâu tử vong. Mọi người đều giật mình, nhưng ngay sau đó là mặt đầy nghi hoặc. Đường Bất Phàm liền giải thích, đến bây giờ, đã đến lúc nói cho các ngươi biết bí mật của vực sâu tử vong. Mọi người nín thở lắng nghe. Sâu nhất trong vực sâu tử vong có một vết nứt không gian, nối liền với một dị thế giới. Và tại vết nứt không gian đó, luôn có hai vị thần linh của dị thế giới trấn giữ. Thần linh của dị thế giới. Bọn họ chiếm cứ vực sâu tử vong làm gì? Ô Rang hỏi. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói, lẽ nào dị thế giới đó muốn xâm chiếm đấu la đại lục của chúng ta sao? Đường Bất Phàm khẽ gật đầu. Lần này, mọi người thật sự kinh hãi, trên mặt đầy lo âu, đó là hai vị thần linh cơ mà. Đường Bất Phàm ánh mắt lướt qua, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, những thần linh dị vực đó còn chưa củng cố hoàn toàn thông đạo không gian giữa thế giới của họ và đấu la đại lục, nếu không đã sớm tấn công rồi. Đây cũng là lý do cơ bản ta bảo các ngươi tranh thủ thời gian nâng cao thực lực. Lão đại, không biết sau khi thành thần, thực lực của ngươi mạnh đến đâu, có chắc chắn giết được hai thần linh dị vực đó không? Đường Minh mong đợi nhìn Đường Bất Phàm. Những người còn lại cũng mong đợi như vậy. Đường Bất Phàm không trả lời trực tiếp, ta cũng không rõ thực lực hiện tại của mình đã đạt đến mức nào, nhưng thực lực của một thần linh cấp 1 thì vẫn có. Còn hai thần linh dị vực đó, theo ta biết cũng là thần linh cấp 1. Hai vị thần linh cùng cấp, vậy thì khó rồi. Thanh Vũ nhíu mày. Đường Bất Phàm tự tin nói, không sao cả, chờ ta kế thừa thần vị lôi thần, sẽ đi gặp họ một lần. Hơn nữa ta sẽ nói cho các ngươi một bí mật, đấu la đại lục của chúng ta không hề yếu, ngoài ta ra, còn có mấy người đã nhận được truyền thừa thần linh, có lẽ không lâu nữa, đấu la đại lục sẽ nghênh đón thời đại của các vị thần. Bất Phàm, không biết có những ai đã nhận được truyền thừa thần linh? Thanh Sơn hỏi. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng cười, vùng cực bắc có một người đang kế thừa thần vị của băng thần thượng cổ, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông của võ hồn điện cũng đã nhận được truyền thừa của một vị thần nào đó, còn có Thiên Nhận Tuyết đang kế thừa thần vị của thiên sứ chi thần. Ngoài ba người họ, Tử Hàm nhận được truyền thừa của sương mù thần, điểm này chắc các ngươi đều biết, tiếp theo là Thanh Vũ trở thành người kế thừa của hải thần, và vị cuối cùng là Đường Thần Tằng Tổ nhận được truyền thừa của tu la thần. Mọi người nghe vậy, tâm thần vô cùng chấn động, nhưng sau đó là cảm giác mất mát. Nhất là Đường Phong và mấy người khác, họ đi theo Đường Bất Phàm, tầm nhìn và kiến thức vượt xa người thường, vì vậy mục tiêu cũng lớn hơn. Đường Bất Phàm chú ý đến điều này, nói với giọng điệu sâu sắc, không nhận được truyền thừa thần linh cũng không cần nản lòng, phương pháp thành thần không chỉ có một. Ta có phương pháp khác giúp các ngươi thành thần, việc các ngươi cần làm bây giờ là nỗ lực tu luyện, nhanh chóng nâng hồn lực lên cấp 99. Nghe vậy, mọi người đều mắt sáng lên, đối với tương lai một lần nữa tràn đầy hy vọng. Đường Bất Phàm không nhịn được cười ha hả. Sau đó, mọi người bắt đầu trò chuyện về những kinh nghiệm trong 2 năm qua. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm liền buông xuống. Trong phòng của Thanh Sơn, Đường Bất Phàm và Thanh Sơn ngồi đối diện nhau. Bất Phàm, có chuyện gì sao? Đường Bất Phàm tay phải lóe lên, một chiếc hộp dày nặng xuất hiện trên bàn. Thanh Sơn lộ ra vẻ kích động, dường như đã đoán được vật trong hộp. Mở ra xem đi. Thanh Sơn hai tay run rẩy mở hộp, một khối hồn cốt chân phải màu đỏ rực đập vào mắt, ba động hồn lực mênh mông vô cùng sống động. Bất Phàm, đây là... Đường Bất Phàm thản nhiên nói, đây là hồn cốt 10 vạn năm ta lấy được sau khi chém giết một con Thiên Hỏa Long Vương khoảng 30 vạn năm. Thuộc tính của nó rất hợp với ngươi, hấp thụ nó đi. Cái này quá quý giá, Bất Phàm, vẫn là để ngươi hấp thụ đi. Thanh Sơn dù rất động lòng nhưng vẫn kiên định lắc đầu. Đường Bất Phàm trong lòng có chút vui mừng, Thanh Sơn, ngươi cứ nhận đi, trong tất cả mọi người, ngươi là hỏa thuộc tính hồn sư duy nhất, chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Còn ta, đã sớm có hồn cốt chân phải rồi. Thấy thái độ kiên quyết của Đường Bất Phàm, Thanh Sơn không còn khách sáo nữa, trực tiếp nhận lấy hồn cốt. Đường Bất Phàm cười nói, phẩm chất của khối hồn cốt này rất tốt, sau khi ngươi hấp thụ có thể nâng cao 2 cấp hồn lực. Cộng thêm ngươi vốn đã đạt đến cấp 88, sẽ trực tiếp đẩy ngươi đến ngưỡng 90 cấp. Chỉ cần nhận được một hồn hoàng nữa là có thể trở thành phong hào đấu la. Trong mắt Thanh Sơn hào quang rực rỡ, một mảnh kích động. Sau khi rời khỏi phòng của Thanh Sơn, Đường Bất Phàm lại lần lượt đến phòng của Ám Giao, Tử Hàm, Thanh Vũ, Đường Phong và Đường Minh. Hắn đã tặng 5 khối hồn cốt trong tay cho 5 người họ. Trong 5 khối hồn cốt, 4 khối đến từ Mê Vụ Xâm Lâm, hắn đã sớm giao cho tông môn. Sau khi hắn trở thành tông chủ, Đường Khiếu đã trả lại cho hắn. Khối hồn cốt cuối cùng thì đến từ Tử Vong Điện Chủ. Trong phòng tầng 3 của thành chủ phủ, Đường Bất Phàm ngồi xếp bằng trên giường, lặng lẽ nhìn đoạn gốc cây đen cháy trong tay. Gần 4 năm rồi, đoạn gốc cây này từ đầu đến cuối không có một chút biến hóa nào, điều này khiến hắn vô cùng thất lạc. Mấy năm nay, mỗi ngày hắn đều truyền năng lượng Niết Bàn Chi Quang vào đó, đáng tiếc, đoạn gốc cây này chỉ có vào chứ không có ra, không có một chút dấu hiệu hồi phục nào. Ai, thật không biết ngươi đến khi nào mới có thể hồi phục đây. Đúng lúc này, tinh thần điện bỗng từ đan điền của Đường Bất Phàm bay ra, bên trong còn truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Sao thế, mới mấy năm mà ngươi đã không kiên trì nổi rồi à? Nhìn tinh thần điện lơ lửng trước mặt, cùng với bóng người trên đó, Đường Bất Phàm cười khổ một tiếng. Tinh tiền bối, không phải ta không kiên trì nổi, mà là không nhìn thấy một tia hy vọng nào. Điện linh của tinh thần điện thản nhiên nói, đây rất có thể là cây thế giới thụ bị chặt hạ từ thời cổ đại, cấp bậc của nó cao gần như có thể sánh với chí cao tiên đế. Loại tồn tại này một khi gặp nạn, làm sao có thể dễ dàng hồi phục được. Việc ngươi cần làm là không ngừng truyền sinh cơ cho nó, rồi từ từ chờ đợi, một ngày nào đó nó sẽ hồi phục lại. Một ngày nào đó, ai biết là khi nào. Đường Bất Phàm không có chút phản ứng nào. Điện linh của tinh thần điện không khỏi sững sờ, có thể là 1 năm, có thể là 1000 năm, có thể là 1000 năm, hoặc là lâu hơn nữa. Cụ thể cần bao lâu thì phải xem thiên mệnh tạo hóa, ta cũng không đoán ra được. Ngươi cũng hiểu đạo lý nước chảy đá mòn chứ. Nước chảy đá mòn sao? Đường Bất Phàm có chút thất lạc. Hắn làm sao không hiểu đạo lý trong đó, nhưng hắn hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ tiến triển nào. Dù cho đoạn tiên thụ này cần mấy ngàn, mấy vạn năm mới có thể hồi phục sinh cơ, hắn cũng có thể chấp nhận, ít nhất có một khái niệm thời gian cụ thể. Chứ không phải như bây giờ, giống như con ruồi không đầu vậy. Điện linh của tinh thần điện thấy vậy có chút không đành lòng, thực ra có một phương pháp có lẽ có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục của thế giới thụ. Phương pháp gì? Vẻ mất mát trên mặt Đường Bất Phàm quét sạch, mong đợi nhìn Điện Linh. Điện Linh nhớ lại, nghe đồn hoàng đế bệ hạ từng dùng đế huyết của mình tưới cho thế giới thụ, cho nên cây thế giới thụ ở hành tinh mẹ của chúng ta mới có thể thông thiên triệt địa, thần dị vĩ ngạn như vậy. Mặc dù cảnh giới của ngươi thua xa hoàng đế bệ hạ, nhưng huyết mạch của ngươi ít nhiều cũng có chút tác dụng. Chỉ cần ngươi dùng thần huyết của mình tưới cho nó trong thời gian dài, tương lai cây tiên thụ vô danh này sau khi hồi phục chắc chắn sẽ rất thân cận với ngươi, cho dù thần thức của nó còn tồn tại, cũng sẽ nợ ngươi một phần ân tình. Tóm lại, tiểu tử ngươi cứ mạnh dạn làm đi, chuyện tốt như vậy, nhìn khắp cả vũ trụ cũng không tìm được cái thứ hai đâu. Nói đến cuối, trong mắt Điện Linh càng không ngừng hâm mộ, đây gần như là tự tay bồi dưỡng một cây tiên thụ. Tiên thụ, tuy không thể hóa hình, nhưng uy năng mạnh mẽ, có thể sánh ngang với tiên đế. Hơn nữa tiên thụ còn có vĩ lực ổn định thế giới, bản thân lại có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng vũ trụ. Bất kỳ một hành tinh, một vị diện nào, chỉ cần sở hữu một cây tiên thụ, dù chỉ là mầm non cũng có thể trấn áp thế giới. Ít nhất có thể nâng cấp một hành tinh cấp thấp lên một bậc. Lấy ví dụ như gốc tiên thụ trong tay Đường Bất Phàm, chỉ cần nó hồi phục hoàn toàn và cắm rễ ở Đấu La tinh cầu, Đấu La tinh sẽ lập tức bắt đầu tiến hóa. Rõ ràng nhất là thiên địa linh khí trong hành tinh sẽ tăng vọt, không gian trở nên vững chắc hơn, giới hạn tu luyện không còn bị giới hạn ở cấp 99 nữa, mà có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, Đường Bất Phàm không biết những điều này. Bây giờ, hắn đang suy nghĩ có nên dùng thần huyết của mình để tưới cho gốc tiên thụ hay không. Bởi vì thần huyết chứa rất nhiều nguyên khí, điều này sẽ có ảnh hưởng nhất định đến bản thân, hơn nữa trời mới biết khi nào đoạn gốc cây này mới hồi phục. Điện linh của tinh thần điện liếc nhìn Đường Bất Phàm, trực tiếp hóa thành một vệt sáng quay trở lại đan điền, chỉ có một câu nói vang vọng trong phòng. Ngươi tự mình suy nghĩ kỹ đi, qua cái thôn này sẽ không còn cái tiệm này đâu. Ánh mắt Đường Bất Phàm ngưng lại, một giọt máu tươi chín màu rực rỡ trực tiếp từ đầu ngón tay hắn bay về phía gốc cây đen cháy. Chỉ trong một khoảnh khắc, gốc cây đen cháy đã hấp thụ sạch sẽ giọt thần huyết chín màu này. Không biết có phải là ảo giác của Đường Bất Phàm hay không, trong khoảnh khắc đó, hắn phản phất thấy gốc cây rung nhẹ một lần. Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại, mọi thứ lại trở về bình tĩnh. Lắc đầu, Phượng Hoàng Vũ Dực sau lưng Đường Bất Phàm bung ra, niết bàn chi quang nồng đậm bắt đầu bao phủ gốc cây. Mấy năm gần đây, hắn vẫn luôn lĩnh hội chín đại mảnh vỡ của Hạo Thiên Kiếm, đặc biệt là lĩnh hội sinh mệnh pháp tắc. Mặc dù thời gian hắn tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc ngắn ngủi, nhưng sự hiểu biết của hắn về nó e rằng không thua kém bao nhiêu so với sinh mệnh nữ thần của thần giới. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn nắm giữ huyền bí của Niết Bàn trùng sinh. Dù hắn có bị người ta giết chết, chỉ cần cơ thể còn đó, hắn hoàn toàn có thể Niết Bàn trùng sinh. Hơn nữa sau khi trùng sinh, hắn sẽ chỉ trở nên mạnh mẽ hơn. Một giờ sau, Đường Bất Phàm thu hồi Niết Bàn chi quang. Nhìn gốc cây không có chút biến hóa nào, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Sau khi thu gốc cây vào không gian giới chỉ, Đường Bất Phàm triệu hồi Hạo Thiên Kiếm. Trong nháy mắt, căn phòng tràn ngập ánh sáng chín màu. Từng cái hồn hoàng hiện lên. Đỏ, đỏ kim, thanh kim, hoàng kim, ám kim, lục kim, bạch kim, tro kim, ngân kim, tổng cộng 9 cái hồn hoàng chỉnh tề xếp hàng. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc, sau lưng Đường Bất Phàm hiện lên hồn hoàng thứ 10. Đó là một vòng sáng chín màu cực lớn, đường kính khoảng 10 mét, chấn động lòng người không gì sánh nổi. Đây là thần hoàng thứ 10 mà hắn dùng sức mạnh của mình ngưng kết thành khi đột phá trăm cấp, là thần hoàng chuyên chúc của riêng hắn. Và hắn cũng đã tự đặt cho mình một thần danh. Hỗn Nguyên Chân Thần. Cảnh tượng này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ chấn động thế giới. Nhưng Đường Bất Phàm đã sớm thi triển lĩnh vực cách ly mọi thứ. Sau khi hắn thành thần, thần lực thấm vào từng ngóc ngách cơ thể, ngoại trừ Hạo Thiên Chù Y, tất cả mọi thứ đều được thần hóa. Bất luận là hồn kỹ hay hồn hoàng đều được thăng hoa thêm một bước, toàn bộ được tăng cường, mang theo một phần sức mạnh và khí tức cấp thần. Trong đó, chính hồn hoàng đầu tiên bị một luồng ánh sáng chín màu bao phủ, vô cùng lộng lẫy và rung động. Đường Bất Phàm hài lòng gật đầu, hai tay bấm quyết, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, trong không gian giới chỉ của Đường Bất Phàm, đoạn gốc cây đen cháy kia đã có biến hóa kỳ dị. Ban đầu, nó phát ra tiếng kêu vù vù nhẹ, âm thanh gần như không nghe thấy. Tiếp theo, lớp vỏ cây đen cháy bên ngoài vậy mà bắt đầu rung rẩy, dường như muốn rụng ra, đáng tiếc biên độ rung rẩy cực nhỏ. Sau vài giờ, biến hóa ngừng lại, nếu không quan sát cẩn thận, căn bản không phát hiện được sự khác biệt trước sau. Ngày hôm sau, sau bữa sáng, Đường Bất Phàm dẫn mọi người hướng về núi Hải Thần. Trước khi đến, hắn đã dùng thần niệm báo cho Đường Thần và ba tái tây. Dưới chân núi Hải Thần, ba tái tây và Đường Thần đứng sóng vai, giống như một đôi thần tiên quyến lữ. Đột nhiên, con ngươi của hai người hơi co lại, cách đó 10 mét, một vùng ngân quang lóe lên, hơn 10 thanh niên nam nữ tỏa ra khí tức cường đại xuất hiện trước mặt họ. Ánh mắt Đường Thần lướt qua, từng người một đảo qua đám người, thần sắc vô cùng chấn động. Những người trẻ tuổi này chỉ mới 20-30 tuổi mà thôi, tu vi người nào cũng cao, vậy mà không có ai thấp hơn cấp 70, cảnh giới hồn đấu la càng không phải số ít, người cao nhất còn đạt đến cảnh giới phong hào đấu la. Dù là lúc ngài còn trẻ cũng thua xa những người trẻ tuổi này. Điều này khiến ngài không thể không cảm thán hậu sinh khả úy. Đường Bất Phàm mang theo Đường Tam và Tử Hàm đến trước mặt hai vị tuyệt thế đấu la. Bất Phàm ra mắt Đường Thần Tằng Tổ và ba tái tây tiền bối. Ba tái tây khách khí nói, không cần khách sáo. Đường Thần thì nhìn sâu vào Đường Tam, trong nháy mắt đã hiểu rõ tu vi của hắn. Đây là tằng tôn của mình sao? 21 tuổi, song sinh võ hồn, hồn thánh cấp 76. Trên mặt Đường Tam thì hiện ra vẻ kinh hãi, vị tằng tổ này của hắn tạo cho hắn áp lực thậm chí còn vượt qua ba tái tây. Nhưng hắn rất nhanh liền thu hồi kinh sợ, cung kính nói, tằng tôn Đường Tam, ra mắt tằng tổ và đại cung phụng. Cháu ngoan, mau đứng lên. Đường Thần trên mặt hiện lên vẻ kích động, tiến lên đỡ lấy vai Đường Tam. Càng xem xét, càng cảm thấy đứa trẻ này giống mình, chỉ có điều mái tóc màu xanh khiến ngài có chút buồn phiền trong lòng. Rất tốt, con còn xuất sắc hơn cả phụ thân con. Hạo Nhi năm đó ở tuổi con mới chỉ là hồn vương mà thôi. Đường Tam khiêm tốn nói, tằng tổ quá khen, tu vi của con cũng tạm tạm, còn thua xa mấy vị tộc huynh khác, họ đã là hồn đấu la rồi. Mấy năm nay cùng các huynh trưởng trong tông môn tu hành, lòng tự tin của Đường Tam hết lần này đến lần khác bị đả kích. Ròng rã 3 năm, hắn từ đầu đến cuối không thể đuổi kịp tiến độ tu vi của những người khác, điều này khiến hắn một phen hoài nghi về thiên phú của mình. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, hắn còn có thể làm gì? Đường Thần nhắc nhở, tu luyện phải tránh nóng vội, càng không thể so bì, mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, con chỉ cần từng bước tu luyện là được. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chỉ điểm tu luyện của các con. Tâm thần Đường Tam rung lên, lập tức nhận ra tâm tình của mình có chút không đúng. Lúc này, Đường Bất Phàm mở miệng, Đường Thần Tằng Tổ, hay là trước tiên chúng ta xử lý sạch kịch độc trong cơ thể ngài đã, sau này có nhiều thời gian ôn chuyện sau. Đường Thần khẽ gật đầu, quả quyết ngồi xếp bằng xuống. Đường Bất Phàm hướng Tử Hàm gật đầu, mình thì đến sau lưng Đường Thần thúc đẩy công lực bắt đầu vì Đường Thần bất độc. Tử Hàm tuy là một hồn đấu la cấp 86, nhưng chênh lệch tu vi với Đường Thần quá lớn, với thực lực của nàng căn bản không thể hút được kịch độc trong cơ thể Đường Thần, phải có hắn ra tay áp chế lực lượng trong cơ thể ngài trước. Có Đường Thần ở bên cạnh khống chế, lại thêm thần lực chín màu của Đường Bất Phàm trợ giúp, Tử Hàm thuận lợi thao túng hồn cốt tay phải hút kịch độc trong cơ thể Đường Thần. Mất khoảng 3 giờ, Tử Hàm mới hút sạch kịch độc của huyết hồng cửu đầu biên bức vương trong cơ thể Đường Thần. Nhưng sức mạnh của bản thân nàng lại tiêu hao hết, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Đường Bất Phàm lắc đầu, phất tay một đạo niết bàn chi quang rót vào cơ thể Tử Hàm, nàng lúc này mới hồi phục lại. Trong mắt Đường Thần tinh quang lóe lên, một cổ khí tức cường đại tự nhiên thả ra, khí lãng cuồn cuộn, trong nước biển còn gây nên sóng lớn cao mấy chục mét. Đường Long và mọi người đều thần sắc kinh hãi, trước áp lực này không tự chủ được lùi về phía sau. Đường Bất Phàm tay phải hướng về phía trước khẽ vuốt, một cổ lực lượng vô hình lan ra, lập tức trấn áp ba động xung quanh. Đường Thần cười ha hả một tiếng, tốt, đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng lại một lần nữa cảm nhận được sức sống của cơ thể, tuy có hơi muộn, nhưng cũng không tiếc. Chúc mừng Đường Thần Tằng Tổ hồi phục sức khỏe. Đường Bất Phàm mỉm cười nói. Đường Thần cảm kích nói, lần này phiền phức tiểu phàm ngươi và cô bé này, ta nghe nói nàng cũng là người của Hạo Thiên Tông chúng ta. Vâng, không chỉ một mình nàng. Ở đây ngoại trừ một thành viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn lại đều là người của Hạo Thiên Tông chúng ta. Đường Bất Phàm giải thích. Đường Thần hơi kinh ngạc, những đứa trẻ này hẳn là chỉ có một phần là đệ tử trực hệ của Tông Môn nhỉ. Ánh mắt của ngài cay độc cỡ nào, lập tức nhìn ra ai là đệ tử trực hệ của Tông Môn. Đường Bất Phàm trầm ngâm một lát rồi nói, Đường Thần Tằng Tổ, ngài thực sự là mắt sáng như đuốc, đệ tử trực hệ của Tông Môn kể cả ta chỉ có 6 vị. Nhưng những người khác đều là người có thiên phú tuyệt hảo. Là ta đã thu nhận họ vào tông môn. Sau khi ta trở thành tông chủ, đã phá bỏ một số môn quy cũ, một số thiên tài có thể được đặc biệt gia nhập vào Hạo Thiên Tông chúng ta. Chỉ có như vậy, tông môn mới có thể không ngừng lớn mạnh. Tiểu Phàm, ánh mắt của ngươi rất tốt, thiên phú của bọn họ đủ để đứng đầu một thời đại, không bao lâu nữa có thể trở thành phong hào đấu la, đáng tiếc ta không nhìn thấy được thời kỳ thịnh thế của Hạo Thiên Tông chúng ta. Đường Thần hơi sững sờ, ánh mắt lướt qua đám người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể tỉnh táo sống mấy năm, đã là ơn huệ lớn nhất của ông trời đối với ta rồi. Cuối cùng, ánh mắt của Đường Thần dừng lại trên người ba tái tây. Bên cạnh, Đường Tam nghe những lời này hơi kinh hãi, muốn hỏi, lại bị Đường Bất Phàm dùng ánh mắt ngăn lại. Qua một hồi lâu, Đường Thần mới xoay người lại, nhìn về phía Đường Tam và mọi người. Nghe nói các ngươi đã qua 5 bài kiểm tra thứ 6 tiếp theo cần phải chiến thắng một vị phong hào đấu la, trong khoảng thời gian này ta sẽ chỉ điểm các ngươi tu luyện. Đường Tam và mọi người tự nhiên vui mừng, có thể có một vị tuyệt thế đấu la chỉ điểm tu luyện, đơn giản là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Đường Bất Phàm ở một bên nhìn, cười mắng, các ngươi còn không mau cảm tạ Đường Thần tằng tổ. Mọi người vội vàng cảm tạ. Đường Bất Phàm thấy mọi chuyện đã được sắp xếp, liền nói lời cáo từ, Đường Thần tằng tổ, ba tái tây tiền bối, bọn họ phiền hai vị rồi, ta chuẩn bị về đại lục. Tiểu Phàm, ngươi mới đến 2 ngày, không cần vội vã về đại lục đâu. Đường Thần hơi ngạc nhiên. Đường Long và mấy người cũng khuyên, Bất Phàm, chúng ta cũng mấy năm rồi không về đại lục, ngươi chờ chúng ta hoàn thành bài kiểm tra thứ 6 rồi cùng nhau về đi. Ta sẽ ở đảo Hải Thần một tháng sau, bất kể các ngươi có thông qua khảo hạch hay không, ta đều phải trở về. Đường Bất Phàm lộ ra vẻ suy tư, một lúc lâu sau mới nói. Đường Long nói, mấy bài kiểm tra hắc cấp 6 của chúng ta còn dễ nói, một tháng chắc cũng có thể thông qua khảo hạch, nhưng mấy bài kiểm tra đỉnh cấp của họ thì có chút phiền phức. Không sao, mấy người họ tạm thời ở lại đây tiếp tục hoàn thành khảo nghiệm, những người khác theo ta về Hạo Thiên Tông là được. Đường Bất Phàm không có vấn đề gì nói. Ba tái tây nghe vậy mở miệng, 6 bài kiểm tra đầu tiên phải ở lại đảo Hải Thần, từ bài kiểm tra thứ 7 trở đi, không còn hạn chế lớn như vậy nữa, thời gian khảo hạch của các ngươi cũng kéo dài, hoàn toàn có thể về đại lục một chuyến trước. Đường Phong và mấy người nghe xong không khỏi vô cùng kích động, cuối cùng cũng có thể trở về đấu la đại lục. Đường Bất Phàm cười cười không nói gì, với năng lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể giúp họ nhanh chóng thông qua khảo hạch, hơn nữa cho dù hắn bây giờ mang mọi người đi, ba tái tây cũng không ngăn được. Kể từ ngày hôm đó, Đường Thần bắt đầu nghiêm khắc huấn luyện Đường Tam và mọi người, chỉ điểm tu vi của họ. Đường Bất Phàm thì ở một bên yên lặng tu luyện, trong thời gian này, mỗi ngày hắn đều sẽ ép ra một giọt thần huyết để tưới cho gốc cây, đồng thời truyền vào lượng lớn niết bàn chi quang. Sau khi làm xong những việc này, hắn liền ném gốc cây vào không gian giới chỉ, hoàn toàn không chú ý đến biến hóa bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, thực lực của mọi người đều đang từng chút một đề thăng. 5 ngày sau, dưới chân núi Hải Thần, Thanh Sơn đang hấp thụ hồn hoàn do thần ban tặng, lưu quang màu vàng không ngừng xoay quanh hắn, cuối cùng tạo thành một hồn hoàn 10 vạn năm cường lực. Mọi người ở cách đó không xa yên lặng nhìn cảnh này, không ít người trong mắt đều lóe lên vẻ hâm mộ. Đây chính là phong hào đấu la, tồn tại đỉnh cao của đại lục, cảnh giới chí cao mà vô số hồn sư hằng mơ ước. Đường Thần tán thưởng nói, người trẻ tuổi tên Thanh Sơn này rất ưu tú, nền tảng cũng vô cùng vững chắc, 8 hồn hoàn đầu tiên còn có cấu hình kinh người 3 tím, 4 đen, 1 đỏ. Với thiên phú của hắn, tu luyện đến cấp 99 không thành vấn đề. Hơn nữa, thiên phú của mấy thanh niên còn lại cũng không kém nhiều, không có gì bất ngờ, đều có thể trở thành tuyệt thế đấu la. Ta không dám tưởng tượng mấy chục năm sau Hạo Thiên Tông sẽ cường đại đến mức nào. Mấy chục năm sau, có lẽ sẽ xuất hiện thời kỳ thịnh thế chư thần lâm trần, phong hào đấu la đi đầy đường. Đường Bất Phàm mắt lộ thần mang, trong mắt có vô hạn mong chờ. Đường Thần toàn thân chấn động, trong mắt bừng lên thần quang, nhưng rất nhanh liền ảm đạm đi, đáng tiếc, ta không nhìn thấy được ngày đó. Lời này vừa nói ra, Đường Bất Phàm lập tức rơi vào trầm mặc, không biết nên nói gì. Phía sau, Đường Phong, Thanh Vũ và mấy người khác ánh mắt nóng bỏng, không có gì bất ngờ, trong tháng này hồn lực của họ đều có thể đột phá đến cấp 90. 1 giờ sau, theo một tiếng gầm giận dữ, Thanh Sơn thành công hấp thụ hồn hoàng do thần ban tặng, trở thành vị phong hào đấu la thứ 3 trong đám người. Thanh Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười, ca, chúc mừng ca trở thành phong hào đấu la. Những người còn lại cũng lần lượt tiến lên chúc mừng. Thanh Sơn cười đáp lại lời chúc phúc của mọi người. Đường Bất Phàm đánh giá Thanh Sơn một vòng rồi nói, rất tốt, cấp 93 đỉnh phong. Với nền tảng của ngươi, ít nhất có thể đấu một trận với phong hào đấu la cấp 96. Bất Phàm, những năm này cảm ơn ngươi, huynh muội chúng ta có được thành tựu hôm nay gần như hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của ngươi. Thanh Sơn nhìn Đường Bất Phàm, nói lời cảm kích từ tận đáy lòng. Hai huynh muội họ mặc dù sở hữu võ hồn đỉnh cấp như Kỳ Lân, nhưng nếu chỉ dựa vào bản thân tu luyện, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ trở thành một hồn vương, phong hào đấu la đơn giản là không dám nghĩ tới. Kể từ khi gia nhập Hạo Thiên Tông, mọi thứ đã trở nên khác biệt. Trước tiên là nhận được công pháp đỉnh cấp như Hỗn Nguyên Công, sau đó là ăn tiên phẩm hoa quả, tiếp đến là nhận được hồn cốt, tham gia thần khảo, kỳ ngộ nối tiếp nhau. Tất cả những điều này cộng lại mới tạo ra hắn, một vị phong hào đấu la 24 tuổi. Trong lòng hắn thậm chí đã âm thầm thề, đời này đều phải vì Hạo Thiên Tông mà cống hiến tất cả. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, dùng sức vỗ vai Thanh Sơn, sau đó lại liếc nhìn mọi người một cái, nhiều năm như vậy, ta đã sớm coi các ngươi như huynh đệ tỷ muội, lời cảm ơn mọi người đừng nói nữa, ta biết tâm ý của các ngươi. Cố gắng tu luyện đi, ta mong đợi ngày các ngươi cùng ta kề vai chiến đấu. Mọi người hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu. Thanh Sơn tiếp tục nói, dù sao ta cũng đã tấn thăng phong hào đấu la, bài kiểm tra thứ 6 cũng không cần phải kéo dài nữa, ta chuẩn bị bây giờ liền đi khiêu chiến Hải Long đấu la. Đúng là như vậy, ngươi nên đi hoàn thành bài kiểm tra thứ 6. Đường Bất Phàm đồng ý, sau đó, mọi người liền hướng về phía Hải Long Thánh Trụ. Bảy đại thánh trụ của đảo Hải Thần được phân bố đều trên đảo, trong đó Hải Long Thánh Trụ gần núi Hải Thần nhất. Không bao lâu, mọi người đã đến trước Hải Long Thánh Trụ do Hải Long Đấu La bảo vệ. Hải Long Đấu La là một người đàn ông trung niên khoảng 30 mấy tuổi, thân trên trần trụi vô hình toát ra khí tức cường hãn. Là người mạnh nhất trong bảy đại thánh trụ thủ hộ giả của đảo Hải Thần, hồn lực của ông đã đạt đến cấp 95, võ hồn cũng là thú võ hồn đỉnh cấp, Hải Long, chưởng khống sức mạnh của thủy, vừa vặn tương khắc với Thanh Sơn chưởng khống ngọn lửa. Thanh Sơn hướng mọi người gật đầu rồi mở miệng khiêu chiến, Hải Long tiền bối, vãn bối Thanh Sơn xin được khiêu chiến. Rất tốt, không ngờ ngươi đã trở thành phong hào đấu la, hơn nữa ta cảm thấy thực lực của ngươi tương đương kinh người, là một đối thủ tốt đáng để một trận chiến. Hải Long đấu la thần sắc có vẻ hưng phấn. Toàn bộ đảo Hải Thần có thể đấu với ông một trận không nhiều, 6 vị thánh trụ thủ hộ giả còn lại đều yếu hơn ông không ít, mà đại cung phụng lại mạnh hơn ông quá nhiều. Thanh Sơn vui mừng nói, vãn bối xin phụng bồi đến cùng. Nói xong, Thanh Sơn trực tiếp đạp không bay về phía Hải Long Thánh Trụ, gần như trong chớp mắt đã đến đài của Hải Long Thánh Trụ. Hai đại cường giả đều ngưng thần đánh giá đối phương, không tùy tiện ra tay, nhưng đều thả ra khí tràn cường đại của riêng mình. Sau 3 hơi thở, Thanh Sơn ra tay, hắn quả quyết lướt về phía Hải Long đấu la, đồng thời tay phải vỗ ra một chưởng. Đến hay lắm. Hải Long đấu la mừng rỡ nói. Thân hình ông cũng lao về phía Thanh Sơn, một quyền đánh về phía bàn tay của Thanh Sơn. Hai người đều không phóng thích võ hồn, nhưng là phong hào đấu la, một quyền một chưởng của họ cũng uy năng vô tận, dù sao bên trong cũng chứa đựng hồn lực mênh mông của họ. Phanh một tiếng, quyền chưởng giao kích, Hải Long đấu la toàn thân rung mạnh, trực tiếp bị Thanh Sơn một chưởng đánh bay. Trên mặt Hải Long đấu la lộ ra vẻ khó tin, khí huyết trong cơ thể một hồi sôi trào, vội vàng một cái xoay người lần nữa rơi xuống trên thánh trụ. Bây giờ, ánh mắt ông nhìn về phía Thanh Sơn tràn đầy ngưng trọng, chỉ dựa vào một chưởng vừa rồi, ông có thể kết luận người trẻ tuổi này chính là kình địch của ông từ trước đến nay, thực lực rất có thể vượt qua ông. Hít sâu một hơi, Hải Long đấu la không còn thăm dò nữa, trực tiếp võ hồn phụ thể. Hồn hoàng của ông là 2 vàng, 2 tím, 5 đen, 9 cái hồn hoàng tiêu chuẩn. Nhưng khi ông nhìn thấy cấu hình hồn hoàng của Thanh Sơn, cả người đều sững sờ. 3 tím, 4 đen, 2 đỏ, áp lực cường đại khiến ông hô hấp dồn dập, toàn thân căng cứng. Cấu hình hồn hoàng như vậy, căn bản không thể so sánh, nếu là đổi lại hải hồn sư khác, ông đã trực tiếp nhận thua. May mắn là đối phương là hỏa thuộc tính hồn sư, ở đây có thể áp chế thực lực của đối phương, lại thêm ưu thế 2 cấp hồn lực, hoàn toàn có thể đánh bại đối phương. Thanh Sơn không sợ hãi chút nào, trong nháy mắt hai người đồng thời nhào về phía đối phương, bùng nổ trận chiến kinh thiên động địa. Bên bờ, Thanh Vũ hỏi, Đường đại ca, huynh nói anh trai em có thể chiến thắng Hải Long đấu la không? Hoàn cảnh này đối với anh ấy quá bất lợi. Thanh Vũ, ngươi có phần quá không tin tưởng vào anh trai mình rồi. Ngươi nên hỏi anh trai ngươi cần bao nhiêu chiêu hoặc bao lâu để đánh bại Hải Long đấu la mới đúng. Đường Bất Phàm cười nhạt một tiếng. Còn về thuộc tính khắc chế, đó chỉ là tương đối mà thôi. Theo ta thấy, đánh bại Hải Long đấu la chỉ cần 1 phút là đủ, ngươi cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đi. 1 phút sau, một con cự long màu lam và một con kỳ lân màu đỏ trên không trung va chạm vào nhau, bộc phát ra 3 động năng lượng kinh người, rõ ràng cả hai bên đã vận dụng toàn lực. Ngay sau đó, cự long màu lam kêu lên một tiếng đau đớn, bị hỏa kỳ lân đánh rơi xuống biển, cuốn lên sóng lớn ngập trời. Đồng thời, cũng tuyên cáo trận chiến này triệt để kết thúc. Thanh Vũ có phần kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngờ huynh trưởng chỉ dùng 1 phút đã đánh bại Hải Long đấu la. Đường Bất Phàm liếc nhìn Thanh Vũ rồi phân tích, các muội thật sự không hiểu rõ sức mạnh của chính mình. Sau khi trải qua nhiều khảo nghiệm như vậy, thực lực của các muội đã sớm không thể dùng đẳng cấp để đo lường. Thực tế, ngay cả khi còn ở cảnh giới hồn đấu la, các muội đã có thể vượt cấp thách đấu phong hào đấu la. Một khi các muội bước vào cảnh giới phong hào đấu la, chiến lực ít nhất cũng phải ngang cấp 96, thậm chí còn mạnh hơn. Sức mạnh gia tăng từ hồn hoàng 10 vạn năm không phải hồn hoàng vạn năm có thể so sánh được, huống chi các muội còn sở hữu không chỉ một cái. Hắn nói tiếp, muội nhìn huynh trưởng của muội xem, ngay cả đệ cửu hồn kỹ cũng chưa cần dùng đã đánh bại Hải Long đấu la, cùng lắm cũng chỉ tiêu hao một lượng lớn hồn lực mà thôi. Thanh Vũ gật đầu, cảm thấy lời Đường Bất Phàm nói rất có lý, đúng là nàng đã đánh giá thấp thực lực của bản thân. Một lúc sau, Thanh núi mới trở lại bờ. Hoàn thành khảo nghiệm thứ 6, Hải Thần đã ban thưởng cho hắn một cấp hồn lực, tất cả hồn hoàng đều tăng thêm 1.000 năm tu vi. Cứ như vậy, hồn lực của Thanh núi đã đạt đến cấp 94, nhưng màu sắc hồn hoàng vẫn không thay đổi, vẫn là 3 tím, 4 đen, 2 hồng. Mọi người lần lượt tiến lên chúc mừng Thanh Sơn. Sau đó, tất cả cùng nhau trở về thành Hải Mã để ăn mừng. Thời gian trôi đi như nước chảy qua kẻ tay, thoáng chốc đã không còn. 5 ngày sau, Đường Phong hồn lực đạt đến cấp 90, hấp thu hồn hoàng do thần ban để tấn thăng phong hào đấu la, hồn lực trực tiếp đột phá lên cấp 94. Tiếp đó, Đường Phong cũng thách đấu Hải Long đấu la thành công, hoàn thành đỉnh cấp lục khảo, được ban thưởng một cấp hồn lực, tấn thăng lên cấp 95. Cấu hình hồn hoàng của hắn còn kinh khủng hơn Thanh núi, gồm 3 tím, 3 đen, 3 hồng. Trong 20 ngày tiếp theo, mọi người lần lượt hoàn thành khảo nghiệm thứ 6 của riêng mình, có người thậm chí còn hoàn thành cả khảo nghiệm thứ 7, thứ 8. Tuy nhiên, trong nhóm chỉ có Đường Long và Thanh Vũ thành công tấn cấp phong hào đấu la, những người còn lại hồn lực vẫn còn thiếu một chút. Hiện tại, cấp bậc hồn lực của mọi người lần lượt là Cổ Nghê Hoàng cấp 98, Đường Phong cấp 96, Thanh núi cấp 95, Thanh Vũ cấp 94, Đường Long cấp 94, Đường Hổ cấp 89, Đường Minh cấp 89, Tử Hàm cấp 88, Ô Trang Đặc cấp 88, Ám Giao cấp 88, Giang Đằng cấp 87, Ám Tiết cấp 85, Cao Trường Không cấp 85, Ani cấp 85, Đường Tam cấp 83, Ninh Vinh Vinh cấp 75, Tiểu Vũ cấp 75. Tại thành chủ phủ trong thành Hải Mã, Đường Bất Phàm đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt vô cùng hài lòng. Hơn 3 năm rèn luyện, thực lực của mọi người đều đã có bước tiến vượt bậc. Có người đã trở thành phong hào đấu la, những người còn lại hồn lực cũng đã gần đến cấp 90, thật đáng mừng. Đợi ngày mai Thanh núi trợ giúp Thanh Vũ hoàn thành Hải Thần thất khảo, mọi người sẽ cùng nhau trở về thành Hạo Thiên. Cuộc sống sau này rất có thể sẽ không ngừng có đại chiến, các ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Nói xong, trong tay Đường Bất Phàm ánh sáng lóe lên, mười mấy bình nhỏ chứa chất lỏng màu trắng sữa bay đến tay mỗi người. Nhìn chiếc bình trong tay, Đường Phong không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây chẳng lẽ là dịch sữa vạn niên thạch nhũ. Đường Bất Phàm có chút ngượng ngùng liếc nhìn Cổ Nghê Hoàng một cái rồi mới chậm rãi giải thích, không sai, trước khi đến Hải Thần Đảo, ta đã cố ý đi một chuyến đến vùng cực bắc, lấy đi dịch sữa thạch nhũ bên trong đó. Dịch sữa thạch nhũ là thiên tài địa bảo hàng đầu, có thể nhanh chóng nâng cao tu vi, vô cùng quý giá. Nhưng trước khi thành phong hào đấu la, các ngươi cố gắng đừng dùng đến, nếu không sẽ rất lãng phí. Đợi khi các ngươi gặp phải bình cảnh khó vượt qua hãy sử dụng, như vậy hiệu quả sẽ cao nhất. Ta tặng nó cho các ngươi là hy vọng sau khi các ngươi tấn thăng phong hào đấu la có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Bằng không, tương lai khi chúng ta khai chiến với dị vực, các ngươi sẽ rất khó có sức tự vệ. Đường Phong và mấy người kia sớm đã biết công hiệu của nó, nên cũng không có phản ứng gì nhiều. Đường Hổ không khỏi hỏi, Bất Phàm, ta đã đạt đến cấp 89 rồi, trở về dùng nó tu luyện chắc không có vấn đề gì chứ. Đường Bất Phàm mỉm cười, Hổ ca nói đùa rồi, huynh và Đường Minh đã đạt đến cấp 89, dùng nó để đột phá cấp 90 là chuyện đương nhiên. Ta rất mong chờ các huynh tấn thăng phong hào đấu la. Đường Hổ và Đường Minh vui mừng không xiết, đã có chút không kìm được kích động. Đường Bất Phàm thấy vậy liền vội để mọi người trở về nghỉ ngơi. Mọi người gật đầu rồi ai về phòng nấy. Một đêm không ngủ, trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, dưới sự hộ pháp của Đường Bất Phàm, Đường Long và Đường Minh cùng lúc tấn thăng phong hào đấu la. Hồn hoàng do thần ban của cả hai cũng là cấp 10 vạn năm. Trong đó, Đường Hổ đạt đến cấp 93, còn Đường Minh thì đạt đến cấp 94. Một giờ sau khi mọi người dùng xong bữa sáng, liền theo sự dẫn dắt của Đường Bất Phàm bước lên những bậc thang dẫn đến Hải Thần Điện. Với tu vi của họ, chẳng bao lâu đã lên đến đỉnh núi, nơi Hải Thần Điện sừng sững tọa lạc. Đường Bất Phàm thì không sao, dù sao hắn cũng đã từng chứng kiến sự hùng vĩ của Hải Thần Điện. Những người còn lại thì như những đứa trẻ tò mò, ngắm nhìn Hải Thần Điện. Những sinh vật biển được điêu khắc trên các cột trụ trông vô cùng mới lạ, thu hút sâu sắc ánh mắt của họ. Tại cửa chính Hải Thần Điện, 7 vị thánh trụ thủ hộ giả đã sớm chờ ở đó. Đường Bất Phàm vẫn lễ phép chào hỏi, xin ra mắt 7 vị tiền bối. Hải Long Đấu La gật đầu, dẫn Đường Bất Phàm và mọi người vào trong Hải Thần Điện rồi lui ra ngoài. Bên trong đại điện vô cùng mờ ảo, cổ kính và vắng lặng, đó là tất cả những gì có thể miêu tả. Trong đại điện chỉ có Đường Thần và 3 tái tây. Đường Thần đang khoanh chân ngồi trong góc, nhắm mắt tu luyện, còn 3 tái tây thì ngồi trên một đài cao 3 tầng ở trung tâm. Xung quanh đài cao 3 tầng này còn có 7 đài nhỏ hơn. 3 tái tây hiền từ vẫy tay với Thanh Vũ, "Thanh Vũ, con lại đây, ta sẽ kể cho con nghe câu chuyện của hải vực." Thanh Vũ gật đầu, bước lên phía trước. Đường Bất Phàm và mấy người khác cũng theo đó tiến vào đại điện, ngồi khoanh chân xuống. Sau đó, Ba Tái Tây đã kể cho họ nghe câu chuyện thần thoại về việc Hải Thần đã mất 1001 năm để thống nhất hải vực, thành tựu thần vị, khiến mỗi người đều chấn động sâu sắc. Thanh Vũ, với tư cách là người thừa kế của Hải Thần Đại Nhân, con hãy rút thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích ra đi. Chỉ khi có được sự chấp thuận của nó, con mới được xem là một người thừa kế Hải Thần đủ tư cách. Thanh Vũ hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lên đài cao 3 tầng, nơi cắm Hải Thần Tam Xoa Kích. Hiện tại, với cấp 94, thực lực tổng hợp của Thanh Vũ thậm chí còn hơn cả Thanh Núi, bởi vì trong mấy năm rèn luyện, nàng đã thu thập đủ 6 khối hồn cốt toàn thân, thuộc tính gia tăng đã vượt qua huynh trưởng của mình. Nhìn cây Tam Xoa Kích đen kịt trước mắt, Thanh Vũ lập tức hoàn thành võ hồn phụ thể. 2 tím, 5 đen, 2 hồng, 9 chiếc hồn hoàng sáng chói vô cùng. Thanh Vũ hai tay nắm chặt Tam Xoa Kích, ấn ký Tam Xoa Kích trên trán không ngừng phóng ra Hải Thần chi quang chiếu rọi lên nó. Khi nàng không ngừng dùng sức, Hải Thần Tam Xoa Kích dần dần được nhấc lên từng chút một, phần thân đen kịt cũng dần biến mất, hóa thành những đường vân màu vàng. Theo Hải Thần chi quang rót vào, Thanh Vũ chỉ cảm thấy Hải Thần Tam Xoa Kích ngày càng nhẹ hơn, không ngừng được nàng rút ra. Tuy nhiên, trong quá trình này, lòng bàn tay nàng cũng bị rách toạc, máu tươi đều bị Hải Thần Tam Xoa Kích hấp thụ hết. Khi rút ra được khoảng 1/3, ở trung tâm Tam Xoa Kích xuất hiện một khoảng trống hình thoi, phảng phất như thiếu mất một bộ phận nào đó. Đường Bất Phàm ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm đây hẳn là vị trí của Hãng Hải Càn Khôn Tráo. Quả nhiên, ngay sau đó, dị biến xảy ra. Một vật thể tam giác màu xanh thẳm từ trán Thanh Vũ hiện ra, nhập vào vị trí trống trên Hải Thần Tam Xoa Kích. Những người khác đưa mắt nhìn nhau đầy kỳ quái. Đây rõ ràng là Hãng Hải Càn Khôn Tráo, sao lại xuất hiện trong tay Thanh Vũ? Đường Bất Phàm không để ý đến sự nghi ngờ của mọi người, mà chỉ nhìn vào chỗ trống trên Hải Thần Tam Xoa Kích với vẻ đã hiểu rõ. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán từ trước, Hãng Hải Càn Khôn Tráo chính là một bộ phận của thần khí Hải Thần. Tiếp đó, Thanh Vũ bộc phát toàn bộ thực lực, thậm chí còn vận dụng cả võ hồn chân thân, lúc này mới có thể chậm rãi rút được Hải Thần Tam Xoa Kích ra. Khi Hải Thần Tam Xoa Kích được rút ra hoàn toàn, thân kích vốn đen kịt đã hóa thành một cây trường kích màu vàng. Ánh kim quang mãnh liệt bùng phát, chiếu rọi khiến cả Hải Thần Điện sáng rực lên. Bên ngoài, 7 Hải Thần Thánh Trụ đồng thời phát sáng. 7 cột sáng vàng cùng lúc bay lên trời, cuối cùng hội tụ trên không trung phía trên Hải Thần Điện, tạo thành một cột sáng vàng khổng lồ. Cột sáng ấy xuyên thủng mây đen, hình thành một hư ảnh màu vàng cực lớn trên bầu trời. Hư ảnh đó mặc một bộ giáp vàng óng, bao phủ từng bộ phận trên cơ thể, tỏa ra khí tức uy nghiêm. Bất kể đang ở nơi nào trên Hải Thần đảo, mọi người đều có thể nhìn thấy hư ảnh màu vàng uy nghiêm này. Rất nhiều cư dân Hải Thần đảo ào ào chạy ra khỏi nhà, hướng về hư ảnh trên không mà bái lạy. Ngay cả 7 người Hải Long Đấu La cũng đều lộ ra vẻ thành kính. Đây chính là uy nghiêm của Hải Thần, trong phạm vi ngàn dặm, tất cả sinh vật biển đều có thể chứng kiến thần tích này. Chúng lần lượt nổi lên mặt biển, thành kính cúng bái. Theo những lời cầu nguyện của chúng, vô số điểm sáng màu vàng óng bay về phía hư ảnh. Những điểm sáng màu vàng óng này chính là tín ngưỡng chi lực. Khi tín ngưỡng chi lực dung nhập vào cơ thể hư ảnh, gương mặt vốn mơ hồ của nó dần trở nên rõ ràng, là một nữ tử anh tư hiên ngang, giống hệt Thanh Vũ. Trong Hải Thần Điện, Thanh Vũ tay phải chống Hải Thần Tam Xoa Kích, sắc mặt tái nhợt vô cùng, không chỉ mất máu quá nhiều mà hồn lực trong cơ thể cũng chỉ còn lại lác đác. Đường Bất Phàm thấy vậy, một luồng niết bàn chi quang liền rót vào cơ thể nàng, lúc này sắc mặt Thanh Vũ mới hồng hào trở lại. Thanh Vũ cảm kích nhìn Đường Bất Phàm một cái, rồi nói với Ba Tái Tây, Đại Tế Ti, cuối cùng con cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, đã thuận lợi thông qua Hải Thần Đệ Thất Khảo. Ba Tái Tây có chút kinh ngạc nói, không tệ, vượt xa mong đợi của ta. Ta vốn tưởng rằng chỉ bằng sức mình, con rất khó rút được Hải Thần Tam Xoa Kích, bởi vì nó nặng đến 108.000 cân, không ngờ con lại khiến ta mở rộng tầm mắt. Thanh Vũ cười khổ, Đại Tế Ti, con cũng chỉ miễn cưỡng hoàn thành Đệ Thất Khảo, hồn lực gần như cạn kiệt, máu trong người cũng bị Tam Xoa Kích hấp thụ không ít. Nếu không nhờ Đường đại ca ra tay, e là bây giờ con đã ngã gục rồi. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, tiền bối, không biết khảo nghiệm thứ 8 của Thanh Vũ là gì? Ba Tái Tây sắc mặt ngưng trọng, khảo nghiệm thứ 8 e rằng sẽ rất khó khăn, yêu cầu Thanh Vũ phải tu luyện hồn lực đến cấp 99, thời hạn là 5 năm. Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, 5 năm tu luyện đến cấp 99, cũng không có vấn đề gì. Ba Tái Tây có chút nghi ngờ, tiểu phàm, hồn lực của Thanh Vũ bây giờ mới cấp 94. Muốn tu luyện đến cấp 99 thì mỗi năm phải tăng một cấp. Chuyện này thật sự không thành vấn đề sao? Nàng đâu phải là song sinh võ hồn. Đường Bất Phàm tự tin nói, tiền bối, người cứ yên tâm. Trong vòng 5 năm, ta sẽ giao cho người một Thanh Vũ cấp 99. Ba Tái Tây dù có chút bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Đường Bất Phàm. Sau đó, Đường Bất Phàm và mọi người từ biệt Ba Tái Tây và Đường Thần, bắt đầu hành trình trở về. Lúc đến, chỉ có 18 người. nhưng khi trở về lại có thêm một Lam Linh Nhi. Trong mấy năm qua, Đường Minh và Lam Linh Nhi đã nảy sinh tình cảm và chính thức ở bên nhau. Đường Minh thậm chí còn tự ý truyền Hỗn Nguyên Công cho Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi cùng mọi người tu luyện, cũng xuất sắc hoàn thành hắc cấp ngũ khảo, hiện tại hồn lực đã đột phá cấp 60. Đường Bất Phàm liếc nhìn Đường Minh và Lam Linh Nhi đang có chút ngượng ngùng rồi thu lại ánh mắt, tay phải vạch một cái, một vòng xoáy màu bạc hiện ra, ánh bạc rực rỡ bao trùm lấy mọi người. Theo ánh bạc lóe lên, cả nhóm đã hoàn toàn biến mất khỏi Hải Thần Đảo. Tại Vũ Hồn Thành, trong Trưởng Lão Điện, một tuyệt sắc nữ tử mặc váy dài màu vàng đang lẳng lặng đứng trước tượng thiên sứ. Trên người nàng không hề có chút dao động hồn lực nào, nhưng lại vô hình toát ra một khí chất thần thánh siêu phàm. Đột nhiên, một giọng nói sang sảng vang lên từ phía sau tượng thiên sứ, trong lời nói tràn đầy niềm tự hào, rất tốt, không ngờ con chỉ mất 5 năm đã hoàn thành thiên sứ bát khảo, hơn nữa mỗi khảo hạch đều thể hiện vô cùng xuất sắc. Hiện tại hồn lực đã đạt đến cấp 99, lần này đã hoàn toàn vượt qua Gia Gia rồi. Thiên Nhận Tuyết với ánh mắt đầy mong đợi nhìn Thiên Đạo Lưu, Gia Gia, với thực lực hiện tại của con, liệu có thể đánh bại Đường Bất Phàm không? Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức chìm vào tĩnh lặng như tờ. Hồi lâu sau, Thiên Đạo Lưu mới chậm rãi nói, Tuyết Nhi, chúng ta vẫn nên tiến hành khảo nghiệm thứ 9 thôi. Thiên Nhận Tuyết có chút không cam lòng, Gia Gia, Đường Bất Phàm thật sự mạnh đến mức đó sao? Thiên Đạo Lưu chân thành nói, Tuyết Nhi, Gia Gia chỉ hỏi con một câu, khi ở cảnh giới hồn đấu la, con có thể đánh bại Gia Gia không? Thiên Nhận Tuyết ngẩn người, một lúc lâu sau mới lắc đầu. Thiên Đạo Lưu nói với giọng nặng trĩu tâm tư, nhưng Đường Bất Phàm đã làm được. Hơn nữa con có biết sau khi trở thành phong hào đấu la, Đường Bất Phàm mạnh đến mức nào không? 8 hồn hoàng 10 vạn năm, cộng thêm một hồn hoàng màu tím vàng không rõ niên hạn. Chỉ riêng khí thế của hắn đã áp đảo cả Nhị Cung Phụng. Theo ta phỏng đoán, thực lực của hắn rất có thể đã đạt đến cấp độ thần cấp. Thiên Nhận Tuyết thật sự bị sốc. Dù nàng đã hoàn thành thiên sứ bát khảo, niên hạn hồn hoàng cũng có tăng lên, nhưng hiện tại cũng chỉ có 7 đen, 2 hồng, còn lâu mới sánh được với hồn hoàng của Đường Bất Phàm. Thiên Đạo Lưu dặn dò, mặc dù những điều này nghe có vẻ khó tin, nhưng chính mắt Gia Gia đã thấy, đích thân cảm nhận, tuyệt đối không phải là tân bốc thực lực của hắn. Cho nên, hãy nhớ lời Gia Gia, cho dù con có trở thành thiên sứ chi thần thế hệ mới, nhưng trước khi hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của thiên sứ chi thần, tuyệt đối không được giao chiến với Đường Bất Phàm. Được rồi, chúng ta đi thôi, đã đến lúc tiến hành truyền thừa cuối cùng. Nói xong, trên trán Thiên Đạo Lưu hiện lên một viên bảo thạch hình thoi, một tia sáng vàng từ đó bắn ra, trúng vào trán của tượng thiên sứ. Tượng thiên sứ đột nhiên rung lên, sau đó trên trán hiện ra một vòng xoáy màu vàng. Thiên Đạo Lưu thân hình lóe lên, lao thẳng vào vòng xoáy màu vàng. Ngay sau đó, cả người hắn chui vào vòng xoáy, biến mất không dấu vết. Toàn bộ quá trình không hề xảy ra chút va chạm nào, quả thực kỳ lạ. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, cũng làm theo, lao thẳng về phía vòng xoáy màu vàng. Kết quả là nàng cũng biến mất trong vòng xoáy. Cả Trưởng Lão Điện rộng lớn lập tức trở lại yên tĩnh, phảng phất như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Tại Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông mở đôi mắt đã nhắm mấy tháng nay, môi khẽ mấp máy, lập tức có tiếng thì thầm vang lên trong đại điện, đã đến lúc đi truyền thừa La Sát thần vị. Đường Bất Phàm, hy vọng ngươi đừng quá yếu, kẻo đến lúc đó không thể làm ta tận hứng. Hạo Thiên Tông, lần này hãy biến mất hoàn toàn đi, Vũ Hồn Điện của ta nhất định phải thống nhất triệt để đại lục. Còn về vực sâu tử vong, bất kể ẩn giấu bí mật gì, trước mặt La Sát chi thần vĩ đại đều sẽ trở nên rõ ràng. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông mở ra La Sát bí cảnh, bắt đầu truyền thừa La Sát thần vị cuối cùng. Tại thần giới, La Sát thần và thiên sứ thần đều cảm nhận được người thừa kế của mình đã tiến vào thần điện truyền thừa, trên mặt cả hai đều nở một nụ cười. Tại vùng cực bắc, Cổ Hân Giao chậm rãi bước ra từ trong băng thần điện. Nàng mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, kết hợp với dung nhan tuyệt mỹ, quả thực tựa như băng tuyết nữ thần hạ phàm. Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng lướt qua nơi đã ở suốt 5 năm, có chút lưu luyến, nhưng rất nhanh đã trở nên kiên định. Cả người nàng hóa thành một luồng sáng bay ra khỏi băng cốc. Trong 5 năm qua, nàng gần như tu luyện không kể ngày đêm, trân quý từng cơ hội nâng cao thực lực, kiên trì phấn đấu, cuối cùng đã hoàn thành 7 khảo nghiệm đầu tiên do băng thần đặt ra, và nhận được sự chấp thuận của thần khí băng thần thương. Tu vi của nàng cũng từ cấp 65 trước đây đã trở thành cấp 97 hiện tại, hồn hoàng càng là 7 đen, 2 hồng, không thể không nói là kinh người. Tại vực sâu tử vong, vết nứt không gian vốn không ổn định cũng dần dần vững chắc lại, tạo thành một thông đạo không gian ổn định. U Minh và Ám Thương mệt mỏi thu hồi thần lực, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Không uổng công chúng ta cố gắng bao năm, cuối cùng cũng đã ổn định được thông đạo không gian nối liền hai tinh cầu. Tiếp theo chỉ cần yên lặng chờ đợi đại quân đến là được. Ám Thương gật đầu, nền văn minh tu luyện của tinh cầu này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, so với nền văn minh tu luyện ma pháp đã thành thục của chúng ta còn kém một khoảng. Trong đó, kẻ mạnh nhất là phong hào đấu la, thực lực của hắn đại khái tương đương với pháp thánh của chúng ta. Tuy nhiên, số lượng phong hào đấu la rất ít, cho dù cộng lại cũng chỉ khoảng 50 người, trong khi chỉ riêng ma pháp tinh của chúng ta đã có mấy trăm pháp thánh. Ta thậm chí còn cảm thấy chỉ cần điều động vài vị bán thần là đủ để càn quét tinh cầu này, hoàn toàn không cần chúng ta ra tay. Tiếc là chúng ta không đủ nhân lực, lần trước cũng chỉ truyền tống được một phần nhỏ người đến, bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất để phát động chiến tranh. Cũng không biết các vị thần vương đại nhân đã thống nhất ý kiến chưa? U Minh hừ lạnh nói, nếu không phải vị đại nhân kia bế quan đột phá thần quân chi cảnh, đám người kia làm sao có thể chưởng quản thần giới? Đáng ghét nhất là bọn chúng còn đều mang tâm tư riêng, một mực không phục vị đại nhân kia. Chỉ cần bọn chúng thống nhất ý kiến, tin rằng không bao lâu nữa là có thể điều động đại quân cùng một bộ phận thần linh thuận lợi đến đấu La Tinh. Ám Thương nhắc nhở, U Minh, các vị thần vương không phải là người chúng ta có thể bàn luận, tốt nhất đừng nên nói nhiều. Còn về việc khi nào điều động đại quân là do bọn họ quyết định, cứ coi như để cho đám thổ dân đấu La Tinh sống thêm vài năm nữa đi. Nói đến cuối, trong mắt Ám Thương hiện lên một vẻ lạnh lùng vô tình. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, dù sao hành tung của chúng ta vẫn chưa bị đấu La thần giới phát hiện, cứ để cho đám thổ dân ngu xuẩn này từ từ hưởng thụ những ngày cuối cùng của sinh mệnh đi. Trong mắt U Minh, hồng quang lóe lên rồi biến mất. Tại thành Hạo Thiên, trên bầu trời Hỗn Nguyên Tiên Viện, một vòng xoáy màu bạc hiện ra. Tiếp đó, hơn 10 bóng người trẻ tuổi từ trong đó chậm rãi bước ra, mỗi người bọn họ đều tỏa ra khí tức cường đại. Khí tức mạnh mẽ như vậy làm sao có thể qua mắt được các vị trưởng lão đang cư trú gần đó. Họ lập tức bước ra khỏi phòng tu luyện của mình và ngay lập tức nhìn thấy nhóm của Đường Bất Phàm. Giữa không trung, Đường Bất Phàm yên lặng gật đầu chào các vị trưởng lão. Sau đó, hắn dẫn mọi người lướt xuống sân viện. Nhìn những nam thanh nữ tú nhẹ nhàng đáp xuống, trong mắt Lôi Kỳ Lân lộ ra vẻ chấn động và ngưng trọng. Những người trẻ tuổi này nó đều nhận ra, chỉ không ngờ rằng mới mấy năm ngắn ngủi không gặp, họ đã trưởng thành đến mức này. Có khoảng 7 người đã tấn thăng đến cảnh giới phong hào đấu la, những người còn lại cũng sắp đạt đến ngưỡng đó. Rất nhanh, Lôi Kỳ Lân liền phản ứng lại, Điện Hạ, ngài đã trở về. Đường Bất Phàm gật đầu, ánh mắt liếc ra ngoài sân, hai bóng người lao nhanh đến, trong nháy mắt đã vào trong sân, chính là Đường Khiếu và Đường Hạo. Đường Hạo lòng như lửa đốt, vội tìm kiếm bóng dáng con trai mình trong đám đông, rất nhanh đã tìm thấy Đường Tam. Ngay lập tức, trên mặt ông lộ ra nụ cười rạng rỡ. Hơn 3 năm không gặp, ông phát hiện Đường Tam đã đạt đến cảnh giới hồn đấu la, trưởng thành vô cùng nhanh chóng, khí tức trên người thập phần cường đại, đủ để sánh ngang với phong hào đấu la bình thường. Bên kia, ánh mắt của Đường Khiếu thì lướt qua từng vị đệ tử, sau khi thấy rõ tu vi của họ, ông liền lộ vẻ mặt sững sờ. Đường Long và những người khác không khỏi mỉm cười, cảm giác khiến người khác kinh ngạc này thật sự rất sảng khoái. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, đại bá, đã lâu không gặp. Người có hài lòng với thành quả rèn luyện của bọn họ không? Đường Khiếu kích động đến mức nói năng có chút không lưu loát, hài lòng, thật sự rất hài lòng, chỉ là tông môn đột nhiên tăng thêm 7 vị phong hào đấu la khiến ta có chút chưa kịp thích ứng. Đường Bất Phàm mỉm cười, đại bá, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này số lượng phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông chúng ta sẽ ngày càng nhiều hơn. Ta hiểu rồi. Đường Khiếu cố gắng kìm nén tâm trạng kích động. Đường Bất Phàm nói tiếp, đại bá, mọi người đã mấy năm không về Hạo Thiên Tông, nên để họ về nhà thăm người thân trước đã. Những chuyện khác chúng ta sẽ bàn sau. Đường Khiếu liên tục gật đầu, đúng vậy, các con đều về nhà trước đi. Sau đó, Đường Long và những người khác mang theo tâm trạng kích động lần lượt rời đi. Trong nháy mắt, sân viện chỉ còn lại Đường Bất Phàm và Ninh Vinh Vinh. Vinh Vinh, ta đưa muội về Thất Bảo Lưu Ly Tông nhé. Ninh Vinh Vinh khẽ gật đầu, ân. Phiền Đường đại ca rồi. Đường Bất Phàm mỉm cười, mở ra vòng xoáy không gian, đưa Ninh Vinh Vinh rời khỏi thành Hạo Thiên. Bên ngoài Thất Bảo Lưu Ly Tông, Đường Bất Phàm đưa Ninh Vinh Vinh bước ra từ vòng xoáy không gian. Không bao lâu, Trữ Phong Trí nhận được thần niệm truyền âm liền cùng kiếm đấu la, cốt đấu la bay ra. Vừa nhìn thấy phụ thân, Ninh Vinh Vinh nước mắt lưng tròng, lập tức nhào vào lòng Trữ Phong Trí. Trữ Phong Trí không khỏi ngẩn người, nhẹ nhàng vỗ vai con gái, an ủi vị đại tiểu thư này. Một lúc sau, tại nghị sự đại điện, Trữ Phong Trí và Đường Bất Phàm ngồi song song ở vị trí chủ tọa, cảm khái không thôi. Không ngờ chỉ trong hơn 3 năm ngắn ngủi, Vinh Vinh đã từ hồn vương trở thành hồn thánh, thật quá khó tin. Tiểu Phàm, cảm ơn con. Đường Bất Phàm lắc đầu, tỏ ý khiêm tốn, Ninh thúc thúc khách khí rồi, con có giúp được gì đâu, Vinh Vinh có được thành tích như hôm nay cũng là do chính mồ hôi của con bé đổi lấy. Hắn đứng dậy, nói tiếp, thúc thúc, người và Vinh Vinh đã mấy năm không gặp, con sẽ không làm phiền hai người đoàn tụ, con về Hạo Thiên Tông trước đây. Trữ Phong Trí muốn giữ lại, nhưng thấy vẻ mặt kiên định của Đường Bất Phàm, đành phải nuốt những lời đó vào bụng. Sau đó, Đường Bất Phàm liền xé rách không gian rời đi. Trong đại điện, Ninh Vinh Vinh nhìn về hướng Đường Bất Phàm biến mất, suy nghĩ xuất thần. Trữ Phong Trí thấy vậy không khỏi khuyên nhủ, Vinh Vinh, con vẫn nên quên Đường Bất Phàm đi. Ninh Vinh Vinh lấy lại tinh thần, kiên định nhìn Trữ Phong Trí, phụ thân, để người lo lắng rồi. Sau này người không cần phải bận tâm về chuyện này nữa. Mấy năm nay, con đã nghĩ thông suốt rồi. Con và Đường đại ca vốn không hợp nhau, huynh ấy cũng không thích con, cho nên con đã quyết định từ bỏ. Trữ Phong Trí sững sờ, tốt, con có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Con gái của ta ưu tú như vậy, sau này nhất định sẽ gặp được một người nâng con trong lòng bàn tay. Nói đến cuối, Trữ Phong Trí đột nhiên dừng lại. Ninh Vinh Vinh kỳ quái hỏi, phụ thân, sao vậy ạ? Vinh Vinh, có chuyện cần nói với con. Khoảng 2 năm trước, mấy người bạn ở học viện Sếp của con đã đến tông môn tìm con, nói là để thực hiện ước hẹn 5 năm. Ta đã nói cho họ biết tin con cùng Đường Tam, Tiểu Vũ đến Hải Thần Đảo, họ nghe xong liền thất vọng rời đi. Ninh Vinh Vinh bừng tỉnh, khóe miệng nở một nụ cười khổ, lúc đó con đã cùng Tam Ca và Tiểu Vũ rèn luyện ở Hải Thần Đảo, chắc chắn không thể thực hiện ước hẹn được. À phải rồi, phụ thân, người có biết tình hình gần đây của họ không? Sử Lai Khắc Thất Quái chúng con đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Bốn người họ cách đây không lâu đã trở về thành thiên đấu, bây giờ chắc vẫn còn ở học viện Sếp. Giọng nói vừa chuyển, Trữ Phong Trí đột nhiên nói, thực ra, Oscar đã gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta gần 2 năm rồi. Ninh Vinh Vinh nghe vậy không khỏi trầm mặt. Cùng lúc đó, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng biết được chuyện Đái Một Bạch và những người khác đã đi tìm họ. Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết sau khi xuyên qua vòng xoáy màu vàng đã đến một thông đạo sáng rực. Họ đi dọc theo thông đạo, cuối cùng đến được thần điện truyền thừa của Thiên Sứ Chi Thần. Đây là một thần điện hình lục giác trống trải, được chống đỡ bởi 6 cây cột đá màu vàng khổng lồ. Trên thần điện chi chít những đường vân huyền ảo. Nó lơ lửng giữa hư không, xung quanh là bầu trời đêm đen kịt, có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Thiên Nhận Tuyết tò mò nhìn thần điện trước mắt, trong đại điện có một pho tượng thiên sứ u tối, trước pho tượng cắm một thanh thiên sứ thánh kiếm cũng có màu sắc tương tự. Gia gia, đây là thiên sứ thần điện sao? Không sai, đây chính là thiên sứ thần điện thực sự. Thiên Đạo Lưu nói với ánh mắt kỳ lạ. Thiên sứ chi thần là vị thần trưởng quản bầu trời. Tuyết Nhi, hãy dùng máu của con để đánh thức thiên sứ thánh kiếm đi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, làm theo lời Thiên Đạo Lưu. Nàng vận một luồng hồn lực cắt ngón tay, máu tươi màu hồng pha lẫn ánh kim nhỏ xuống viên bảo thạch hình tròn trên chuôi thiên sứ thánh kiếm. Giọt máu đó dường như đã kích thích thiên sứ thánh kiếm. Viên bảo thạch hình tròn bộc phát ra một lực hút cực mạnh, lập tức hút chặt ngón tay nàng và bắt đầu điên cuồng thôn phệ máu của Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết không khỏi nhíu mày, cơ thể bất giác run lên. Khi máu bị thôn phệ ngày càng nhiều, thiên sứ thánh kiếm bắt đầu nổi lên ánh kim quang mãnh liệt, và võ hồn của nàng cũng tự động bị ép ra, 12 đôi cánh màu vàng từ sau lưng bung ra. Thiên Đạo Lưu chỉ có thể căng thẳng nhìn cảnh tượng này. Thời gian chậm rãi trôi qua, kim quang trên thiên sứ thánh kiếm ngày càng mãnh liệt, nhuộm cả thiên sứ thần điện trở nên óng ánh. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi kim quang, những đường vân màu vàng trên thần điện dường như sống lại, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt và dần dần tăng cường. Thiên Đạo Lưu nhìn cảnh tượng này, lách mình đến trước pho tượng thiên sứ, ngọn lửa màu vàng từ trên người ông bốc lên, rót vào pho tượng. Gia gia, người định làm gì, mau dừng lại đi. Thiên Nhận Tuyết dường như đã ý thức được điều gì đó, toàn lực giãy giụa, bộc phát ra dao động năng lượng kinh người. Đáng tiếc, lúc này nàng đã mất quá nhiều máu, hoàn toàn không có sức. Thiên Đạo Lưu hiền từ nói, Tuyết Nhi, con nghe ta nói, đây là sứ mệnh của gia gia. Với tư cách là người bảo vệ thiên sứ chi thần, chỉ có ta hiến tế mới có thể dẫn động được thần lực thiên sứ, con mới có thể bước ra bước cuối cùng. Hai mắt Thiên Nhận Tuyết rơi lệ màu vàng, trên mặt lộ vẻ đau đớn tột cùng. Nàng không muốn dùng tính mạng của gia gia để thành tựu thiên sứ chi thần cho mình, thà rằng không thành thần còn hơn. Hài tử, có mất đi mới có được, đây là số mệnh. Trước khi đi, gia gia nói cho con biết một chuyện. Mẹ con sở dĩ đối xử không tốt với con, thậm chí vứt bỏ con, nguyên nhân chủ yếu là ở cha con. Chuyện này từ đầu đến cuối ta đều biết rõ, đây cũng là một trong những lý do ta không giết bà ta sau khi bà ta giết cha con. Quan trọng nhất là con vừa mất cha, ta không muốn để con lại mất đi mẹ. Thiên Nhận Tuyết nghe lời của gia gia, cả người như bị sét đánh ngang tai, vẻ mặt không thể chấp nhận được, sao có thể như vậy? Tuyết Nhi, con nhất định phải chịu đựng nỗi đau, trở thành thiên sứ chi thần, dẫn dắt vũ hồn điện thống nhất đại lục. Nếu sau này con gặp đường thần, hãy thay ta đánh bại ông ta. Ngọn lửa vàng rực hoàn toàn bao trùm cơ thể Thiên Đạo Lưu. Gia gia Thiên Nhận Tuyết bừng tỉnh, liều mạng giãy giụa, đau đớn hét lên. Đúng lúc này, dị biến lại xảy ra, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng thở dài. Ai? Âm thanh tựa chung lớn ngân vang, lập tức kéo Thiên Nhận Tuyết tỉnh lại từ trong đau khổ. Ai? Hư không im lặng. Ngay sau đó, một luồng kim quang thần thánh hạ xuống trong thần điện, hóa thành một trung niên anh hùng mặc giáp vàng ống. Đồng tử Thiên Nhận Tuyết hơi co lại, trực giác mách bảo nàng rằng vị trung niên anh hùng này là một vị thần linh. Hơn nữa không biết tại sao, vị trung niên này lại cho nàng một cảm giác thân thiết. Liên tưởng đến đây là thiên sứ thần điện, thân phận của vị trung niên này đã quá rõ ràng, thiên sứ chi thần. Thiên Nhận Tuyết vội vàng nói, hậu bối Thiên Nhận Tuyết xin ra mắt thiên sứ tiên tổ. Vị trung niên anh hùng tán thưởng nói, không hổ là hậu nhân của ta, vậy mà đoán ra ngay thân phận của ta. Không sai, người vừa đến không ai khác chính là thiên sứ chi thần đời đầu tiên, Thiên Không Vũ. Cùng lúc đó, tại thần giới, La Sát chi thần chú ý tới việc thiên sứ chi thần hạ giới, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Thiên Không Vũ, muốn mượn độ tương thích siêu hạng để hạ giới chỉ điểm cho truyền nhân sao, cứ như thể độ tương thích của truyền nhân của ta không siêu hạng vậy. Nói rồi, La Sát chi thần cũng rời khỏi thần giới, hạ xuống nơi truyền thừa. Tại thiên sứ thần điện, Thiên Nhận Tuyết khóc lóc kể lể, tiên tổ, tại sao con thành thần lại cần gia gia phải hiến tế cho con? Thiên Không Vũ trầm giọng nói, thần linh có thể xem là một tầng sinh linh khác, há có thể dễ dàng thành tựu. Sự hy sinh của gia gia con là đáng giá, con không cần phải phụ lòng ông ấy. Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ hỏi, tiên tổ, đã có thể hạ xuống đây, vậy gia gia căn bản không cần phải hiến tế. Thứ nhất, thần linh có quy tắc của thần linh, bất kỳ vị thần nào cũng không được can thiệp vào chuyện nhân gian. Ta có thể giáng lâm chủ yếu là vì độ tương thích truyền thừa của con đã siêu hạn, cho nên ta mới có thể đến, nhưng cũng không thể trực tiếp giúp đỡ con, chỉ có thể đưa ra những chỉ điểm hợp lý. Hơn nữa, con tu luyện đến cảnh giới bây giờ, hẳn đã có cảm ngộ rất sâu về linh hồn và thể xác. Là hậu duệ của ta, ta sao có thể để ông ấy hy sinh vô ích? Linh hồn của ông ấy sẽ được sức mạnh của ta dẫn dắt tiến vào thần giới. Tương lai khi con tiến vào thần giới tự nhiên có thể đoàn tụ với ông ấy. Cho nên, muốn gặp lại gia gia, con phải cố gắng kế thừa thần vị thiên sứ của ta. Thiên Không Vũ giải thích. Thiên Nhận Tuyết trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đa tạ tiên tổ đã giải thích. Được rồi, nói cho ta nghe võ hồn của con đã biến dị như thế nào. Đây cũng là một mục đích khác khi ta hạ xuống. Giọng điệu của Thiên Không Vũ trở nên ngưng trọng. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, đành phải kể lại chi tiết chuyện về mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm cho tiên tổ. Thiên Không Vũ lẩm bẩm, một mảnh vỡ thần khí đã có thể khiến võ hồn của con biến dị, ngộ tính tăng mạnh. Xem ra mảnh vỡ này không hề đơn giản, rất có thể là bút tích của một vị tồn tại siêu việt thần vương. Mảnh vỡ này liên quan trọng đại, là chìa khóa để con trở thành thần vương, thậm chí siêu việt thần vương, cho nên con nhất định phải tìm lại nó. Thiên Nhận Tuyết hổ thẹn nói, nhưng con căn bản không phải là đối thủ của Đường Bất Phàm. Thiên Không Vũ thản nhiên nói, con vừa mới thành thần, không cần vội vã đi tìm Đường Bất Phàm, con không phải là đối thủ của hắn. Tiên tổ, chẳng lẽ Đường Bất Phàm đã thành thần trước con một bước? Thiên Không Vũ gật đầu, con đoán không sai, hắn không chỉ đã thành thần, mà còn là tự mình thành thần, thực lực mạnh đến đâu không ai biết, nhưng chắc chắn mạnh hơn con. Việc con cần làm là thành thạo thần kỹ thiên sứ, chờ thời cơ liên thủ với người thừa kế của La Sát chi thần, chỉ có như vậy mới có thể đánh bại Đường Bất Phàm. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết có chút trầm mặc, nàng đương nhiên biết người thừa kế của La Sát chi thần là ai. Thiên Không Vũ thản nhiên nói, được rồi, tạm thời đừng bận tâm những vấn đề này, đợi con hoàn thành truyền thừa thiên sứ rồi sẽ có thời gian suy nghĩ. Nói xong, Thiên Không Vũ phất tay, một luồng kim quang đậm đặc bao phủ lấy Thiên Nhận Tuyết. Sau đó, hắn lắc đầu, trở về thần giới. Tại La Sát bí cảnh, trong La Sát thần điện, La Sát chi thần nhìn Bỉ Bỉ Đông đang được bao bọc trong một khối quang đoàn màu tím sẫm, lẩm bẩm, những gì bản tọa cần làm đều đã làm, còn lại phải xem ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng hay không. Dứt lời, ánh sáng lóe lên, La Sát chi thần trở về thần giới. Tại thành Hạo Thiên, sau khi dùng xong bữa trưa cùng phụ mẫu, Đường Bất Phàm liền trở về Hỗn Nguyên Tiên Viện. Lôi Kỳ Lân không nhịn được hỏi, điện hạ, không biết ngài dự định khi nào sẽ trở về Lôi Đình Đại Hạp Cốc để kế thừa thần vị của Lôi Thần đại nhân? Để một thời gian nữa đi, ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Đường Bất Phàm vừa trả lời vừa lấy ra gốc cây tiên thụ. Nhưng ngay sau đó, đồng tử của hắn co rút lại, tay phải cầm gốc cây không kìm được mà rung lên, ánh mắt cũng không thể dời đi dù chỉ nửa phần. Ngay sau đó, Đường Bất Phàm cất tiếng cười lớn, trong tiếng cười là niềm vui không thể kìm nén. Lôi Kỳ Lân có chút kỳ quái hỏi, điện hạ, có chuyện gì vui sao? Ở bên cạnh Đường Bất Phàm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn vui mừng đến thế. Đường Bất Phàm vui vẻ chỉ vào gốc tiên thụ trong tay, Lôi bá, người xem nó có gì khác so với trước đây không? Lôi Kỳ Lân nghe vậy liền nhìn sang, nó nhận ra gốc cây trong tay Đường Bất Phàm. Nó cũng không biết vị điện hạ này đã tìm thấy gốc cây cháy đen này ở đâu, theo nó thấy, vật này đã chết từ lâu. Nhưng vị điện hạ này lại không nghĩ vậy, mỗi ngày đều thi triển Niết Bàn Chi Quang mà hắn chưởng khống để rót vào gốc cây. Nói cũng lạ, mỗi lần Điện Hạ rót Niết Bàn Chi Quang vào đều không hề lãng phí, toàn bộ đều bị gốc cây này hấp thụ, trông như vẫn còn sinh cơ. Nhưng dù đã hấp thụ năng lượng sinh mệnh suốt bao năm, nó vẫn không có chút thay đổi nào, vô cùng kỳ quái. Mà bây giờ, nó lại phát hiện lớp vỏ cháy đen của gốc cây đã bong ra, để lộ thân cây tràn đầy sức sống. Trên ba vị trí của thân cây khô héo đều đã mọc ra một cành cây, trên đầu cành là những chấm xanh mơn mởn. Phần đáy gốc cây, chính rễ chính cũng đang bong vỏ, bên trong lộ ra sinh cơ mãnh liệt, dường như đã sống lại. Lôi Kỳ Lân vội vàng nói, chúc mừng Điện Hạ, chúc mừng Điện Hạ. Đường Bất Phàm mặt mày rạng rỡ, bước ra giữa sân. Hắn cong ngón tay búng ra, mặt đất liền xuất hiện một cái hố nhỏ, sau đó hắn đem gốc tiên thụ trồng vào. Khi gốc cây tiếp xúc với đất, kỳ tích đã xảy ra. Thần niệm của Đường Bất Phàm rõ ràng phát hiện, chính rễ chính của tiên thụ bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, không ngừng đâm sâu xuống lòng đất, dường như đang hấp thụ dinh dưỡng trong đất. Thân cây cũng vươn cao với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ba cành cây cũng không ngừng vươn dài ra. Cảnh tượng này khiến cả Đường Bất Phàm và Lôi Kỳ Lân đều có chút kinh ngạc. Đường Bất Phàm trầm ngâm một lát, thần lực vận chuyển, một lượng lớn máu tươi cửu sắc vẩy về phía gốc cây, đồng thời, Phượng Hoàng Dực bung ra, Niết Bàn Chi Quang mênh mông bao phủ lấy tiên thụ. Nhận được thần huyết và Niết Bàn Chi Quang của Đường Bất Phàm, tiên thụ lại một lần nữa vươn lên mạnh mẽ, chớp mắt đã cao hơn 10 mét. Cùng lúc đó, thần niệm của Đường Bất Phàm bắt đầu liên lạc với Tổ Sư Gia và Điện Linh Tinh Thần Điện. Tổ Sư Gia, Điện Linh cửu bối, tiên thụ đã hồi phục. Ngay sau đó, hai hư ảnh thần niệm hiện ra bên cạnh Đường Bất Phàm, kinh ngạc nhìn tiên thụ đang sinh trưởng điên cuồng. Bên cạnh, Lôi Kỳ Lân có chút kinh dị nhìn hai hư ảnh bên cạnh Điện Hạ, cảm nhận được một loại áp lực vô hình khủng bố, cơ thể bất giác rung lên. Điện Linh kinh ngạc nói, không ngờ thần huyết của ngươi thật sự có hiệu quả, thật quá khó tin. Tin tiền bối, lời này của người là có ý gì? Chẳng lẽ trước đây người đã lừa ta sao? Đường Bất Phàm có chút bất mãn. Điện Linh có chút xấu hổ cười cười. Thật ra, hắn cũng không cho rằng máu tươi của một nguyên thần chân quân nhỏ bé như Đường Bất Phàm lại có hiệu quả, bởi vì năng lượng ẩn chứa trong máu không đáng kể. Lúc này, Lạc Tinh Thần mở miệng, Tiểu Phàm, thu hồi thần huyết của con lại đi, nếu tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Con biết rồi, Tổ Sư Gia. Không biết tình hình hiện tại của tiên thụ thế nào? Đường Bất Phàm gật đầu, ngừng phóng thích thần huyết, vết thương lập tức tự động hồi phục. Trong mắt Lạc Tinh Thần hiện lên thần quang, khóe miệng nở nụ cười, tiểu tử con phúc duyên sâu dày, tiên thụ coi như đã hồi phục sơ bộ. Bản năng của nó sẽ thôi thúc nó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để trưởng thành, thậm chí có thể sẽ dung hợp với tinh cầu này, trở thành một tồn tại giống như thế giới thụ, tương đương với bản nguyên của vị diện. Thật sao, vậy thì quá tốt rồi. Đường Bất Phàm vui mừng nói. Lạc Tinh Thần tiếp tục, có cây tiên thụ này ở đây, năng lượng của đấu la tinh sẽ ngày càng đậm đặc. Sau này con chỉ cần ở gần tiên thụ là có thể yên tâm toàn lực tu luyện, sẽ không bao giờ xảy ra tình trạng linh khí cung không đủ cầu nữa. Hơn nữa, theo sự trưởng thành của tiên thụ, đấu la tinh cũng sẽ không ngừng tiến hóa. Tinh cầu tiến hóa có thể nói là vạn vạn năm khó gặp, quá trình có dài có ngắn, ngay cả ta cũng không có duyên được chứng kiến. Đường Bất Phàm sững sờ, lập tức hiểu ra ý tứ trong lời của Tổ Sư Gia, đệ tử ngu dốt, xin Tổ Sư Gia chỉ điểm thêm. Lạc Tinh Thần thản nhiên nói, có cây tiên thụ này, đấu la tinh sớm muộn cũng sẽ tiến hóa thành thần tinh, điều này không cần nghi ngờ. Nhưng trước đó, đấu la tinh còn cần trải qua vài giai đoạn quá độ. Trong giai đoạn này, pháp tắc vị diện sẽ không ngừng tăng cường, đương nhiên giới hạn tu luyện của sinh linh trong vị diện cũng sẽ theo đó mà nâng cao. Ví dụ như bây giờ hồn sư chỉ có thể tu luyện tối đa đến cấp 99, vậy thì sau khi tinh cầu tiến hóa, hồn sư có thể đột phá đến cấp 100, tức là cảnh giới chân thần, thậm chí sau này đạt đến cấp độ thần vương cũng không có gì lạ. Nói xong, Lạc Tinh Thần nhìn sâu vào cây tiên thụ vẫn đang sinh trưởng, rồi cùng Điện Linh trở về bản thể. Mãi đến khi Lạc Tinh Thần và Điện Linh biến mất, Lôi Kỳ Lân mới thở phào một hơi. Đường Bất Phàm nhìn cây tiên thụ vẫn đang lớn dần, bắt đầu ngồi khoanh chân tu luyện dưới gốc cây. Một giờ sau, tốc độ sinh trưởng của tiên thụ cuối cùng cũng chậm lại. Lúc này, chiều cao của nó đã đạt đến 100 mét, các cành cây hai bên cũng trở nên vô cùng ung tùm. Tuy nhiên, nó vẫn không ngừng lớn lên, chỉ là tốc độ không còn rõ ràng, mắt thường không thể nhìn ra được nữa. Đường Bất Phàm vừa ngồi xuống tu luyện, một lượng lớn linh khí liền từ trên tiên thụ truyền đến, trong nháy mắt bao phủ hắn trong một biển linh khí. Hắn không khỏi mừng rỡ, lập tức vận chuyển công pháp tu luyện, tốc độ tu luyện ít nhất gấp 10 lần bình thường. Động tĩnh lớn như vậy làm sao qua mắt được các cường giả của Hạo Thiên Tông, họ lần lượt bước ra khỏi sân nhà nhìn về phía này. Đường Khiếu và nhiều trưởng lão khác càng là lập tức đến ngoài Hỗn Nguyên Tiên Viện, chấn động nhìn cảnh tượng trước mắt. Họ mới rời đi bao lâu, trong sân của Đường Bất Phàm sao lại mọc lên một cây đại thụ như vậy? Đúng lúc này, Lôi Kỳ Lân từ trong sân bước ra, nhàn nhạt nói với Đường Khiếu, các vị đều trở về đi, Điện Hạ đã tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Ngài ấy bảo ta nói với các vị 3 ngày sau sẽ tổ chức hội nghị tại Hạo Thiên Điện, đến lúc đó sẽ giải thích cho các vị. Đường Khiếu và mọi người dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nghe lời rời đi. Hết chương 426. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.